Đúng vậy, ta giết hắn. Tô Đường nói những lời này thời điểm, vẻ mặt suy yếu, nàng liền như vậy dựa vào Lệ Cửu trên người, cả người lại không một bắt đầu hồi Lâm gia thương cảm, ngược lại là đầy mặt kiêu ngạo. Suy yếu lại kiêu ngạo, vốn nên là đối lập một tổ tử, nhưng tất cả mọi người ở trên người nàng cảm giác được. Bất quá thực mau, mọi người lại cảm thấy nàng đang nói dối. Thân thể của nàng tuy rằng so với từ trước khôi phục không ít, nhưng nàng không có căn cơ, mà tiền nhiệm gia chủ căn cơ tuy rằng cũng hủy hoại, nhưng gừng càng già càng cay, kia cũng không phải Lâm Khanh có thể tùy ý đánh giết. Tô Đường thấy bọn họ đều không tin, không hề ngụy trang, như là lộ ra nàng gương mặt thật giống nhau, một bên thưởng thức Lệ Cửu bàn tay, một bên không chút để ý nói, các ngươi cũng thật có ý tứ, ta không thừa nhận phía trước, liền vội vã đem tội danh hướng ta trên đầu khấu, ta thật sự thừa nhận, ngược lại không tin. Lâm gia các vị tiểu thư sắc mặt khó coi, các nàng bắt nàng nước bẩn, vì chính là xem nàng sợ hãi, mà không phải giống hiện tại như vậy, cuồng vọng lệnh người run sợ. Các nàng bắt đầu hối hận, nếu là các nàng chưa nói xuyên, nàng có phải hay không còn sẽ tiếp tục ngụy trang. Lâm Khanh, ngươi nói bừa đúng hay không, tiền nhiệm gia chủ tuổi tác đã cao, hắn chính là không cẩn thận chết, đúng không? Lâm gia các vị tiểu thư đều mau xuất hiện âm dung, này đảo làm Tô Đường có chút kinh ngạc. Này nhận sai tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Cậu ca, các nàng như thế nào như vậy vô dụng? Nhanh như vậy liền nhận túng. Hệ thống mắt trợn trắng, ngươi không phát hiện từ ngươi thừa nhận bắt đầu, trong phòng mọi người tư thế đều không có biến hóa sao? Không sai, chính là ngươi chỗ tựa lưng công lao. Lệ Cừu tuy rằng luôn là biểu hiện ra ghét bỏ nàng bộ dáng, nhưng tiểu tể tử thật sự bị người khi dễ, hắn vẫn là nhịn không được tưởng cho nàng chống lưng. Liên tỷ như hiện tại, này đó đang chết Lâm ra người, các nàng đã sớm nên chết đi, sống đến bây giờ. Bất quá là cho tiểu tể tử luyện tập chơi thôi, hiện giờ tiểu tể tử hẳn là cũng không có hứng thú, vô dụng món đồ chơi, đương nhiên là hủy hoại. Tô Đường dựa vào Lệ Cửu trên người, nghe hệ thống nói, đột nhiên liền cứng lại rồi. Mà Lâm gia những người khác ở phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích sau, càng là mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng bởi vì thân thể vô pháp nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể run rẩy hàm răng, trên dưới run lên. Hàm răng run lên thanh âm thật sự quá mức quỷ dị, Tô Đường nghe được cả người đều khó chịu cực kỳ. Là ai? Này liền giống như có người dùng móng tay hoa bảng đen giống nhau, ai có thể chịu được. Nàng tiếng nói vừa dứt, không người hứa hẹn, bất quá chớp mắt công phu, phòng trong vài tên nam tử hàm răng tất cả đều đồng thời rơi xuống. Bọn họ phụt một tiếng, phun ra tới không ngừng là huyết, càng nhiều cư nhiên là hàm răng. Tô Đường hoảng sợ, lại xem sau lưng người, cư nhiên mặt không đổi sắc. Lệ Lệ A, là ngươi sao? Lệ Cừu mắt lẽ nhìn nàng, suy nói, không phải ta, là quỷ. Tiểu tể tử có phải hay không đốc? Nơi này trừ bỏ hắn, chẳng lẽ còn có người thứ hai nguyện ý cứu nàng? Quả nhiên là dưỡng không thân đồ vật. Hắn như vậy hừ lạnh, kết quả Tô Đường mới vừa có cách hắn xa một chút xu thế, hắn liền một tay đem người một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, thanh âm khó chịu nói, đi nơi nào? Tô Đường xem như phát hiện, gia hỏa này tuy rằng hắc hóa, nhưng nên ngạo kiểu thời điểm như cũ ngạo kiểu, nhìn, nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, cư nhiên cứ như vậy trả lời. Nhưng ta không thích quỷ A. Nàng ngáy ngập nước đôi mắt. Vẻ mặt quỷ khuất, quỷ nhiều đáng sợ, vẫn là ta Lệ Lệ lớn lên đáng yêu. Thời A, Tiểu Nhu A, Tạo Tắc A. Tô Đường cố ý ghê tởm người, lại không nghĩ, Lệ Cửu cư nhiên sẽ dỡ xuống ngụy trang, trực tiếp bại lộ chân thật khuôn mặt, sau đó, lại đem này tiểu hỗn đản cấp kéo đến trong lòng ngực. Lệ Cửu tuy rằng nhấp môi, nhưng thực rõ ràng, hắn đối Tô Đường nói còn là phi thường để ý. Sau đó, nguyên bản liền run như run rẩy Lâm ra mọi người càng sợ hãi. Bọn họ tuy rằng vô duyên bị khư không thành vị kia đại nhân triệu kiến, nhưng bọn hắn cũng từng xa xa gặp qua hắn, kia chờ dung mạo, phàm là gặp qua, ai đều không thể quên. Lệ! Lệ! Bởi vì sợ hãi, liền lời nói cũng nói không thuận, Tô Đường thấy thế, lập tức bất mãn mà giống cái vai ác giống nhau nói, Lệ Lệ, ta không vui, bọn họ cư nhiên cũng kêu ngươi Lệ Lệ, cái này rõ ràng là ta đối với ngươi chuyên trúc nít nảm. Lệ Cừu tắc giống cái hôn quân giống nhau, nghe vậy, thế nhưng nói, Tiểu Khanh Khanh không thích. Kia giết đó là. Tiếng nói vừa dứt, Lâm gia những người đó nếu là năng động, sợ là đã sớm nằm liệt thành đầy đất. Đại nhân, chúng ta sai rồi. Cầu xin đại nhân tha thứ. Ô ô ô, đại nhân. Tô Đường, Lệ Lệ A, bọn họ hảo xảo đâu. Lệ Cửu duỗi tay, mặt vô biểu tình mà bưng kín nàng lỗ thai, chợt liền mang theo nàng một đường rời đi nhà ở. Ngay từ đầu Tô Đường còn có chút kinh ngạc, cứ như vậy. Sau đó, nàng liền nghe được sau lưng phanh một tiếng, phòng ở sụp rớt. Thấu chương xong. 1191 chương 1191 ta, Tô Đường, song cầu. 15. Chương 1191 ta, Tô Đường, song cầu. 15. Lâm gia phòng ở cũng không phải là cái gì bình thường kiến trúc, mỗi căn trên xà nhà kia đều là có linh khí thêm vào, chính là sợ cao nhân ra tay, hủy hoại nhà bọn họ trạch, chỉ là như vậy linh khí thêm vào, ở Lệ Cửu trước mặt là không đủ xem, này không, búng tay gian, tinh mỹ xa hoa nhà ở liền như vậy nổ thành phế tích. Tô Đường thổn thức, Lâm gia đây là mãn môn bị giết ta, bất quá nàng cũng không biết có phải hay không bị hắc hóa nam chủ cấp lây bệnh, cư nhiên không có quá lớn phập phồng, ngược lại cảm thấy bọn họ tự làm tự chịu. Bọn họ ngay từ đầu nhưng không có đem Lâm Khanh đương thân nhân A, từ nhỏ bạc đãi nàng, tùy ý những cái đó Lâm gia công tử tiểu thư khinh nhục, sau khi lớn lên lại đem nàng đưa đi chịu chết, nếu không có Tô Đường, nàng sợ là liền một ngày đều căng không đi xuống. Tô Đường tưởng quay đầu lại nhìn kia đôi phế tích, kết quả vừa mới quay đầu lại, còn không có thấy rõ đồ vật, đôi mắt đã bị Lệ Cửu cấp che khuất. Một đống rác rưởi, không có gì đẹp. Tô Đường liền như vậy chớp chớp mắt, nàng mặt tiểu, Lệ Cửu tay phủ lên tới khi, cơ hồ đem nàng hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Lông quạ dường như hàng mi dài trên dưới rung động, Lệ Cửu chỉ cảm thấy lòng bàn tay một ngứa, hắn cúi đầu, nhìn đến đó là tiểu tể tử cả người đều bị hắn vòng nhập trong lòng ngực, bàn tay đại khuôn mặt, chỉ còn lại có một cái tiểu xảo lại trắng nõn cằm lộ ở bên ngoài. Hoàng hốt gian, hắn cảm thấy chính mình hàm răng có chút hơi ngứa, muốn cắn người, muốn cắn thượng kia tiểu xảo đáng yêu cằm. Hắc hóa nam chủ, trước nay đều là tùy tâm mà dục. Bên này Tô Đường còn ở cảm động nam chủ chi tiết nhỏ, tiếp theo nháy mắt cầm đau xót, cái gì cảm động cũng chưa, nàng chỉ nghĩ đánh người, nhảy dựng lên hung hăng đánh cái loại này. Ngao! Nàng hét thảm một tiếng, tay chân cùng sử dụng mà kháng cự người bên cạnh, muốn đem hắn đẩy xa, nhưng mà Lệ Cửu lại há là như vậy dễ dàng lay động, cuối cùng, nàng hồng hốc mắt, che lại chính mình cằm, trước mắt phẫn nộ, ngươi làm cái gì? Lệ Cửu liếm liếm khóe môi, lần này hắn cũng không có đem nàng non mịn ra thịt rào phá. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không từng dùng sức, mà là lấy gặm cắn phương thức, cho nàng cầm gặm ra một loạt dấu răng. Trừng phạt. Lời này vừa ra, Tô Đường đều trợn tròn mắt. Này ní mạ tính cái gì trừng phạt ta? Lệ Cửu rũ xuống mí mắt, cười như không cười, như thế nào, ngại này trừng phạt quá nhẹ. Tô Đường lập tức che lại chính mình cằm, rất sợ này kẻ điên lại đến cắn thượng một ngụm. Ta làm sai cái gì, ngươi muốn trừng phạt ta? Tốt xấu, cho dù chết, cũng làm nàng chết mình bạch ta. Lệ Cửu hướng về phía khỏe miệng nàng nhẹ liệt hạ, trong mắt đến điểm này lệ khí, hồn phách không đồng đều, vì sao không cùng ta nói? Muốn đối phó Lâm gia, vì sao cũng không cùng ta nói? Ngươi liền tình nguyện tin tưởng Tiêu Linh cái kia tiện nhân. Tiểu hôn đản phía trước vội vã từ hắn bên người rời đi, nếu là không có Tiêu Linh, có phải hay không liền tưởng chính mình trở về báo thủ? Liên nàng kia yếu đuối mong manh thân thể, lấy sức của một người đối mặt toàn bộ Lâm gia, nàng có phải hay không liền không nghĩ tới muốn sống sót? Lệ Cửu đột nhiên liền minh bạch, từ trước chính mình vì sao liền cảm thấy tiểu hỗn đản cùng người khác không giống nhau. Người khác liền tính ẩn nấp ở thâm, nhưng tổng hội lộ ra chính mình dã tâm hoặc cảm xúc, những người đó hoặc sợ hãi, hoặc giáp tâm hại người, cũng có định nọt, như toàn leo lên hắn, duy chỉ có này chỉ tiểu thể tử, phá lệ không giống người thường. Nàng trong mắt như là ai cũng vào không được, mặc dù cười, định nọt, trong mắt chỗ sâu trong cũng không quá lớn dao động, chỉ ngẫu nhiên thời điểm, mới có thể thiệt tình thực lòng cười rộ lên. Hắn hiện tại suy nghĩ một chút, cái kia ngẫu nhiên tươi cười, nhưng còn không phải là hắn đáp ứng cùng nàng thành thân thời điểm. Khi đó, hắn còn tưởng rằng tiểu tể tử thiệt tình cao hứng đâu, kết quả lại là tính toán rời đi ý niệm, nàng tình nguyện tin tưởng Tiêu Linh, bất quá là bởi vì nàng đáp ứng mang nàng rời đi. Cho nên, nay tiểu tể tử từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau a. Lệ Cửu càng nghĩ càng sinh khí, trong mắt lệ khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Nay một hơi, đảo đem Tô Đường cấp hoảng sợ. Nàng gục đầu xuống, trong đầu điên cuồng nghĩ ứng đối phương thức. Nói lại như thế nào, ta nhưng đánh cuộc không nổi. Binh hành hiểm chiêu, kiếm đi nét bút nghiêng, đối phó loại này hắc hóa nam chủ, cũng không thể dùng thường quy ý nghĩ. Tiêu Linh cùng ta bất quá là hai cái người xa lạ, tin tưởng nàng bất quá là ích lợi lui tới, chỉ là ta không nghĩ tới nàng như vậy hạ tam lạm. Lệ Cửu nghe vậy, trên mặt giận tái đi càng trọng, ích lợi lui tới. Cho nên ta ở ngươi bên này, cũng chỉ là thuần túy ích lợi. Mắt thấy hôm nay muốn liêu băng rồi. Tô Đường đơn giản cùng hắn xảo lên, kia bằng không đâu. Ngươi chính là cao cao tại thượng Lệ Cửu Lệ đại nhân, mà ta đâu, bất quá là ngài trong tay một cái sủng vật, ngài vui vẻ thời điểm hống hống ta, không vui thời điểm tùy thời có thể làm thì ta. Là, ta ở Khư Vô Thành thời điểm, đích xác chỉ ở sau ngài phía dưới, mọi người thấy ta đều phải quỳ xuống thỉnh an, nhưng này đó đều là ngươi cấp. Ngươi cho, tự nhiên cũng có thể thu hồi tới. Ta tuy rằng không thông minh, nhưng cũng sẽ không xuẩn đến đem chính mình tương lai tất cả đều đè ở một cái như thế nguy hiểm nhân thân thượng. Nàng lập tức nói ra như vậy nói nhiều, bởi vì quá mức dùng sức, đến cuối cùng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Đây là nàng đầu một hồi cuồng loạn, ngày xưa nàng luôn là cười ngâm ngâm, đó là lại đau lại khó chịu, cũng không dám biểu lộ nửa phần. Lệ Cừu Cương ở kia, đích xác, hắn đem nàng trở thành sủng vật, mà bị sủng vật phản bội, là một kiện phi thường mất mặt sự, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nên một lần nữa xem kỹ hai người quan hệ. Hắn đem nàng trở thành sủng vật sao? Ngay từ đầu thật là. Như vậy hiện giờ đâu? Lệ Cừu tưởng, hẳn là không phải, bởi vì sở hữu phản bội người của hắn, hiện giờ đã tất cả đều đã chết. Nhưng hắn vì cái gì sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn nàng khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt đâu? Lệ Cừu còn không có suy nghĩ cẩn thận, bên kia Tô Đường đã nâng lên cằm, đem chính mình cổ tặng qua đi. Ta phản bội ngươi, ta biết kết quả, hiện tại Lâm gia cũng hủy hoại, ngài tưởng như thế nào, ta đều sẽ không phản kháng. Tiểu tể tử nhắm mắt lại hành động, làm Lệ Cừu hoàn toàn bạo phát. Hắn trong lòng nàng, chính là như thế. Hảo, hảo thật sự. Một sửa phía trước ôn nhu, hắn đem Tô Đường cấp nhắc lên, cũng vô dụng thuần gì, liền như vậy xách theo hắn sông thẳng mây trắng phía trên. Hắn tu vi cao thâm, bực này độ cao cùng hắn mà nói nhưng không tính cái gì, nhưng Tô Đường không giống nhau, thân thể của nàng chính là người thường thể chất, đột nhiên đi vào như vậy cao địa phương, lúc ấy liền sợ tới mức hồn đều run rẩy, ôm cánh tay hắn sẽ không chịu thả. Lệ Cừu mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng, không phải nói ta tưởng như thế nào, đều sẽ không phản kháng sao. Tô Đường nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó, quả thực buông lỏng ra hắn tay. Nàng buông lỏng tay, người liền sẽ bởi vì quán tính mà đi xuống rớt, này đã có thể quá kích thích. Chỗ cao không thắng hàn, như vậy cao địa phương, Tô Đường đông lạnh người đều cứng lại rồi, cho nên liền sợ hãi biểu tình đều làm không được. Nhưng mà, Lệ Cừu thấy thế, lại cho rằng nàng đã sống không còn gì luyến tiếc, tình nguyện chết, cũng không muốn lại cùng hắn nói tốt hơn lời nói. Nàng từ trước, mỗi khi làm sai sự bị hắn phạt thời điểm, nhưng đều là vui vẻ đánh bác, chết không thừa nhận à, nhưng hôm nay sinh tử trước mặt, nàng thế nhưng như thế không chút do dự. Thấu chương xong. 1192 chương 1192 ta, Tô Đường, song cầu. 16. Chương 1192 ta, Tô Đường, song cầu. 16. Tô Đường ngã xuống kia một khắc, tuy rằng đánh cuộc hắn luyến tiếc chính mình ngã chết, nhưng loại cảm giác này thật là quá kích thích. A a a a. Hệ thống. Đừng ồn ào, ngươi mau đem ta cấp ổn muốn chết. Cậu ca tâm mệt, lại lần nữa cảm thấy chính mình ký chủ là cái kỳ nhân, nhân ra thét chói thai kia đều là lên tiếng kêu to, nàng khen ngược, mặc đê ơ. Hiện trường ồn ào đến nó sọ não đều đau. Ngươi nhưng thật ra kêu ra tiếng A. Tô Đường, a a a a, ta nhân thiết. A a a. Không thể đảo. Hệ thống. Tính, mệt mỏi, thích làm gì thì làm đi. Cậu ca sống không còn gì luyến tiếp, vô cùng chờ mong Lệ Cừu tốc độ mau một chút, làm cho nó kết thúc này ầm ĩ thét chói tai. Kết quả vị kia chủ cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng từ trên cao té rớt, cuối cùng mắt thấy muốn quăng ngã thành thịt vụn, nó tâm cũng đi theo nhắc lên, hảo ra hỏa, cuối cùng liền ở cách mặt đất không đến 10 cm vị trí, hắn rốt cuộc ra tay. Lệ Cừu ôm Tô Đường, đôi mắt đỏ lên, trong mắt càng là xuất hiện phát cuồng dữ tợn, cùng với làm ngươi ngã chết, không bằng làm ta trực tiếp bóp chết ngươi tính. Tô Đường đông lạnh đến cả khuôn mặt đều làm không ra biểu tình, người cũng cứng lại rồi, thanh âm cũng phát không ra. Mắt thấy hắn thật sự vươn tay muốn bóp chết chính mình, nàng nóng nảy. Thực xin lỗi. Nàng gian nan mà nói ra này ba chữ, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Rõ ràng Lệ Cừu mới là khư không thành thành chủ, mà nàng là hắn đùa bỡn với bàn tay trung tiểu sủng vật. Nhưng câu này thực xin lỗi vừa ra tới, nàng thật giống như cha nữ giống nhau cha đáng thương Lệ Cừu. Lệ Cừu lúc ấy trên mặt mặc vân dày đặc, như là ẩn dấu ám lôi giống nhau. Hắn từng câu từng chữ, suy thanh, cũng không biết là ở châm chọc chính hắn vẫn là ở châm chọc nàng. Thực xin lỗi. Nàng là cái thứ nhất cùng chính mình nói xin lỗi người, cũng là cái thứ nhất phản bội hắn còn có thể sống sót người, nhưng hắn thiếu nàng câu này thực xin lỗi. Rõ ràng hống một hống là có thể hảo, vì cái gì không muốn hống hắn. Lệ Cừu khí khí, mặc danh liền ủy khuất lên. Một câu thực xin lỗi là có thể xóa bỏ toàn bộ. Lâm Khanh, ngươi tưởng cũng thật mỹ a. Hắn tay nhẹ nhàng xoa nàng mặt, nàng mắt, nàng miệng, cuối cùng hung hăng một áp. Sau đó, Tô Đường đã bị cấm nôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lệ Cừu nói, này mở miệng nếu đều sẽ không nói, vậy không cần lưu trữ. Hắn thanh âm trầm âm, đôi mắt đỏ đậm, tức giận cơ hồ có thể đem người bỏng rát. Tô Đường trợn tròn mắt, nàng ô ô ân ân nửa ngày, nhưng bởi vì nói không ra lời, chỉ có thể trừng lớn mắt. Lệ Cừu tâm tình rốt cuộc bình phục không ít, hắn lôi kéo nàng, trực tiếp mang về khư không thành. Thành chủ đại nhân rời đi mấy tháng, nghe đồn còn ở bên ngoài thành thân, bên trong thành tự nhiên cũng muốn bố trí xinh xinh đẹp đẹp, không nói cái khác. Kia đỏ thâm đèn lồng ít nhất treo đầy thành. Tô Đường vừa trở về liền nhìn kia trước mắt đỏ tươi, cả người đều chấn kinh rồi. Không phải, tùy tiện kết cái hôn chơi chơi, không cần thiết như vậy long trọng đi. Nàng tổng cảm thấy các bá tánh không phải ở chúc mừng bọn họ tân hôn, đây là ở nhắc nhở Lệ Cửu nàng tân hôn đêm chạy trốn sự thật a. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, tổng cảm thấy chính mình trên cổ kia cái đầu có lẽ là muốn giữ không nổi. Nô. Nàng vội vã muốn nói cái gì, lại đã quên chính mình bị cấm nôn, một chữ cũng nói không nên lời. Nàng không nói nên lời, đảo làm một bên quản gia ngây ngẩn cả người, ai không biết nhà mình thành chủ đại nhân có bao nhiêu để ý vị này Lâm tiểu thư, nhưng hôm nay, tình huống này không thích hợp a. Quản gia cường đại cầu sinh dục làm hắn không dám hé răng, bất quá lại có không có mắt, hổ không kéo mấy, tiến lên liền đối với Tô Đường cùng Lệ Cửu một đôn khen. Từ trước liền cảm thấy thành chủ đại nhân Lâm tiểu thư pha là xứng đôi, hiện giờ thấy thế, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp a. Duyên trời tác hợp kết thúc, tiếp theo còn có người chúc bọn họ sớm sinh quý tử. Mặc danh mà, Tô Đường nghĩ tới phía trước bị bắt được trở về khi, nàng đã đói bụng muốn ăn đậu phộng, liền cấp Lệ Cửu tắc một viên hỏi hắn sinh không sinh, kết quả hắn nói sinh. Hồi ức làm người xấu hổ, mà sớm sinh quý tử này bốn chữ, quả thực chính là làm xấu hổ lại lần nữa tái hiện. Nàng túi đầu, cả người hận không thể xúc lên, e sợ cho Lệ Cửu nhớ lại cái gì, lại tìm nàng tính sổ. Cũng may, Lệ Cửu tuy rằng lạnh mặt, nhưng trước sau không có làm ra cái gì kinh người cử chỉ tới, chờ này đó chúc mừng người đều đi xong rồi, hắn mới rốt cuộc mở miệng. Quản gia lập tức tiến lên, nơm nớp lo sợ nói, thành chủ đại nhân, xin hỏi hiện giờ muốn đem Lâm tiểu thư an trí ở nơi nào a? Tô Đường chọc đại nhân nhà hắn không vui, quản gia sáng sớm liền đã nhìn ra, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian khẳng định sẽ không ở cùng một chỗ, hắn trong lòng sầu a, chu quá kém. Không chừng ngày nào đó Lâm tiểu thư phục sủng lấy hắn chạy đến tính sổ, nhưng lúc này nếu là không cho nhà mình thành chủ đại nhân vừa lòng, hắn hiện tại là có thể đương trường tử vong. Tả hữu đều đắc tội không nổi, quản gia cảm thấy chính mình một phen tuổi quá không dễ dàng. Lệ Cửu mắt lạnh đảo qua Tô Đường, thấy nàng liền ánh mắt đều không cho chính mình, khí đương trường liền nói, Lâm tiểu thư trụ nào đều sẽ không chọn, cấp cái phá nhà ngói là được. Hắn cũng không tin, này đáng chết tiểu hôn đản còn có thể cùng hắn tiếp tục kiên cường đi xuống. Lệ Cửu đang chờ Tô Đường túi đầu, nhưng nàng lại ngoan ngoãn mà đi theo quản gia phía sau, đi thời điểm, liền do dự đều không có. Không có thành chủ đại nhân kia làm cho người ta sợ hai ánh mắt, quản gia thẳng sống lưng rốt cuộc lơi lỏng vài phần, hắn nhìn Tô Đường, muốn nói lại thôi, nửa ngày lúc sau, rốt cuộc không nín được mở miệng. Lệ Cửu không hề nơi này, quản gia trực tiếp đem Lâm tiểu thư xưng hô biến thành phu nhân. Phu nhân A, ngài như vậy liền chọc đến đại nhân sinh khí. Ngài ngày xưa nhất sẽ hống đại nhân vui vẻ, như thế nào hôm nay, liền một hai phải cùng đại nhân rằng co đâu. Quản gia sầu A, phu nhân chọc đại nhân sinh khí, cuối cùng xui xẻo chính là bọn họ A, rốt cuộc đại nhân tái sinh khí, cũng không dám đối Tô Đường có nửa điểm thực chất thượng đánh chửi A. Tô Đường chớp chớp mắt, lại chỉ miệng mình, sau đó buông tay. Nàng thật giống như đang nói, nàng cũng không có biện pháp. Quản gia càng sầu, hắn thở dài, chỉ có thể nhận mệnh mà đem Tô Đường mang đi một chỗ pha sân. Nay sân không chí thật lâu, mái hiên đều có chút địa phương tổn hại. Một khi quát phong trời mưa, ngoài phòng hạ mưa to, phòng trong chính là hạ mưa nhỏ. Phu nhân, ngài muốn khiêng không được, liền cùng đại nhân nói lời hay, đại nhân nhất luyến tiếc ngài. Tô Đường mỉm cười, sau đó cùng quản gia phất phất tay. Tài kiến. Quản gia. Đáng thương quản gia, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm người chuẩn bị một ít qua mùa đông chống cự giá lạnh chăn còn có lò sưởi chờ đồ vật. Tô Đường từ trước chính là trụ thành chủ phủ xa hoa nhất sân, dùng nhất ngon miệng đồ ăn. Hiện giờ liền cùng thiên đường té ngã địa ngục, cảnh vật chung quanh khác nhau như trời với đất, ngay cả không ít người cũng đi theo phản cao dâm đế. Cũng không phải mỗi người đều có quản gia này song cơ trí hai trong mắt, có chút người nhìn nàng gặp nạn, sôi nổi tiến lên châm trọc. Nha, này không phải đại nhân bên người Lâm đại tiểu thư sao? Như thế nào hiện giờ, nghèo túng thành như vậy? Kia cô nương ngạo mạn mà nói, ánh mắt khinh miệt, liền loại địa phương này, nhưng ủy khuất Lâm đại tiểu thư a. Không nói lời nào a, người câm. Ai nha, các ngươi đã quên, thành chủ đại nhân cho nàng cấm luôn đâu. Thấu chương xong. 1193 chương 1193 ta, Tô Đường, song cầu. 17. Chương 1193 ta, Tô Đường, song cầu. 17. Tô Đường liền lẳng lặng mà nhìn bọn họ ở chính mình trước mặt tác vai tác phúc, cũng không hề răng, rốt cuộc nàng cũng nói không được lời nói, liền hỏi hệ thống, loại này phá địa phương, khẳng định có cái gì con rắn A, lao thử A, loại này vật nhỏ đáng yêu. Ở nơi nào đâu? Hệ thống, ngươi không phải sợ loại đồ vật này sao? Tô Đường, tuy nói con rắn lao thử ghê tầm điểm, nhưng cùng những người này so sánh với, liền ứng câu nói kia, toàn dựa đồng hành phụ trợ a. Lời này nói có lý, hệ thống lập tức liền cho nàng chỉ ra tới. Liền trên giường, quản gia đưa tới kia gấp chăn phía dưới, cửa hàng phía dưới liền có một toa con rán, còn có lao thử, liền ở cái kia ván cửa mặt sau một cái lỗ nhỏ. Vừa nghe đến kia gấp chăn phía dưới có con rán, Tô Đường cả người đều không tốt. Nàng nỗ lực nuốt hạ nước miếng, ngươi xác định. Hệ thống không cao hứng, ngươi có thể nghi ngờ ta đối nam chủ bình phán, nhưng ngươi không thể nghi ngờ ta loại này. Nói giỡn, mấy chỉ tiểu sinh mệnh nó còn chắc không ra. Kia nó cầu ca, phi, là thống ca không cần ở hệ thống giới lan lộn. Tô Đường ra đầu đều tạc, tưởng tượng đến những cái đó tiểu khả ái liền ở chăn phía dưới, nàng hận không thể hiện tại liền chạy về đi ôm lệ cứu đùi. Nàng sai rồi, làm gì cũng đừng cùng chính mình không qua được a. Nàng tay chân tê dại xốc lên chăn, một khuôn mặt nhỏ, lại đem phủ kín rơm dạ giường đệm cấp nhấc lên tới, này một hiên, trực tiếp nhắm ngay kia mấy cái lắm mồm ra hỏa, sau đó, nho nhỏ cũ nát sân, vang lên kinh thiên sợ hãi tiếng kêu. A a a, đây là thứ gì a a? Con rán, là con rán a. Thiên nột, chúng nó bay đến ta trên đầu tới, ai tới cứu ta a? Ta mặt giống như bị chúng nó cắn. Mấy người phụ nhân vận thành một đoàn, Tô Đường rốt cuộc thoải mái điểm, lại chạy đến ván cửa mặt sau, tìm được một phen cái chổi, đối với cửa động thọc vài cái, thức mau, màu đen chuột liền từ cửa động chui ra tới. Mấy chỉ chuột vừa xuất hiện, này đó nữ nhân nơi nào còn dám lưu lại nơi này, té ngã lộn nhào hướng ngoài cửa chạy. Tô Đường vui vẻ, một bên còn đối với các nàng nhiệt tình vây vây tay, hình như là ở chờ mong các nàng lại đến nha. Lệ Cừu lại đây thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Hắn nguyên bản là chờ tiểu hôn đản cho hắn nhận sai, nhưng hắn chờ mãi cuối cùng chính mình chờ không kịp, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy rách nát địa phương, tiểu hôn đản cư nhiên còn có thể tiêu khiển người. Lệ Cừu yêu thích tuy rằng là chém người chơi, nhưng luôn có mấy cái hoài may mắn tâm thái, đưa chút nữ nhân tới, nghĩ hắn vạn nhất ngày nào đó coi trọng đâu. Đương nhiên, còn có chút kỳ ba, sợ nữ nhân không đủ, còn sẽ đưa một ít lớn lên đẹp tiểu lang quân. Những người này ngày thường cũng không dám hướng Lệ Cừu trước mặt nhảy. E sợ cho chính mình đầu không đủ, mà Lâm Khanh tồn tại, đối bọn họ mà nói đó là lại hận lại ghen ghét, dựa vào cái gì nàng có thể được đến thành chủ sở hữu sủng ái. Cũng may, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn đến nàng chê cười. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không dự đoán được, chê cười không thấy được, còn bị người hung hăng chế nhạo một đốn, sau đó, còn bị thành chủ đại nhân thấy được. Bọn họ run bần bật, một đám tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Bởi vì phía trước con rán cùng lão thử, ngày xưa luôn là ăn mặc tinh mỹ người. Giờ phút này lại là chật vật không thôi, tóc tán loạn, trên quần áo đều sát tới rồi không ít hôi. Bọn họ quỳ gối trong viện, chỉ có Tô Đường cầm cái chổi, cùng Lệ Cừu nhìn thẳng. Lệ Cừu ánh mắt đen nhánh âm lệ, xem ra hôm nay là nghe không được nàng nhận sai nói. Như vậy tưởng tượng, hắn tức giận đến xoay người liền đi, bất quá đi đến tiểu viện cửa, hắn lại quay đầu lại nhìn những cái đó tính toán nháo sự người. Hắn meo lại mắt, đột nhiên liền có cái ý kiến hay. Ai cho các ngươi lại đây? Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, chọc đến những người đó đại khí cũng không dám xuyễn. Sau lại, cũng không biết là ai lên tiếng, mỏng manh nói, là chúng ta nhìn đến Lâm Tiểu Thư lẻ loi một mình ở tại này, liền nghĩ đến vấn an nàng. Lệ Cừu cười nhạo, các ngươi quan hệ, khi nào như vậy hảo. Những người đó càng sợ hãi, rốt cuộc Lâm Khanh đã từng là thành chủ đại nhân nhất sủng cái kia, đó là hiện giờ ném tới loại này rách nát sân, nhưng thành chủ đại nhân như cũ vì nàng mà đến. Bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng sợ hãi cũng càng sâu. Chúng ta sai rồi đại nhân. Là chúng ta không thỉnh tự đến, Lâm Tiểu Thư sinh khí, là hẳn là, chúng ta xin lỗi. Nhát gan đã quỷ gối Tô Đường trước mặt nhận sai xin lỗi, mà những cái đó lá gan hơi đại, cắn môi, vẫn chưa lên tiếng. Lệ Cừu nhìn Tô Đường, nhưng mà tiểu tể tử như là cái gì cũng không thấy được, nàng lo chính mình quét tức vệ sinh, này tiểu phá sân thật lâu không ai cư trú, nơi nơi đều là cho bụi, nàng cầm cái chổi. Tùy tiện đảo qua, chính là cho bụi lầy trời. Nàng đứng còn hảo, chính là đáng thương những cái đó quỳ trên mặt đất người, bụi đất trực tiếp bay đến bọn họ trên mặt, trên đầu, thiên bọn họ còn không thể có ý kiến, càng không thể trả lao. Lệ Cừu không chút để ý mà nhìn tiểu tể tử tiểu siếp, chật, khóe môi một liệt, ác liệt nói, ta cũng không biết các ngươi cảm tình cư nhiên như thế hảo, nếu luyến tiếc nàng một người ở tại nơi đây, vậy các ngươi liền tất cả đều ở nơi này đi. Lệ Cừu nói xong, phất tay háo rời đi. Dư lại những cái đó quỳ trên mặt đất người hối hận không thôi. Lâm Khanh. Phi phi phi, ngươi như thế nào còn ở quét? Ngươi không trường đôi mắt sao? Đều do nàng, nếu không phải nàng, ta sao có thể ở tại loại địa phương này? Ô ô ô, ta không nghĩ ở nơi này có con rán còn có lao thử, như thế nào trụ à, còn có này đó thảo, lớn lên đều mau so với ta cao, thật đáng sợ à. Bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, Tô Đường đang xem diễn đâu, tiếp theo liền nghe hệ thống nói, ai? Nơi này cư nhiên còn có bộ xương khô. Tô Đường, cái gì ngoạn ý nhi? Hệ thống, đã chết thật lâu thi thể, liền ở bụi cỏ chung. Hệ thống nói xong báo đáp tố cáo một cái phương vị, Tô Đường theo vị trí, một cái chổi, trực tiếp đem đầu lâu ném qua đi. Những người đó còn ở hoán giận, vừa thấy có cái gì ném lại đây, trong đó có một người theo bản năng mà tiếp được, sau đó, tiểu phá sân phát ra thê lương kêu thảm thiết. A a a a, cứu mạng a. Bên kia Lệ Cửu còn chưa đi xa, đột nhiên nghe thế hoảng sợ thét chói tai, lập tức đường cũ trả về, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn vừa trở về, một viên đầu lâu liền hướng tới hắn tạp tới. Phịch một tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, Tô Đường đều cảm thấy kia đáng thương đầu, sợ là đều phải khái toé một cái rác. Những người khác sợ tới mức hoa dung thất sắc, chỉ có Tô Đường, chấn định đi qua đi, nâng lên đầu lâu, trong lòng một bên mặc niệm A-di-đà Phật tội lỗi, một bên tính toán cho hắn đào cái hố, cũng coi như xuống mổ vì ăn. Lệ Cừu sắc mặt khó coi, hắn một phen méo Tô Đường, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì? Tô Đường không thể nói chuyện, liền như vậy yên lặng nhìn hắn, đến cuối cùng, đầu một oai, chỉ lấy ra đất trống. Lệ Cừu nghe không hiểu, chỉ có thể giải nàng cấm ngôn thuật, sau đó, liền nghe tiểu tể tử nói, tuy rằng không biết vị này chính là công tử vẫn là tiểu thư, bất quá nếu gặp, vậy giúp hắn đào cái hố, cũng coi như làm kiện việc thiện. Ma vực loại địa phương này người nói việc thiện, kia quả thực chính là ở đánh Lệ Cừu mặt. Thấu chương xong. 1194 chương 1194 ta, Tô Đường, song cầu. 18. Chương 1194 ta, Tô Đường, song cầu. 18. Tô Đường bế lên kia đáng thương đầu, còn dùng quần áo xoa xoa, có thể nói phi thường dụng tâm. Sau đó hệ thống nói, ngươi sát cái gì? Tô Đường, hắn trên đầu đều dính vào bùn đất, chúng ta nói chủ nghĩa một chút, giúp hắn lau lau sạch sẽ. Hệ thống, chính là ngươi đợi chút bảo cái hố, vẫn là muốn đem hắn ném đến trong đất, cho nên ngươi làm điều thừa điểm cái gì? Cậu ca là càng ngày càng độc miệng, Tô Đường nghe xong, lúc ấy liền cảm thấy trong tay đầu lâu không đáng yêu. Lệ Cừu liền như vậy nhìn tiểu tể tử thật cẩn thận mà phủng đầu lâu, nàng ôn nhu, tình nguyện đối một cái người chết đúng không? Càng nghĩ càng sinh khí, không đợi Tô Đường bảo xong hố, bên kia Lệ Cừu liền bởi vì phẫn nộ, một trưởng đem nàng trong tay đầu lâu cấp chân cái dập nát. Tô Đường ôm cũng không giữ được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn màu trắng bột phấn từ trên người nàng bay xuống. Khoe miệng nàng hơi xả, đây là cái gì thù cái gì hoán, đã chết còn muốn đem người nghiền xương thành cho a. Nhưng lời này nàng nói không nên lời, bởi vì đương nàng ngẩng đầu kia một cái trước mắt, Lệ Cừu lại một lần đem nàng cấp cấm nôn. Lệ Cừu cấm nôn nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tể tử như vậy thiện lương, hắn làm như vậy chắc chắn chọc nàng không vui, lại mở miệng cũng nhất định sẽ nói chút làm hắn khó chịu nói, cùng với làm nàng khí chính mình, còn không bằng hiện tại khiến cho nàng câm miệng. Cấm nôn sau, hắn vốn nên là phải rời khỏi, chỉ là đương hắn xoay người, cảm giác được tiểu tể tử còn đứng tại chỗ, ánh mắt vô thố mà nhìn hắn bóng dáng, hắn đột nhiên liền mãi bất động nện bước. Tô Đường thân thể này nhược, tự nhận thức Lệ Cừu tới nay, liền không có học quá bất luận cái gì phòng thân chi thuật, từ trước có Lệ Cừu che chở, không ai dám nhục nhã nàng, nhưng hôm nay hắn đem nàng ném đến này tiểu pha sân, còn không có nửa ngày đâu, liền tới rồi nhiều như vậy bỏ đá xuống giếng người. Lệ Cừu thực mau liền não bổ Tô Đường ngã trên mặt đất, bị người khi dễ hốc mắt đỏ lên, nước mắt thẳng rớt hình ảnh, rõ ràng những cái đó đều là ảo giác, nhưng hắn chỉ cần tưởng tượng đến kia hình ảnh, hắn liền cả người bực bội, liền rất muốn giết người. Hắn dừng lại bước chân, vừa quay đầu lại, quả nhiên, tiểu hôn đản chính không hề chớp mắt mà nhìn hắn đâu. Lệ Cừu nhắm mắt, theo sau, lánh vững vàng một đôi mắt, trực tiếp liền đem nàng cấp khiêng lên. Hắn nện bước rất lớn, bất quá vài bước, liền đi ra mọi người tầm mắt. Lệ Cừu thình lình xảy ra hành động, làm nguyên bản muốn nhìn Tô Đường chê cười người một đám tất cả đều mặt như thổ hôi, bọn họ không nghĩ tới, thành chủ đại nhân cái gọi là trừng phạt nàng, bất quá là hai người chi gian tiểu thú vị, cũng không phải bọn họ này đó người ngoài nhưng đúng tay. Hiện giờ bọn họ đi phía trước thấu, chọc giận vị kia, kia bọn họ kết cục. Thành chủ đại nhân đam mê chém đầu, kia một cái trước mắt, tất cả mọi người cảm thấy chính mình lạnh. Quản gia so Lệ Cừu đi chậm một bước, những người khác thấy hắn phải đi, sôi nổi phát tới. Quản gia cứu mạng. Quản gia trực tiếp phất tay háo đưa bọn họ ném ra, sắc mặt khó coi, ta như thế nào cứu các ngươi, mệnh là các ngươi chính mình đem mệnh làm, trông cậy vào người ngoài cứu các ngươi. Một đám không nhãn lực ngu xuẩn, Lâm tiểu thư nếu nào một ngày thật sự thất sủng, kia tuyệt đối không phải ném đến loại này phá sân tới, lấy hắn đối thành chủ đại nhân hiểu biết, đại nhân quyết không cho phép nàng tồn tại rời đi hắn bên người. Hoặc là chính là chết. Nhưng mặc dù là chết, cũng không tới phiên những người này ô uế Lâm tiểu thư bịa. Được rồi, đại nhân nếu cho các ngươi ở tại nơi đây, các ngươi liền an tâm ở tại nơi đây đi, tổng so mất đi tính mạng muốn hảo. Nói xong, lập tức chạy chậm đuổi theo Lệ Cửu bước chân. Tô Đường bị người khiêng đi thời điểm, cả người là nhẹ nhàng thở ra, bằng không làm nàng ở tại tràn đầy con rán cùng lao thử nhà ở, nàng khẳng định sẽ điên. Đến nỗi hiện tại, liền đến khảo nghiệm nàng kỹ thuật diễn thời điểm, như thế nào bất động thanh sắc đem người cấp hống trở về. Lệ Cửu đem nàng khiêng trở về, liền quyết định đổi cái trừng phạt cho nàng, tỉ như nói làm nàng làm chính mình bên người tỷ nữ, bưng trà rót nước, cái này cũng chưa tính, còn phải cho hắn chuẩn bị nước tắm. Nước tắm đến độ ấm thích hợp, lạnh một lần nhiệt một lần đều không được. Hắn loại này làm khó dễ, ở Tô Đường xem ra vậy cùng tưởng giành được người khác chú ý tiểu bằng hưu giống nhau giống nhau. Ngạo kiêu, còn không chịu thừa nhận. Tô Đường liền cùng sủng hài tử dường như, hắn nói cái gì, liền lập tức cho hắn đổi, thẳng đến đổi đến hắn vừa lòng, mệt là mệt mọi điểm, nhưng có thứ tốt ăn à. Tỷ như lúc này, Lệ Cừu ăn không vô nữa, này đầy bàn đồ ăn chính là nàng một người độc hưởng. Lệ Cừu tâm tình không tốt. Đầy bàn đồ ăn cơ hồ không như thế nào ăn, liền ở kia liên tiếp uống rượu, một ly hợp với một ly, cuối cùng trực tiếp dùng xong hồ còn khó chịu, trực tiếp làm thủ hạ đem bình rượu cấp bưng đi lên. Hắn không nghĩ ra, từ trước như vậy đáng yêu, nơi trốn giữ gìn hắn tiểu tể tử, hiện giờ vì sao sẽ biến thành như vậy? Là hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Tình nguyện rời đi, cũng không muốn đãi ở hắn bên người, hắn không hảo có thể nói với hắn a. Đương nhiên, sửa không thay đổi là mặt khác một chuyện. Lệ Cừu uống uống liền phía trên, thật cũng không phải hoàn toàn uống say, rượu loại đồ vật này, giống hắn như vậy tu vi, một phân say đều có thể diễn đến làm người chảy nước mắt. Nay không, hắn cũng đã ghé vào Tô Đường hông vai. Tô Đường trong tay còn cầm đại đùi gà đâu, đột nhiên bị người đâm lại đây, ngây ngẩn cả người, nhưng bởi vì cấm nôn, nàng nói không nên lời, chỉ có thể duỗi tay chọc chọc hắn. Lệ Cừu đầu khái ở nàng hông vai, tay còn không an phận mà đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người cãi nhau lâu như vậy, đây là hắn đầu một hồi như vậy tính khoảng cách mà tiếp cận nàng, trong lúc nhất thời, toàn bộ táo bạo tâm đều bình tĩnh. Hắn đột nhiên có chút không minh bạch, chính mình rốt cuộc là trừng phạt nàng vẫn là ở trừng phạt chính mình. Tiểu tể tử thản nhiên tự đắc, một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại là hắn, mỗi ngày đều ở vào giết người tâm tình, nhìn cái gì đều khó chịu, nhìn cái gì đều tưởng hủy diệt. Khanh khanh! Hắn nghĩ nghĩ liền ủy khuất. Hắn từ nhỏ liền không người quan tâm, hai tử khác như vậy đại còn ở cha mẹ trong lòng ngực. Hắn lại phải vì tồn tại, không từ thủ đoạn, sau lại hắn thành công ngồi trên nhân thượng nhân vị trí, người khác cũng đều bắt đầu sợ hai hắn, nhưng hắn lại trước sau cảm thấy thiếu điểm cái gì. A Du nịnh hót, tức giận mắng trách cứ, nghe nhiều cũng liền như vậy, nhưng tiểu tể tử không giống nhau, nàng mỗi lần đều có thể chọc chúng chính mình điểm, mỗi một cái trước mắt, không, là thời thời khắc khắc, hắn đều cảm thấy nàng chính là vì chính mình lượng thân đặt làm. Nhưng hiện tại, nàng cũng không cần hắn. Lệ Cừu nghĩ nghĩ, liền nước mắt đều mau chảy ra. Tô Đường ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, thấy hắn không cần ăn đùi gà, liền tiếp tục gặm, nhưng ăn ăn liền phát hiện không thích hợp. Chính mình trên vai quần áo như thế nào ướt rầm rề. Một cái đáng sợ ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên, sau đó, nàng đùi gà rớt. Cậu ca, nam chủ ở. Khóc. Hệ thống cũng đồng dạng khiếp sợ, 100% hắc hóa nam chủ khóc ca, hiếm lạ, quả thực là quá hiếm lạ. Giống như, còn khóc rất thương tâm. Tô Đường chấn kinh rồi, đùi gà không có. Mặt khác đồ vật nàng cũng ăn không vô đi, nghĩ đến trong lòng ngực khóc chít chít nam chủ, khó được, nàng mềm lòng vô vô hắn. Ngô ngô ngô. Nàng không thể nói chuyện, Lệ Cừu cũng không muốn nghe nàng nói xong, tiểu tể tử gần nhất mỗi lần nói chuyện đều có thể đem người cấp khí tạc. Thấu chương xong. 1195 chương 1195 ta, Tô Đường, song cầu. 19. Chương 1195 ta, Tô Đường, song cầu. 19. Hắc hóa nam chủ ở nàng trong lòng ngực khóc thút thít chuyện này, cấp Tô Đường mang đến cực đại chấn động. Ngẫm lại, nàng cũng thật là bị thương hắn tâm. Chứ không nói mặt khác, Lệ Cừu đối nàng mà nói là cực hảo, bỏ qua một bên ngay từ đầu ác liệt, hậu kỳ là hữu cầu tất ứng, cơ hồ là nàng nhìn đến, đều không cần nàng mở miệng, liền tất cả đều là của nàng, mà hắn đối nàng cũng không có gì yêu cầu, tựa như cái linh vật giống nhau đại ở hắn bên người thì tốt rồi. Lại nói tiếp, ngay cả thành thân đều là nàng chủ động đề. Nàng đưa ra thành thần, Lệ Cừu đáp ứng rồi, sau đó nàng đào hôn, còn ngạnh cho hắn tắc cái phi thường đáng sợ hoa ăn thịt người giống nhau nữ chủ, đừng nói hắn sẽ sinh khí, thay đổi chính mình cũng tuyệt đối sẽ khí tạc. Nhiệm vụ bức ta làm cha nữ A. Tô Đường thở dài một hơi, lời này hệ thống đã có thể nghe không nổi nữa. Liên tính không có nhiệm vụ, liên nàng cái này ra ra phía chân trời tính tình, nàng không cha ai cha. Ngươi nhưng thôi bỏ đi, ngươi dám nói, không có nhiệm vụ, ngươi một chút đều sẽ không tra. Tô Đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói giỡn, ta tô người nào đó chính là người đứng đắn, người đứng đắn ai mỗi ngày cùng ngươi cha tới cha đi, chúng ta chính là nàng nói xong, Mê Chi tạm dừng một chút, lập tức lại sửa lời nói, yêu đương nhiều không thú vị, làm tiền mới là trung cực mục tiêu. Tô Đường tưởng tượng đến làm xong nhiệm vụ này là có thể về nhà dưỡng lao, cả người trên người kia sợi trầm trọng cảm cũng không có, vui dạo dực, hợp với Lệ Cửu nàng đều xem thuận mắt. Nàng vô vô bờ vai của hắn, thấy hắn không dao động, cũng không làm ầm ĩ, liền như vậy tùy ý hắn dựa vào trên người mình, ngoan ngoan thật giống như hai người trở lại từ trước giống nhau. Chính là dựa lâu rồi, bả vai thực toan, nàng cũng không biết qua bao lâu, chính là mỗi lần nàng hơi chút động nhất động thời điểm, Lệ Cửu thủ săn chính mình vòng eo tay liền sẽ dùng sức. Khẩu không thể ngữ, không quan hệ, nàng còn có thể viết. Vì thế, nàng ở Lệ Cửu phía sau lưng một tay viết cái giường tự. Ý tứ thực rõ ràng, ngươi muốn cảm thấy không thoải mái, chúng ta liền đi trên giường nằm. Lệ Cửu nơi nào hiểu nàng ý tứ, nhưng một cái giường tự, liền đủ để cho người liên tưởng nhẹ nhàng. Nay không, hôm kia còn khóc chít chít mộ hắc hóa đại lão, giờ phút này lại như là thay đổi cá nhân dường như, lập tức ôm nàng hướng trên giường đi. Hắn thật cẩn thận mà đem tô đường đặt ở trên giường. Chính mình lại theo sát đi lên, theo sau, cái khởi chăn đông. Thật cũng không phải không cảm giác, là một cái thành thục nam nhân, thích người tại bên người, ai có thể nhịn được, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ lại đem tiểu tể tử cấp khí tới rồi, sau đó không chịu để ý đến hắn. Như vậy tưởng tượng, Lệ Cửu ủy khuất kính nhi lại tới nữa. Rõ ràng hắn mới là khư không thành thành chủ, tiểu tể tử ngay từ đầu liền một sủng vật, nhưng hiện tại tiểu sủng vật đều đặng cái mũi lên mặt, hắn vốn định thuần phục, cũng thật bắt đầu thuần. Hắn lại luyến tiếc. Hắn tình nguyện chính mình chịu điểm ủy khuất, lúc trước tiểu tể tử ở phá trong viện thiếu chút nữa bị người khi dễ, hắn quang ngẫm lại liền hận không thể giết những người đó. Nhưng tiểu tể tử thiện tâm a, liền cái đầu lâu đều muốn cho người ta hảo hảo an táng, hắn muốn lại giết người, khẳng định sẽ giận hắn. Đường đường khư không thành thành chủ, đầu một hồi quá đến như vậy nghẹn quất, lại không dám đem đối phương như thế nào. Liền tỉ như lúc này, hắn cũng chỉ dám ôm nàng, sau đó thấy nàng không phản kháng, liền lại tiến thêm một bước. Động tác càng thân mật, thấy nàng vẫn là không dãy rủa, lá gan tiệm đại, đều dám hướng trên tay nàng hôn. Tô Đường cũng không dãy rủa, khóc chít chít nam chủ, hơn nữa Lệ Cửu vốn là lớn lên đẹp, nguyên bản là tà mị quần quyến, hiện giờ vừa khóc, liền cùng tiểu chó săn nháy mắt thu nhỏ nãi cẩu dường như, nàng kia trái tim nột, lúc ấy liền phạm lười. Liền tưởng đem người ôm vào trong ngực hảo hảo sủng thượng một sủng. Hai người đều tưởng sủng đối phương, nhưng ai cũng không dám quá vượt rào, vì thế hơn phân nửa túc đi qua. Trên người quần áo còn xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Tô Đường này thân thể rốt cuộc thể nhược, ngao một lát liền mệt nhọc, nàng mơ mơ màng màng, Lệ Cửu cũng không dám xào nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình nghẹn quất. Khanh khanh. Tiểu khanh khanh. Lệ Cửu dày vò ánh mắt đều thay đổi, thanh âm lại dị thường ôn nhu, Tô Đường sớm đã ngủ say, liền như vậy không hề phòng bị mà ngủ ở hắn trong lòng ngực. Nghe vậy, nàng còn thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, tay hướng trên người hắn một đáp, chân càng là kiểu đến trên người hắn. Kia một cái trước mắt, Lệ Cửu chỉ cảm thấy chán một tiếng oanh, cái gì lý trí cũng chưa. Tiểu tể tử tay tế hoạt, trắng nõn, thon dài, nếu là. Hắn hầu kết liên tục lăn lộn vài hạ, cuối cùng không chống đỡ được, duỗi tay bắt được tay nàng. Khanh khanh. Hắn ở nàng bên thai nỉ non, Tô Đường chỉ cảm thấy âm ý, tưởng duỗi tay chụp bay, nhưng chính mình tay giống như bắt lấy cái gì gậy gộc, kia gậy gộc đặc biệt sẽ dính người, vô luận nàng như vậy ném, đều không thể ném rớt, đến cuối cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tay nàng đều toan. Nô. Hào xảo a. Tô Đường một giấc này, ngay từ đầu ngủ đến không thoải mái, bất quá sau lại cũng không tệ lắm, chính là tỉnh lại thời điểm, nàng đã nhận ra một tia không thích hợp. Cậu ca, tối hôm qua, không phát sinh sự tình gì đi. Hệ thống không hề răng, mà là bá báo hạ hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Này hai lần hắc hóa giá trị ngã còn tính bình thường, chính là tiếp theo, làm Tô Đường đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 1%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 69. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 1%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 68. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 1%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tô Đường, làm lâu như vậy nhiệm vụ. Đầu một hồi trong óc nhắc nhở âm như là hỏng rồi giống nhau, vang cái không ngừng, mấu chốt cuối cùng kia 1% hạ ngã chỉ số là cái quỷ gì. Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hệ thống lộ ra vẻ mặt mỏi mệt tươi cười, ta ở phòng tối đâu, ngươi đoán đã xảy ra cái gì? Nó như vậy vừa nói, Tô Đường lập tức liền cảnh giác. Nàng sờ sờ chính mình trên người quần áo, thực hảo, trừ bỏ ngủ đến có điểm hỗn độn, vẫn chưa thiếu nửa kiện, chính là chính mình tay. Từ từ, tay. Nàng đột nhiên vừa động, sau đó, nàng phát hiện chính mình tay cư nhiên còn ở người nào đó mê chi bộ vị chỗ, lúc này lại là sáng tinh mơ, liền rất. Tô Đường khó có thể mở miệng, lại vô cùng khiếp sợ, nhưng thật ra Lệ Cửu, cả người thần thanh khí sảng. Hắn chủ tu ma, cả đêm không ngủ một chút đều không chịu ảnh hưởng, chính là quá luyến tiếp tiểu tể tử tay, một chơi liền luyến tiếp thả, sau đó, mới có buổi sáng một màn này. Tô Đường một mặt đem tay thu hồi, lại xem Lệ Cửu, nào còn có tối hôm qua khóc chít chít. Khanh khanh, buổi sáng muốn ăn cái gì? Lệ Cửu như cũ thức túng, không dám cởi bỏ cấm luôn, cho nên hắn hỏi về hỏi, liền không trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì, lúc này, chính hắn nói xong lại chính mình trả lời. Buổi sáng ăn thanh đạm điểm, người kia lũ tán hồn mới quý vị, quá mức dầu mỡ cũng không tốt, liền ăn chút cháo rau xanh hóa trang tử, giữa trưa nói ta làm người chuẩn bị chút ăn ngon. Hắn một người lại nhải nói rất nhiều lời nói, mà Tô Đường tuy rằng nói không nên lời nói, nhưng là không bỏ nàng cười lạnh a. A, ăn cái gì? Nàng xem hắn chính là muốn ăn thí. Đường đường khư không thành thành chủ, ở chính mình tiểu sủng vật trước mặt cư nhiên sẽ không dám ngẩng đầu. Ân, cứ làm như vậy đi, ta làm quản gia đi chuẩn bị. Thấu chương xong. 1196 chương 1196 ta, Tô Đường, song cầu. 20. Chương 1196 ta, Tô Đường, song cầu. 20. Lệ Cừu ăn cái nửa sảng, đừng nhìn hắn hiện tại như cũ ở Tô Đường trước mặt ngạo ngạo, nhưng một ngày xuống dưới, lại liền cái ánh mắt cũng không dám đối diện, quả thực trột dạ đến nổ mạnh. Tô Đường ngày hôm qua còn đối hắn mềm lòng, hôm nay hận không thể chủ y bạo hắn đầu chó. Lệ Cừu đem Tô Đường đưa tới bên người chính là làm nàng làm chính mình tỷ nữ, kết quả là tỷ nữ sống liền toàn cấp Tô Đường, nàng cũng không phản kháng, thấy hắn muốn uống thủy, lập tức một ly nóng bỏng nước trà đưa qua đi. Thường lui tới những cái đó tỷ nữ cái nào sẽ chuẩn bị như vậy năng nhúng tay, Lệ Cừu bởi vì trột dạ nhất thời không bắt bẻ, một ngụm uống xong đi thời điểm, năng trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn đang muốn tức giận, vừa quay đầu lại, thấy Tô Đường kia trương ôn nhu mỉm cười gương mặt tươi cười, lập tức cái gì khí đều nghẹn đi xuống. Còn quái hảo uống. Hắn đều nói như vậy, Tô Đường như thế nào có thể không đem người hầu hạ hảo đâu. Nghe vậy, lập tức lại cho hắn đổ một ly, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Lệ Cừu nhìn nóng hôi hổi trà nóng, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng năng, một ngụm buồn. Hắn tốt xấu cũng là một phương bá chủ, tuy nói nước trà năng điểm, nhưng cũng không đến mức đem hắn cấp bị phỏng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn đều uống xong này một ly, tiểu tể tử cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp đem một hồ thiêu khai nước trà hướng trong tay hắn một phóng. Thiên hơi lạnh, ấm trà vẫn luôn đặt ở tiểu bếp lò thượng ôn, đột nhiên đặt ở hắn bàn tay chung, hắn đều có thể cảm giác được tư lạp một tiếng. Sau đó, bàn tay, chín. Tô Đường tính tình như vậy đại, người khác thấy thế, liên tục khiếp sợ, bất quá khiếp sợ qua đi lại là liền đại khí cũng không dám ra, e sợ cho thành chủ đại nhân đem khí rơi tại bọn họ trên người. Ngày nay, không, mấy ngày nay, Lệ Cừu nhìn đến ấm trà tiện tay đau. Nhìn đến cái ly tiện tay đau. Liên như vậy trong lòng run sợ qua vài thiên, Lệ Cừu còn nghĩ tiểu tể tử hỏa khí tiêu, nhưng hôm nay sáng sớm rời giường, lại phát hiện tiểu tể tử không thấy. Hắn liền áo ngoài đều không kịp xuyên, để chân trần liền hướng ngoài phòng chạy, cuối cùng giữ chặt cửa quản gia, hỏi, nàng người đâu? Hầu hạ thành chủ lâu như vậy, quản gia khi nào gặp qua hắn như thế chật vật quá, vội vàng hỏi, đại nhân, ngài quần áo cùng giày đâu? Nói xong, còn tính toán đi vào cho hắn đánh quần áo giày. Chỉ là cuối cùng bị Lệ Cừu cấp ngăn cản. Lệ Cừu từ lúc bắt đầu hoảng loạn, đến lúc này trên mặt đều xuất hiện sắc ý. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, tỉ như tiểu tể tử lúc này lại chạy. Xuyên cái gì, ta hỏi Lâm Khanh người đâu? Quản gia không nói gì mà nhìn nhà mình đại nhân, nội tâm yên lặng thở dài, đại nhân này lại là hà tất đâu, dành dành như thế để ý phu nhân, lại cố tình muốn chơi cái gì trừng phạt, cuối cùng còn không phải lăn lộn chính mình sao? Xem, phu nhân luống cũng sao? Phu nhân đi tiểu viện tử. Quản gia sợ hắn không rõ, tiện đà lại giải thích nói, đó là đại nhân lúc trước làm phu nhân chủ cái kia tiểu phá viện. Quản gia lúc trước còn kêu Lâm Khanh vì tiểu thư, nay sẽ làm đã đổi giọng gọi phu nhân, nhưng mà Lệ Cừu lại cảm thấy không tật xấu. Hắn không có phản bác, trực tiếp cam chịu cái này xưng hô. Ta đi tìm nàng. Mắt thấy hắn để chân trần liền phải đi qua, cuối cùng vẫn là quản gia cấp bám trụ. Đại nhân, ngài tốt xấu mặc xong quần áo dày, đừng đem phu nhân cấp dọa. Lệ Cừu vừa nghe, cảm thấy nói có lý, liền lại lần nữa trở về đem quần áo mặc xong. Cùng hắn lo âu bất đồng, Tô Đường lúc này kêu một cái hưởng thụ. Trong tiểu viện những cái đó thiếu nam thiếu nữ mỗi người đều lớn lên cực kỳ tiêu chí đẹp, người sao, thị giác động vật, tuy nói bọn người kia hôm kia còn muốn nhìn Tô Đường náo nhiệt, nhưng chúng ta Tô Tiểu Đường liền không phải cái keo kiệt người, lúc này mang lên mỹ vị món ngon, thực mau, lúc trước còn đối nàng có địch ý người tất cả đều bị nàng thu mua. Tô Đường ngồi ở ghế bập bên thượng, phía sau còn có vài vị quản gia phái cho nàng hầu gái, lại là cho nàng đệ mỹ thực, lại là đệ rượu ngon, đến nỗi những cái đó oanh oanh yến yến, lúc này tất cả tại trong viện nhanh nhẹn khởi vũ. Giờ này khắc này, Tô Đường cảm thấy chính mình chính là cái vương giả A. Lâm tiểu thư, ngài xem ta này vũ đạo đẹp sao? Giọng nói vừa ra, một cái duyên dáng dáng người lập tức móc méo ra tới. Tô Đường thấy thế, đôi mắt đều sáng, mỹ, quá mỹ. Phía dưới những người đó vì hống lệ cửu cao hứng, tiến hiến mỹ nhân một cái so một cái mỹ, thả các có đặc sắc, cái gì đáng yêu gợi cảm quyến rũ, mấu chốt còn có không ít mỹ mạo tiểu thiếu niên, sạch sẽ ánh mặt trời, cười rộ lên thời điểm, thỏa thỏa mà chó con A. Tô Đường bị cấm nôn, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ giao lưu, nàng vỗ tay một cái, bên cạnh hầu gái liền lập tức nói, thưởng. Những người khác thấy thế, lập tức mưu đủ kính hống nàng vui vẻ, bọn họ ở tại này tiểu phá viện, tuy nói mỗi ngày ăn mặc không lo, nhưng hoàn cảnh thật sự ác liệt, ngay cả đồ ăn cũng đều thực thô ráp, bọn họ một đám nuông chiều từ bé, ai ăn đến quán. Nay không, mấy ngày xuống dưới, nào còn có ngay từ đầu kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ nghĩ đám người cứu bọn họ. Mà Tô Đường đã đến, ở bọn họ xem ra đó chính là thần minh A. Lệ cưu lại đây thời điểm, tiểu tể tử kêu kêu một cái dễ chịu, những cái đó đáng chết lại trướng mắt cả trai lẫn gái, trước kia không đều là trăm phương nghìn kế hướng hắn, bám lấy hắn sao. Hôm nay tính cái gì? Đoạt người của hắn, đào hắn góc tường. Lệ cừu có một loại trên đầu bị mạnh mẽ mang lên nón xanh ảo giác cảm, hắn giận tí mặt, trực tiếp ném đi những cái đó xoắn đến xoắn đi hôn trướng đồ vật, sau đó giận hồng mắt đi vào Tô Đường trước mặt. Lâm Khanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mà Tô Đường lại chỉ là lười biếng mà ngẩng đầu, rồi sau đó, thoáng nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ là đang hỏi hắn. Có việc sao? Lệ cừu chưa bao giờ có hôm nay như vậy sinh khí, này nếu là thay đổi từ trước, đối phương đã sớm đầu rơi xuống đất. Còn không chờ hắn làm điểm cái gì, tiểu tể tử chỉ nhẹ nhàng nâng cái tay, hắn đầy người tức giận như là bị chọc thủng giống nhau, nháy mắt liền cấp lẩu. Không vì cái gì khác, bởi vì Tô Đường nâng đến cái tay kia, rõ ràng là hắn mấy ngày hôm trước muốn làm gì thì làm cái tay kia. Tô Đường không mở miệng được, nhưng là trải qua mấy ngày nay ở chung, bên người những cái đó hầu gái hiển nhiên là minh bạch nàng ý tứ, tỉ như này sẽ làm, nàng chỉ cách đó không xa ấm trà, hầu gái liền lập tức pha thượng một ly trà. Lệ cừu mấy ngày nay nhìn đến trà liền đau đầu, nơi nào chịu tiếp, hắn vừa muốn nói gì, nhưng tiểu tể tử cư nhiên làm lơ hắn, ngược lại đối với những cái đó không đứng đắn cả trai lẫn gái cổ cái trưởng. Hầu gái thấy thế, nào còn nhớ rõ chính mình hẳn là nghe lệnh với thành chủ đại nhân, lập tức lớn tiếng nói, thưởng. Đối phương đại hỉ, mà chúng ta đang thương thành chủ đại nhân, sắc mặt đều vặn mẹo. Lâm, khen. Hắn từng câu từng chữ làm như rít gào, nhưng Tô Đường lại ngay trước mặt hắn, đào đào lỗ thai. Sau đó tiếp tục nghiêng nghiêng đầu. Mị. Có việc. Lệ cừu hít sâu một hơi, biết được như vậy là vô pháp câu thông, liền triệt nàng cấm luân thuật, âm trầm một khuôn mặt, một tay đem nàng cấp nhắc lên. Ai cho phép ngươi tới nơi đây? Tô Đường một chút đều không sợ hắn, thấy thế, tùng lười mà nhún vai, tâm tình không tốt, liền tới tìm điểm việc vui, còn đừng nói, này đó vật nhỏ nhóm thật độc đáo, đáng yêu à. Lệ cừu thanh âm lộ ra hàn khí, mặt mày vằn mẹo, liền như vậy một đám không đứng đắn hôn trướng đồ vật. Độc đáo. Đáng yêu. Lâm Khanh ta xem ngươi này đôi mắt cũng mù đi. Thấu chương xong. 1197 chương 1197 ta, Tô Đường, song cầu. 21. Chương 1197 ta, Tô Đường, song cầu. 21. Lệ cừu kia một tiếng giống to, quản gia lúc ấy cũng đừng xem qua, vẻ mặt vô pháp nhìn thẳng. Xong rồi, không cần nhìn, nhà mình thành chủ lại muốn tao hương. Vì cái gì một hai phải cùng phu nhân buông lời hung ác đâu. Cuối cùng xui xẻo còn không phải chính mình. Vì sao ngày xưa như vậy lợi hại thành chủ đại nhân, giờ phút này lại cùng mất trí ma vật giống nhau đâu. Quản gia thở dài, chiếu cái này phát triển xu thế, khi nào mới có thể đem phu nhân cấp lửa trở về đâu. Lệ cứu nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, hắn vẻ mặt phẫn nộ, tiểu tể tử là của hắn. Chuyên trúc cái loại này. Cho nên nàng nên cùng chính mình thời thời khắc khắc đại ở bên nhau. Mà không phải cùng này đó lung tung rối loạn hôn trướng đồ vật. Người ngoài trong mắt mỹ diễm vô cùng các cô nương, ở lệ cừu trong mắt liền cùng một đám yêu ma quỷ quái dường như, đặc biệt là nhìn các nàng vặn kia đức hạnh, hận không thể đem các nàng đầu đều cấp chém. Chỉ là, hắn không thể làm như vậy, bằng không tiểu tể tử sẽ sinh khí. Nay không, cứ như vậy, hắn còn không có làm cái gì đâu, tiểu tể tử cũng đã sinh khí. Không đứng đắn. Tô Đường thanh âm cất cao, ta còn mắt ngủ. Quản gia yên lặng cúi đầu, mà thành chủ đại nhân, lại ngạo mạn nâng lên cằm. Ta chính là chủ nhân của ngươi. Lệ Cừu lời này, thẳng đem Tô Đường nghe cười, chủ nhân. Ta đây là loại nào sủng vật, cẩu, miêu, vẫn là cái gì lung tung rối loạn ma vật. Lâm Khanh khí chất thanh lãnh, bộ dáng lại kiểu khí khả nhân, này hai loại tiên minh đối lập hạ, nàng không cười thời điểm, là cái lanh mỹ nhân, nhưng nàng cười, vậy không giống nhau, đáng yêu kiểu Mỹ, đặc biệt là cặp kia linh động đôi mắt, mắt một cái trước mắt, Lệ Cừu đều nghĩ tới đáng yêu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly có một cái lông xù xù cái đuôi, nếu là ấn ở tiểu tể tử trên người. Như vậy tưởng tượng, Lệ Cừu khỏe miệng đều nhịn không được liệt khai. Đáng yêu a, tưởng loát. Bất quá mèo con cũng không tồi, lười biếng kiêu ngạo, cực kỳ giống tiểu tể tử tính tình. Đương nhiên, tiểu cẩu cũng không tồi. Lệ Cừu tâm tư phiêu xa, hận không thể tất cả đều làm Tô Đường sắm vai một lần, đều có thể. Lời này vừa ra, Tô Đường khỏe miệng đều chịu động, nàng hít sâu một hơi, chịu đựng lại lần nữa muốn đánh người xúc động. Đối với trong tiểu viện những cái đó oanh oanh yến yến nói, nghe được sao, chúng ta thành chủ đại nhân, gần nhất thích thượng tiểu động vật. Tới, chúng ta đi một cái. Nàng nói xong, ngón tay chỉ đến một người, đối phương lập tức phát ra một trận tiểu động vật tiếng kêu. Miêu miêu. Gâu gâu. Đáng yêu tiểu động vật không sai biệt lắm đều bị người kêu xong rồi, đến cuối cùng, mọi người dần dần đi thiên. Ta đây gọi là gì động vật hảo? Ngưu đi, ta cảm thấy ngưu phi thường cường tráng. Sau đó, nàng nói, ngu. Ta thích tiểu dương ngãi con. Mị. Tô Đường thực vừa lòng, thậm chí còn vỗ tay, nhưng Lệ Cừu liền không giống nhau. Ai con mẹ nó hiếm lạ này bầy yêu ma quỷ quái, hắn chỉ nghĩ làm tiểu tể tử một người sắm vai a. Lệ Cừu sắc mặt xanh mét, liền lời nói đều không nghĩ nói, hắn nhắc tới Tô Đường liền hướng viện ngoại đi, nhưng thật ra quản gia phi thường đáng tin cậy, thấy thế, trực tiếp hỏi, đại nhân, những người này làm sao bây giờ? Lệ Cừu vừa định nói chém, nhưng nhìn trong tay tiểu tể tử, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả đều cho ta hoành đi ra ngoài. Nơi nào tới, đều cút cho ta về nơi đó đi. Hắn nói như vậy, Tô Đường đôi mắt cũng sáng, đều đuổi đi. Lệ Cừu, đối. Lại không dám đi, tiểu tể tử chẳng phải là muốn trời cao. Nhưng Tô Đường lại nói, ta đây đâu, ta đem đại nhân chọc đến như vậy không cao hứng, đại nhân có phải hay không cũng muốn đem ta cũng cấp đuổi ra đi. Lệ Cừu nhìn tiểu tể tử kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, mặt đều khí hoài, trực tiếp cười lạnh nói, ngươi nằm mơ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, Tô Đường lại vẻ mặt thất vọng, ai, xem ra đại nhân vẫn là không đủ sinh khí a. Lệ Cừu. Tô Đường tiếp tục thở dài, sau đó nháy lấp lánh tỏa sáng mắt to, đại nhân, ngài có thể nói cho ta, ngài chán ghét cái gì loại hình sao? Lệ Cừu khí đều phải nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dùng nhất hung ác ngữ khí, thả ra nhất túng nói tới. Bộ dáng của ngươi, mỗi cái ta đều không chán ghét. Lời này vừa ra, quản gia vẻ mặt vui mừng, cảm thấy nhà mình thành chủ đại nhân còn tính có thể cứu chữa, nhìn, lời này nói nhiều xinh đẹp. Nếu không phải trường hợp không đúng, quản gia đều tưởng vỗ tay. Đến nỗi Tô Đường, nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Khi dễ hắn lâu như vậy, kết quả gia hỏa này cư nhiên còn có thể chịu đựng, thật là làm nàng kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Lệ Cừu kia lời nói quá không khí thế, chờ nói xong, hắn lại thêm một câu, cho nên, ngươi cũng đừng nằm mơ. Tô Đường vui vẻ, nhưng chân lớn lên ở ta trên người a. Lệ Cừu ánh mắt nặng nề, ngươi đại có thể thử xem. Lời nói đến tận đây, lại liêu đi xuống liền không thú vị. Tô Đường ngáp một cái, hôm nay dậy thật sớm, lúc này nàng lại mệt nhọc, sau đó, nàng bắt đầu chơi xấu, lệ lệ à, chân toan. Nói xong, nàng vô vô bờ vai của hắn, tới, ngồi xổm xuống. Sinh khí loại đồ vật này, đến một vừa hai phải, nếu bằng không hắc hóa giá trị dâng lên, vậy mất nhiều hơn được. Lệ Cừu lúc trước còn khí cùng cái cá nóc khí, vài lần đều mau bị nàng cấp khí tạc, nhưng lúc này, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Ngồi xổm xuống, sau đó đâu? Sau đó đương nhiên là Tô Đường nhảy đến hắn trên lưng đi. Lệ Cừu một phen bám trụ tiểu tể tử, giờ này khắc này, nào còn có cái gì tức giận, hận không thể đem tiểu tể tử tiếp tục phủng về lòng bàn tay. Tô Đường chuyển biến tốt liền thu, bất quá cũng sẽ không thu quá nhanh, liền tỉ như lúc này, nàng vẫn là đến cho thấy một chút chính mình nội tâm. Ta còn đang tức giận đâu? Lệ Cừu liền miệng, cười đến giống cái nhị ngốc tử dường như, ân, ta biết sai rồi. Từ trước không ai bị nổi khư không thành thành chủ, ai có thể nghĩ đến nhận sai tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Tô Đường tiếp tục dầm gì, ta thực tức giận, hơn nữa tay cũng thực toan. Chuyện xưa nhắc lại, Lệ Cừu phản ứng đầu tiên chính là lỗ thai nóng lên, hầu kết lan lộn. Nàng không đề cập tới khởi con hảo, vừa nói khiến cho hắn lại lần nữa nghĩ tới kia mỹ rượu tư vị. Liền, rất muốn. Tốt, ta lần sau sẽ trước tiên hỏi ngươi. Lời này vừa ra, Tô Đường người đều choáng váng. Này ní mạ là trước tiên thông chi sự tình sao? Này không phải hẳn là kết thúc loại này hành vi sao? Ngươi nhưng đừng quá mức ca. Nhưng Lệ Cừu lại nóng nảy, ngươi vốn chính là ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, như vậy còn tính quá mức, kia thế nào mới tính không quá phận? Tô Đường vừa định trả lời, lại nghe hắn lại nói, tổng không thể, tiếp tục giống như trước như vậy, chúng ta hai người một gian nhà ở đi, ta đây cưới cái gì? Giả tức phụ sao? Này không thể được, cưới, nên cùng nhau ngủ. Tô Đường trong lúc nhất thời lại là vô ngữ cứng họng, bởi vì gia hỏa này nói cư nhiên có như vậy điểm đạo lý. Hơn nữa, lúc trước thành thân vẫn là nàng chủ động nhắc tới. Tô Đường có một loại cầm lấy cục đá tạp tới rồi chính mình bàn chân đau, chỉ có thể nghẹn khuất nói, kia cũng không thể như vậy mau a, ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng chỉ có thể như vậy hàm hồ tìm lấy cớ, nhưng Lệ Cửu là hảo lừa gạt người. Cho nên chúng ta muốn tuần tự tiệm tiến. Hắn nói xong, lập tức nghĩ ra một bộ phương án, tỉ như hiện tại bắt đầu, người ta nên cùng ăn cùng ở, hơn nữa. Hắn mê chi tạm dừng, đảo làm Tô Đường dựng lên lỗ thai. Sau đó, liền nghe hắn nhỏ giọng nói, hơn nữa, về sau ta thế ngươi mặc quần áo, ngươi thay ta vấn tóc. Tô Đường, không nên là hỏa mi cùng vấn tóc sao? Mặc quần áo là cái quỷ gì? Thật là tận khả năng chiếm nàng tiện nghi a. Phi, cha nam. Thấu chương xong. 1198 chương 1198 ta, Tô Đường, song cầu. 22. Chương 1198 ta, Tô Đường, song cầu. 22. Lệ Cừu xử lý một đám trướng mắt oanh oanh yến yến, nhưng tiếp theo, hắn phát hiện vẫn là không đủ. Tiểu hôn đản lực chú ý căn bản liền không hề trên người mình, từ phía trước nàng đào hôn về sau bị bắt được trở về, nàng liền hoàn toàn bại lộ bản tính, dù sao mạng nhỏ liền một cái, ngài muốn liền đưa ngài. Tô Đường cá mặn dường như sinh hoạt, liền cùng trước tiên dưỡng lao giống nhau, vui sướng lại thích ý, chính là đáng thương Lệ Cừu, vắt hết óc, cuối cùng lại vẫn cho hắn nghĩ ra một cái tao thao tác. Bên nam chủ đều là trải qua các loại phong sương cùng chắc trở, trong lúc Tô Đường không rời không bỏ, nhưng Lệ Cừu đã đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng không có người dám cùng hắn đối nghịch, chỉ có tức phụ không hứng hảo. Kia làm sao bây giờ? Hắn vắt hết óc suy nghĩ thật nhiều thiên, cuối cùng lại vẫn thật sự cho hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Tiểu hôn đản thiện lương, nếu hắn không phải khư không thành thành chủ, bị người hãm hại, bị thương, nàng khẳng định sẽ mềm lòng. Lệ Cừu cảm thấy chính mình suy nghĩ cái tuyệt hảo biện pháp, nhưng thật ra quản gia, một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Phu nhân mềm lòng về sau đâu? Thành chủ đại nhân ngài sẽ không sợ phu nhân quay đầu liền ly ngài mà đi sao? Lệ Cừu tưởng tượng đến kia khả năng, lệ khí lập tức nhiễm giữa mày, vậy đem người cấp trói về tới, đánh gãy nàng chân, làm nàng từ nay về sau nơi nào cũng không thể đi. Rốt cuộc là hắc hóa nam chủ. Sa điêu qua đi, bản chất vẫn là trước sau như một cố chấp đáng sợ. Quản gia bị hắn bộ dáng này khiếp sợ, hắn vừa muốn nói gì, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình thành chủ đại nhân bản tính đó là như thế, sở dĩ trở nên dễ nói chuyện, hết thảy đều là thành lập ở phu nhân còn nguyện ý bồi hắn tiền để dưới tình huống. Hai người nói chuyện thời điểm, căn bản liền không có kiêng dè người khác, một là bởi vì không ai dám nghe lén, nhị là bởi vì mặc dù không cẩn thận bị người nghe, cũng không dám nói ra đi. Nhưng hai người không nghĩ tới, hệ thống sẽ cho Tô Đường tới cái phát sóng trực tiếp. Tô Đường chính hoa ở phòng ngủ nội ngủ nướng, thời buổi này dậy sớm liền cùng nàng không quan hệ, nhưng thật ra Lệ Cừu, ngày xưa luôn là bồi nàng cùng nhau ngủ nướng, hôm nay dậy thật sớm, nàng cũng lười đến hỏi, nhưng thật ra hệ thống, trực tiếp cho nàng trả lời. Nàng nhìn Lệ Cừu cùng quản gia một hỏi một đáp, thiếu chút nữa liền cấp phu tới. Hắn cư nhiên muốn chính mình làm chính mình. Đây là cái gì xa điêu bài nam chủ a? Hệ thống cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết. Đây là nó gặp qua nhất hèn mọn hắc hóa nam chủ, bên nam chủ tốt xấu còn dám ở Tô Đường trước mặt cùng một đoạn thế gian, hắn khét ngược, lên sân khấu phương thức như thế cuồng bá khốc huyễn, kết quả cũng liền kiên trì mấy ngày. Tinh tế ngẫm lại, cũng liền Tô Đường nằm trên giường mấy ngày nay, hắn hù doa hạ, lại sau đó liền không sau đó. Hệ thống đột nhiên có chút đau lòng nam chủ, vì thế nó tò mò hỏi hạ, ngươi tính toán như thế nào làm? Tô Đường vuốt cằm, cười tủm tỉm, hải nha, lời này hỏi. Đến xem chúng ta xa điêu nam chủ làm cái gì nha. Nàng một bên nói, còn ngô một tiếng, đương nhiên đến bồi hắn chơi, chính là cuối cùng đánh ra cái gì kết cục, phải xem hắn vật khí. Chơi loại trò chơi này, kết cục sẽ như thế nào, ai biết được, nói không chừng nàng thông qua hắn rồi, liền đem hắn cấp vứt bỏ. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền cảm thấy chính mình thật cha a. Hải nha, tính, đây chính là cuối cùng một lần đương cha nữ đâu. Tô Đường hoa ở trong chăn, tưởng tượng đến sắp có thể quá thượng nàng bình đạm không có gì lạ dưỡng lao nhân sinh, trực tiếp cười ra tiếng. Lệ Cừu lại đây thời điểm, liền thấy tiểu hôn đản vẻ mặt cao hứng đều làm hắn nổi lên nguy cơ cảm. Nàng vì cái gì cao hứng như vậy? Là bởi vì nghĩ rời đi hắn sao? Hắn đã hồi lâu không thấy nàng như thế vui vẻ, cho nên Lệ Cừu không thể không hiểu sai. Lệ Cừu ánh mắt hoàn toàn trầm đi xuống, hắn vài bước tiến lên, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, thanh âm một chút chìm xuống, tính cả cặp kia đen nhánh mắt, tiểu khanh khanh suy nghĩ cái gì, cao hứng như vậy. Lệ khí ở hắn đáy mắt xoay quanh, lý trí sắp sụp đổ, hắn về phía trước túi người, hai người khoảng cách lập tức ngắn lại, chỉ kém một chút, hắn môi mỏng liền có thể phúc ở nàng cánh môi thượng, nói ra, làm ta cũng cao hứng cao hứng. 50% hắc hóa nam chủ chính là như vậy hỉ nộ vô thường, quỷ biết cái kêu biểu tình sẽ kích thích đến hắn. Tô Đường thanh thanh nhất hầu, tay không thể động, chỉ có thể không nói gì mà nhìn hắn, Lệ Cừu, ngươi lại ở phát cái gì điên? Ta còn không thể cười. Ngươi nếu không thích ta cười, ta đây có thể khóc cho ngươi xem. Nàng nói khóc liền khóc, kia nước mắt liền cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, Lệ Cừu đều xem ngây người. Hệ thống xem khỏe miệng thẳng chịu chịu, đây là hai cái gì chủng loại kỳ ba A. Lệ Cừu từ trước chưa bao giờ khắc chế quá chính mình bản tính, ngay cả ở nàng trước mặt cũng là nhất quán bừa bãi, cũng liền trong khoảng thời gian này, lo được lo mất, trước mắt thấy nàng lưu nước mắt, lúc ấy liền luống cuống. Ta không phải, ta không có. Hắn không có muốn nàng khóc, hắn chỉ là hèn mọn nghĩ, lần sau nàng vui vẻ thời điểm, có thể hay không cũng làm hắn tham dự. Tô Đường lại nói, không, ngươi liền có. Lệ Cừu cũng không dám nắm chặt cổ tay của nàng, bắt đầu dùng tay thế nàng sát nước mắt, hắn luống cuống tay chân. Tô Đường kia trương nhỏ xinh mặt đều bị hắn nhỉu thấy không rõ người. Nàng chỉ có thể cảm giác được một con thô lệ bàn tay, mà đến nàng ra mặt tử đều đau. Ngươi đủ rồi. Lệ Cừu tay hơi hơi cứng đờ, tràn đầy ủy khuất nhìn nàng. Tô Đường thấy thế, bất đắc dĩ, chỉ có thể giống hống tiểu bằng hưu giống nhau thân thân hắn mu bàn tay. Sau đó, mắt thường có thể thấy được nhìn Lệ Cừu hai mắt sáng lên, cả người đều sống lại đây. Ấu chỉ giống hai cái tiểu học gà. Hệ thống chịu đủ rồi này hai người răng đau luyến ái toàn xú vị. Lệ Cừu trước mắt mới thôi còn thực hảo hống, hắn thấy tiểu cô nương không có ngay từ đầu phương án, còn nguyện ý chủ động thân hắn, kia một khắc, hắn liền bọn họ hải tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ rồi. Khanh khanh, ngươi thích nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Tô Đường vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn, còn là đúng sự thật nói, đương nhiên là thơm tho mềm mại nữ hải tử. Lệ Cừu nghe vậy, đôi mắt càng sáng, hắn cũng thích nữ hải tử, hắn khanh khanh cũng thích nữ hải tử. Bọn họ cũng thật mãi tuyệt phối a. Ta cũng thích nữ hải tử. Tô Đường, cho nên. Lệ Cừu, chúng ta về sau sinh một cái như thế nào? Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, sinh hải tử là không có khả năng sinh, đời này cũng không có khả năng sinh. Nàng khiêng qua phía trước như vậy nhiều thế giới như vậy nhiều hắc hóa nam chủ, chưa bao giờ phá lệ quá, lần này cũng tuyệt đối sẽ không phá lệ. Vì thế, nàng gợi lên khỏe môi, mỉm cười nhìn hắn, lệ lệ tương đương phụ thân rồi. Lệ Cừu gật đầu. Tưởng tượng đến hắn cùng tiểu khanh khanh nữ nhi, Lệ Cừu khỏe miệng đều liệt khai cười ngây ngô. Sau đó, Tô Đường nói, kia, cha, Lệ Cừu, Tô Đường, ngươi không phải muốn làm phụ thân sao, ta hiện tại khiến cho ngươi thể nghiệm một phen đương phụ thân vui sướng, cho nên, cha ngươi vui sướng sao. Lệ Cừu mới vừa rồi giơ lên khỏe miệng cũng chưa tới kịp đạm đi xuống, sắc mặt đều có chút cổ quái vằn mẹo. Không, như vậy vui sướng, hắn một chút đều không nghĩ muốn. Ta là nói chúng ta cùng nhau. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền ngắt lời nói, hảo, hiện tại đến lượt ta vui sướng. Lệ Cừu khiếp sợ, tổng không thể làm hắn kêu nàng mẫu thân đi. Tô Đường, thơm tho mềm mại nữ hải tử bước đầu tiên chính là xuyên tiểu váy, lệ lệ, ngươi thích cái gì nhan sắc tiểu váy? Lệ Cừu một khuôn mặt tuấn tú, tưởng nói, lệ lệ một cái đều không thích. Thấu chương xong. 1199 chương 1199 ta, Tô Đường, song cầu. 23. Trước 1199 ta, Tô Đường, song cầu. 23. Tô Đường hứng thú tới, liền giường cũng không kém, lập tức nhảy xuống tới, tính chất nồng đậm mà dọn ra một đống đủ mọi màu sắc tiểu váy, bất quá cuối cùng nàng sờ sờ cằm, có chút sầu nói, không đúng, này đó tiểu váy quá nhỏ, lệ lệ sợ là tắc không đi vào. Đây là Lệ Cừu đầu một hồi cảm giác được sợ hãi, hắn ra đầu tê dại, tưởng tượng đến những cái đó vốn nên mặc ở tiểu cô nương trên người đáng yêu tiểu váy sắp mặc ở trên người hắn. Hắn toàn thân đều bắt đầu kháng cự, đến cuối cùng, càng là cất bước liền chạy. Nhưng Tô Đường làm sao như vậy dễ dàng buông tha hắn, túm lên một cái màu đỏ rực tiểu váy liền ở hắn mặt sau truy. Lệ lệ, ngươi đi đâu a? Cuối cùng cái kia cuộn sóng giống nhau âm điệu, nghe được Lệ Cừu nổi da gà đều đi lên, cuối cùng còn đụng phải quản gia. Quản gia chân trước còn ở sầu nhà mình kia không thông suốt thành chủ đại nhân, sau lưng liền thấy thành chủ đại nhân như chuột thấy mèo giống nhau điên cuồng trốn nhảy, nheo mắt, gọi lại Tô Đường. Phu nhân, ngài làm gì vậy nha? Tô Đường cũng chính là đậu đậu lệ cửu, nàng muốn thật sự một đường đuổi theo hắn chạy, nào có như vậy nhiều sức lực, vì thế nàng cố ý dừng lại, cùng quản gia nói chuyện phiếm vài câu. Cũng không có gì, chính là nhà các ngươi thành chủ đại nhân hỏi ta thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử, ta nói nữ hài tử a. Sau đó ta liền tưởng trước tiên cảm thụ một chút này phân vui sướng, không phải đều nói nữ nhi giống phụ thân sao. Nàng nói đến này, nhìn chạy xa lệ cửu, thở dài, ai, đáng tiếc lệ lệ không cho ta trước tiên cảm thụ này phân vui sướng. Quản gia nhìn Tô Đường trong tay tiểu váy đỏ, ở liên tưởng đến nàng lời nói, cả người khiếp sợ không thôi. Là hắn tưởng như vậy sao? Hắn không chế không được liên tưởng đến nhà mình đại nhân mặc vào váy đỏ bộ dáng, khoe miệng thẳng chịu chịu. Trong lòng liền nhịn không được đồng tình đại nhân nhà hắn. Đến, hắn lúc trước còn lo lắng đại nhân đem phu nhân cấp dọa chạy, hiện giờ xem ra, phu nhân cũng không phải cái gì dễ cho ca. Lệ cứu này một chạy, ước chừng tới rồi trời tối mới dám trở về, mà lúc này, Tô Đường sớm đã ngủ say. Hắn nhìn ngủ say tiểu cô nương, kia kêu một cái lại ái lại hận, như thế nào liền như vậy nhiều nào nhi hư điểm nhỏ từ đâu, cư nhiên còn muốn cho hắn xuyên tiểu váy, đó là hắn đường đường thành chủ hẳn là xuyên đồ vật sao. Bất quá. Tiểu váy đỏ lại diễm lại mỹ, hắn đảo đột nhiên muốn nhìn tiểu cô nương mặc vào. Hai người quen biết mấy năm, tiểu tể tử cũng liền đại hôn ngày đó xuyên qua, chỉ là ngày đó trải qua thật sự không thể xưng là hảo. Dần dần mà, hắn đối màu đỏ cũng liền nổi lên chút phiền chán trong lòng, thẳng đến hôm nay, tiểu tể tử này một nháo. Hắn duỗi tay, bất đắc dĩ địa điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, ngươi a cũng theo ta sủng. Cho nên, nhất định phải ngoan, ngàn vạn không cần nghĩ đến rời đi, bằng không. Mắt thấy giữa mày lệ khí lại chậm rãi hiện lên, trong lúc ngủ mơ Tô Đường cảm giác được có người ở quấy rầy, không vui mà duỗi tay muốn đem đối phương chụp đi, mà này một phách, trực tiếp liền vỗ vào lệ cửu trên mặt. Bang một tiếng, cực kỳ thanh thúy. Nhưng lệ cửu lại cười. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Đường nhìn lệ cửu chuẩn bị như vậy nhiều váy đỏ, cả người đều không tốt. Làm gì đâu, như vậy hồng, tưởng lại kết một lần hôn sao. Lệ cửu, tuyển một cái. Tô Đường cảnh giác nói, làm cái gì? Lệ cửu thấy nàng chậm chạp không lựa chọn, liền chính mình chủ động lấy ra một cái, đêm nay có yến hội, ta mang người đi tham gia. Hắn nói đến này, đốn hạ, lại nói, trừ bỏ ta, còn có ma vực mặt khác thành chủ, tựa hồ mặt khác 35 thành chủ tất cả đều sẽ tới chẳng. Ma vực hiếm khi có lớn như vậy trận thế yến hội, thượng một hồi, tựa hồ vẫn là bao vây tiếu trừ người nào tới. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường tức khắc hổ khu chấn động. Cho nên, muốn tới sao? Tô Đường bất động thanh sắc. Mặc vào hắn lựa chọn quần áo, còn mỹ mỹ mà vẽ cái tinh xảo trang dung cùng búi tóc, cuối cùng mới long trọng mà cùng hắn ra cửa. Ma vực nói là cùng sở hữu 36 thành, nhưng dư lại 35 thành chủ thêm lên đều đánh không lại một cái lệ cửu, nguyên bản còn muốn dùng hắn vì vương, chỉ là lệ cửu không muốn, rốt cuộc ở hắn xem ra, mặt khác 35 thành chính là trói buộc, hắn vốn là vô địch, cần gì phải cho chính mình tìm việc làm. Hắn không muốn, việc này cũng liền không người nhắc lại. Nhưng là lệ cửu thân phận như cũ là bao trùm ở 35 thành sở hữu thành chủ trên người, giống như vậy yến hội, trừ phi hắn cho phép, nếu không căn bản liền tổ chức không được. Tô Đường ra vẻ không biết, vẻ mặt thiên chân hỏi, như thế nào đột nhiên như vậy long trọng, 35 thành, hơn nữa lệ lệ, kia chẳng phải là toàn bộ ma vực người đều ra tới. Là có cái gì đại sự sao? Lệ cửu tùy tâm sở dục như vậy nhiều năm, đột nhiên nói dối, đều có chút không thói quen, hắn sờ sờ cái mũi của mình. Liền tầm mắt cũng không dám cùng Tô Đường đối diện, chỉ là nói, cũng không có gì đại sự, chỉ là thật lâu không có như vậy tụ một tụ. Tô Đường ngoái quay đầu, tiếp tục hỏi, chỉ là tụ một tụ sao? Ta nghe nói không có việc gì dưới tình huống, 36 thành là hiếm khi tụ tập, sợ không phải là cái gì hồng môn yến đi. Nàng này giống như vô tình một câu, làm lệ cửu tâm đều nhắc lên. Hắn đã chờ mong lại lo lắng. Chờ mong đợi chút yến hội bắt đầu, tiểu cô nương sẽ mọi cách che chở hắn, lại lo lắng xuất hiện sự cố. Tiểu cô nương là đầu một cái cách hắn mà đi người. Lệ cửu không có tự tin, phải nói ở Tô Đường bên này, từ nàng đào hôn kia một ngày bắt đầu, liền lại không có bất luận cái gì tin tưởng đang nói. Hắn biết rõ, đời này, xem như thua tại này tiểu hỗn đản trên người. Làm sao có cái gì hồng môn yến, đại gia cùng là 36 thành chủ, bọn họ có, ta cũng đều có, sợ cái gì. Lệ cửu dắt tay nàng, ôn nhu chân an. Tô Đường lại hỏi, kia đợi chút chúng ta đi. Ta này đây cái gì thân phận đâu? Lệ lệ hầu gái sao? Rốt cuộc thượng một hồi lệ lệ nhưng nói, từ nay về sau, ta coi như cái hầu gái giống nhau ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, bưng trà rót nước, tắm gội thay quần áo. Lệ Cừu tưởng tượng đến nàng bưng trà rót nước, liền nâng miệng, đến nôi tắm gội thay quần áo, càng là một phen chua xót nước mắt, không đề cập tới cũng thế. "Sẽ không, ta đã dẫn ngươi xuyên hồng y, liền đại biểu thừa nhận địa vị của ngươi. Mặc dù là ma vực, màu đỏ cũng chỉ có chính thất mới có thể mặc." Tô Đường mới vừa rồi như vậy hỏi bất quá là đầu đầu hắn, cái gì hầu gái, bị nàng hầu hạ nàng đều cảm thấy hắn đáng thương. Lệ Cừu đứng ở bên người nàng, tuy không có mặc mang màu đỏ xiêm y, nhưng hắn một bộ màu đen kính trang, bên hông lại đeo một cái cùng nàng cùng sắc hệ đai lưng, mặt trên còn treo một quả ngọc bội, cùng Tô Đường đai lưng thượng ngọc bội, rõ ràng là cùng khoảng. Yến hội là ở khư không bên trong thành cử hành, cho nên Tô Đường cũng không cần trước tiên chạy tới nơi, chỉ cần chờ đến không sai biệt lắm thời gian, cùng Lệ Cừu cùng nhau xuất hiện là được. 35 danh thành chủ cũng các mang theo không ít nữ quyến, lúc này thấy Lệ Cừu cùng Tô Đường xuất hiện, một đám tất cả đều đứng lên đón chào. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, đợi chút náo lên, chính là một tuần kịch, tuy nói bọn họ cũng không biết Lệ Đại Nhân vì sao sẽ đột phát kỳ tưởng làm ra như vậy sự tình tới, nhưng chỉ cần Lệ Đại Nhân mở miệng, liền không người dám nghi ngờ. Yến hội ngay từ đầu còn cực kỳ náo nhiệt, Lệ Cừu buông ra Tô Đường tay, làm nàng chính mình chơi, thực mau, nàng bên người liền tụ tập các loại nữ quyến. Thấu chương xong. 1200 chương 1200 ta, Tô Đường, song cầu. 24. Chương 1200 ta, Tô Đường, song cầu. 24. Yến hội nhìn như náo nhiệt, nhưng ngươi tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện đây là cái phi thường cổ quái yến hội, nhìn như náo nhiệt, kỳ thật tất cả mọi người thất thần. Tỷ như Tô Đường bên người vây quanh những cái đó nữ quyến, tuy rằng một đám tươi cười sáng lạ, nhưng ánh mắt câu nệ a, thường thường liền quan sát nhà mình thành chủ sắc mặt, nói chuyện cũng là phù hoa quá giả, này kỹ thuật diễn, nếu là đặt ở giới nghệ sĩ kia đều là sẽ bị phun. Tô Đường vây xem hạ, liền nhịn không được cùng hệ thống phát ra phun tảo tiếng động, không được, này giới ma vực quá không được, ngươi nhìn một cái bọn họ, cái nào kỹ thuật diễn quá quan. Ta đột nhiên đều cảm thấy Lệ Cửu kỹ thuật diễn tính không tồi, tuy rằng xa điêu chút, nhưng hảo đà còn có thể xem a. Hệ thống, ngươi còn có mặt mũi nói, hảo hảo một cái nhiệm vụ, bị các ngươi làm giống cái đùa giỡn dường như, ngươi cũng rất tuyệt a. Tô Đường phi thường khiêm tốn, sau đó nhận hạ cái này khích lệ, quá khen, cảm ơn. Hệ thống, ta hắn miêu đó là ở khen ngươi sao? Hệ thống khi nói cái gì đều cũng không nói ra được. Tô Đường bên người nữ quyến còn ở khoa trương khen nàng, trong chốc lát nói nàng tiểu váy đẹp, trong chốc lát nói Lệ thành chủ đối nàng thật tốt, trong chốc lát lại nói nàng bộ dáng đẹp. Đối này, Tô Đường dương gương mặt tươi cười, tất cả đều nhận hạ. Ma vực loại địa phương này, so với khen người, mọi người đều càng ái đánh nhau à, lại không giống nàng cái này kỳ ba, năm đó còn có thể rửa cầu vồng thí chính là sát ra một con đường sống. Cho nên khen khen, chẳng những từ nghèo, còn lặp lại. Tô Đường thở dài, nhịn không được tiếp tục cùng hệ thống tán gẫu, này giới ma vực, không được, quá không được, sụp đổ, tất cả đều sụp đổ. Hệ thống tâm mệt, gặp gỡ ngươi như vậy cái kỳ ba, có thể không sụp đổ. Tô Đường, cũng không biết Lệ Lệ khi nào bắt đầu hành động, ta đều có chút gấp không chờ nổi, đúng rồi, ngươi nói ta đợi chút là muốn túng nằm sấp xuống đất xin tha đâu, vẫn là. Lời nói không đợi nàng nói xong, đột nhiên, một con mũi tên nhọn bắn lại đây. Nguyên bản cốt truyện hẳn là từ nàng bên thai cọ qua, trực tiếp bị thương Lệ Cừu, kết quả vừa mới đến nàng trước mặt, nàng lời nói còn chưa nói xong, phản xạ có điều kiện liền cấp bắt được. Nay cử vừa ra, toàn bộ yến hội trở nên lặng ngắt như tờ, các vị thành chủ nhóm càng là cả kinh trong tay rượu đều rớt, có càng trực tiếp lập tức cấp ngồi ở trên mặt đất. Đến nỗi Tô Đường bên người những cái đó các nữ quyến, toàn bộ tất cả đều định tại chỗ, nửa ngày, nàng ngượng ngùng mà nhìn về phía mọi người, lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Cái này, là yến hội tân thượng biểu diễn sao? Nàng như là cấp mọi người dưới bậc thang, mà bên người những cái đó nữ quyến cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình lần này tiến đến là muốn làm cái gì. Các nàng phát ra hậu chi hậu giác mà tiếng kêu, kia chói thai thanh âm, trực tiếp đem Tô Đường cấp dọa ở tại chỗ. Các nữ quyến, a a a a, là thích khách. A a a a, sát thủ. Là sát thủ a. Ngưu sát lạp, tổn thọ lạp, cháy mau a. Tô Đường nghe các nàng phù hoa tiếng kêu, khỏe miệng hơi chịu. Này còn có thể hay không được rồi. Nàng đột nhiên minh bạch chính mình lúc trước vì sao sẽ đoạt được Lệ Cừu nhìn với con mắt khác, nàng quả thực chính là không giống nhau pháo hoa. Nhưng chung quanh đều ở thét chói tai, nàng liền ngốc đứng ở này, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi a. Nàng trầm mặc một chút, cuối cùng hỏi hướng hệ thống, ta hiện tại, nên làm cái gì? Hệ thống hưu khí vô lực, còn có thể làm cái gì, đi theo các nàng cùng nhau thét chói tai, cùng nhau chạy trốn a, chẳng lẽ ngươi còn tưởng triển lãm một chút ngươi kinh người tu vi? Tô Đường vừa nghe lời này, đôi mắt đột nhiên liền sáng. Ý kiến hay a? Hệ thống run bần bật, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, từ từ, ngươi muốn làm cái gì? Uy, mau dừng tay a! Chỉ thấy Tô Đường dùng mũi tên cắt qua chính mình thủ đoạn, sau đó bắt đầu lấy huyết vẽ bừa, nàng phụ không cần mượn dùng bất cứ thứ gì, chỉ cần hồn lực cũng đủ, nàng là có thể họa ra bất luận cái gì đồ vật tới. Trừ bỏ phù văn, còn có trận pháp. Lâm Khanh thân thể này không có quá lớn tu vi, nhưng này cũng không phải vấn đề, chỉ cần có phù văn cùng trận pháp, nàng là có thể trở thành lợi hại nhất cái kia. Nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc phóng thích chính mình nhất chân thật bản tính, Tô Đường cả người đều hưng phấn. Nàng hi hi hi mà bắt đầu cười, như vậy, phảng phất nàng mới là lần này hiến hội lớn nhất buộc. Đều hoảng cái gì a? Tất cả mọi người động tác nhất trí mà đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Cửu, sau đó, Lệ Cửu nổi giận. Một đám, diễn kịch đều không biết, xem hắn làm cái gì, đánh a. Bằng không tiểu tể tử liền phải phát hiện không thích hợp. Tuy nói, hắn tổng cảm thấy hôm nay tiểu tể tử cổ cổ quái quái, giống như thay đổi cá nhân dường như. Chúng thành chủ lĩnh ngộ đến Lệ Cửu ý tưởng. Một đám sôi nổi tế ra vũ khí. Mũi tên nhọn nguyên bản chỉ là một cái tín hiệu, kia chi mũi tên vốn nên bắn trúng Lệ Cửu, sau đó dư lại 35 thành chủ đùa lên, đem Lệ Cửu cấp đánh ra khư không thành, chỉ là hiện tại, mũi tên nhọn tín hiệu bị Tô Đường cấp chặn lại, bọn họ nhất thời không phản ứng lại đây. Lệ Cửu không có bị thương, 35 thành chủ liền tính toàn bộ vây đi lên, hắn cũng không có khả năng bị thương, nhưng vì rất thật, hắn vẫn là cố ý bị người tạp một chút, thực mau, trên vai liền toát ra đỏ tươi vết máu. Tạp hắn thành chủ lúc này điên cuồng nuốt nước miếng, có điểm kích thích à, hắn cư nhiên bị thương Lệ Cửu. Nay chỉ là bắt đầu, thực mau, một khắc thành chủ lại dùng kiếm đâm bị thương Lệ Cửu. Hoa phục bắt đầu trở nên rách nát, nguyên bản trương dương không ai bị nổi khư không thành thành chủ hiện giờ chật vật giống cái tang gia khuyển giống nhau. Hắn làm ra điên cuồng chống cự bộ dáng, một bên lại khẩn trương mà nhìn về phía Tô Đường. Mắt thấy cốt truyện đạt tới gây cấn giai đoạn, liền xuất hiện có thủ hạ hướng Tô Đường bên này chạy, làm ra muốn chế trụ nàng hành động, nhưng mà các thủ hạ mới qua đi, liền một đám ném đi ở trên mặt đất. Này nhất cử động, cả kinh mọi người lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Tô Đường. Mà chúng ta Tô Đường, giờ phút này chính dương khỏe môi, cười đến ôn nhu lại ấm áp. A, còn dư lại 3 giây. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 3. Nga, tới rồi. Nàng đánh ra một cái vang dội vang chỉ, ngay sau đó, trong yến hội tất cả mọi người như là bị một cây vô hình dây thừng cấp vây khốn, bọn họ không thể nhúc nhích. Trong tay vũ khí sôi nổi rơi xuống đất, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể phát ra hoảng sợ thanh âm. Ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói tốt đếm ngược sao? Như thế nào liền xuất hiện một cái tam? Nghe người nọ hỏng mất tiếng kêu, Tô Đường nhạc lên tiếng, ai nói với ngươi đến giảng quy củ là ta định, ta nói đếm ngược kết thúc, nó phải kết thúc. Ngươi có ý kiến? Vị kia thành chủ điên cuồng lắc đầu, ý kiến gì, ai còn dám có ý kiến, ai cũng không biết nàng là như thế nào động thủ. Liền nhìn đến nàng cắt qua chính mình thủ đoạn, sau đó, bọn họ liền đều không thể nhúc nhích ra nàng rốt cuộc là ai. Lâm gia, liền kia nhị lưu Lâm gia, sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy? Tô Đường ném xuống trong tay mũi tên, mỉm cười nói, có ý kiến cũng vô dụng, nghẹn. Vị kia thành chủ nghe vậy, chỉ có thể ủy khuất mà cắn khẩn miệng mình. Bọn họ đôi vợ chồng này, đến tột cùng muốn làm cái gì a? Không ngừng vị này thành chủ, ở đây mọi người nội tâm chung đều phát ra như vậy hò hét, nói tốt diễn kịch. Ai có thể nói cho bọn họ, vì sao sẽ như vậy nguy hiểm? Thấu chương xong. 1201 chương 1201 ta, Tô Đường, song cầu. 25. Chương 1201 ta, Tô Đường, song cầu. 25. 35 vị quần chúng diễn viên, Nga, không đúng, là 35 vị thành chủ, giờ phút này trước mắt hoảng sợ, e sợ cho Tô Đường muốn bọn họ mệnh. Ngươi không cần lại đây. Ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta. Thành chủ nhóm sôi nổi phát ra hò hét, bọn họ đều làm được thành chủ chi vị, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, nếu không phải Lệ Cửu tìm bọn họ tới diễn cái này diễn, bọn họ mới không nghĩ lại đây đâu. Những năm gần đây, ma vực gió nổi lên cũng dần dần thay đổi, từ trước mọi người một đám hận không thể liều mạng rốt cuộc, vì điểm tiểu ích lợi không phải ngươi chết chính là ta sống, thẳng đến xuất hiện Lệ Cửu người này, hắn ngay từ đầu điên sở hữu ma vực người đều sợ hắn, nhưng rất kỳ quái, chờ đến hắn ngồi trên thành chủ chi vị sau. Hết thể lại có chút không giống nhau. Bọn họ những người này đều cùng hắn từng đánh nhau, may mắn còn sống, đều không nghĩ ở cùng hắn là địch, cho nên đều nghĩ nhận hắn vì vương, miễn cho hắn đến lúc đó dẫn người tấn công chính mình. Nhưng phá lệ, hắn chẳng những cự tuyệt, còn ngại bọn họ phiền. Hắn bắt đầu đối ích lợi không có hứng thú, đối mỹ nhân cũng không có hứng thú, dần dần mà, không ít thành chủ cũng bắt đầu noi theo hắn. Đương nhiên, Lệ Cửu đối này đó không có hứng thú, thuộc hạ một ít người nhưng không nghĩ như vậy. bọn họ vì được đến Lệ Cửu quan tâm, liền liều mạng mà đem người đưa đi. Lệ Cửu chiếu đơn toàn thu, cũng không đối xử tử tế những người này, không phải chém đầu, chính là phanh thây, nhưng dù vậy, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định. Các đại thành chủ nhóm đều bắt đầu đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, tuy rằng trước sau như một thích đánh nhau, nhưng học được điểm đến tức ăn, nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ cũng dần dần quen thuộc như vậy sinh tồn phương thức, thẳng đến lúc này, sợ hãi lại lần nữa tiến đến, làm cho bọn họ nghĩ lại tới lúc trước đối mặt kẻ điên Lệ Cửu khi đáng sợ. Tô Đường lại nhàn nhã cực kỳ, nàng cũng không vội mà cho chính mình cầm máu, mà là đi vào Lệ Cửu bên người, lúc này Lệ Cửu, toàn thân là huyết, quần áo cũng rách tung tóe, cổ áo càng là bởi vì xe rách, xương quai xanh đều lộ ra tới. Tô Đường cầm lấy một bên không có bị đánh nát chén lớn rượu, nhấp một ngụm tiểu rượu, xách một tiếng thở dài nói, đều lộ ra tới à, nhìn một cái này tiểu xương quai xanh, này tiểu dáng người, thật tao. Mọi người, bọn họ nghe được cái gì? Sinh thời, thế nhưng có thể nghe được có người tồn tại nói Lệ Cửu tao. Kêu kêu tao sao? Từ từ, không đúng, bọn họ nghe được không nên nghe được nói, đợi chút sợ là sẽ bị Lệ Cửu diệt khẩu đi. Xong rồi, lúc này thảm. Tô Đường nói lời này thời điểm, Lệ Cửu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn khỏe miệng còn có vết máu, dại ra mà ngẩng đầu khi, còn đừng nói, còn rất đáng yêu, chính là cái loại này tưởng đem hắn khi dễ thảm hại hơn, tốt nhất chảy ra nước mắt cái loại này. Hình ảnh quá mỹ, tưởng tượng đến kia cảnh đẹp, Tô Đường liền nhịn không được cười lên tiếng. Nàng cười, tiến hội trong sân tất cả mọi người run run một chút, bao gồm hệ thống. Hệ thống đã sống không còn gì luyến tiếp, xong rồi, ký chủ nhà nó lại muốn thả bay chính mình. Tô Đường ngồi xổm xuống, một tay nắm Lệ Cửu cằm, sau đó vừa nhấc, tiểu lang quân, còn rất tuấn a. Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không dám lại xem trước mắt hình ảnh, nếu là tay có thể động, bọn họ khẳng định còn sẽ bất lực chính mình lỗ thai. Lệ Cửu cũng nốc, hắn ngơ ngác mà nhìn Tô Đường, sau đó, đã bị đột nhiên rót một ngụm rượu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy là hắn cũng ho nhẹ một tiếng, rượu theo khỏe miệng đi xuống lưu, cuối cùng hoàn toàn đi vào ngực, cái kia như ẩn như hiện rượu dấu vết, Tô Đường lúc ấy xem đôi mắt đều sáng lên. Thật xinh đẹp a. Lệ Cửu. Nay mở màn, tổng cảm thấy không thích hợp a. Lệ Cửu cùng mặt khác người giống nhau, trên người cũng không thể động, nhưng hắn không hoảng hốt, rốt cuộc đó là hắn tức phụ, nhưng chiếu trước mắt phát triển, hắn tổng cảm thấy không đúng a. Không nên là sợ tới mức xúc ở trong lòng ngực hắn. Sau đó khóc chít chít mà muốn hắn bảo hộ, sau đó hai người cùng nhau lưu lạc, do đó gia tăng cảm tình sao. Cho nên hiện tại, đến tuột cùng là cái quỷ gì? Khanh khanh, ngươi đây là... Tô Đường dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói tàn nhẫn nhất nói, câm miệng, tiêu tà nữ vương đại nhân. Lời này vừa ra, hệ thống thật sự nhịn không được, phụt một tiếng liền cấp phun ra tới, bất quá phun xong, nó lại lập tức nói, thực xin lỗi, ngài tiếp tục. Tô Đường hừ hừ, lại tiếp tục nhìn về phía Lệ Cửu. Ngươi cho rằng ta là Lâm Khanh cái kia dễ khi dễ tiểu ngu ngốc sao? Lúc trước dung hồn thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tới, ta kỳ thật còn bảo lưu lại một tia thần trí đâu. Lệ Cửu đồng tử co rụt lại, theo sau đột nhiên nhớ tới ở Lâm gia những ngày ấy, khi đó đích xác có một đạo tán hồn, hắn khi đó không nghĩ nhiều, nghĩ nếu là tiểu tể tử tán hồn, vậy dung hợp, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn kia sẽ đánh tan nàng không nên có ký ức à. Giữa khẳng định là xuất hiện một chút vấn đề, nhưng hiện tại không có thời gian cho hắn phân tích, bởi vì Tô Đường cư nhiên nói, tốt như vậy nhật tử, còn có nhiều như vậy khách quý, vừa lúc, chúng ta tối nay thành cái thân, như thế nào? Nàng nói đến này, làm như tiếc hận, cũng không biết lần sau ta phải khi nào ra tới, cho nên chúng ta chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đến mau chóng A. Lệ Cửu không động đậy, nhưng trong mắt tức giận cơ hồ muốn phun trào mà ra. Hắn biết rõ, trước mắt này lũ tán hồn, vốn cũng là tiểu tể tử một bộ phận, nhưng bởi vì từ nhỏ tách ra, cho nên nàng cũng không có tiểu tể tử ký ức, cũng bởi vậy, ở trong lòng hắn, đây là người xa lạ, đây là một cái người xa lạ, chiếm cứ hắn tức phụ thân thể. Ngươi dám? Tô Đường vui vẻ, sờ soạn một phen hắn mặt, mỉm cười nói, có dám hay không, thử xem liền biết rồi. Lệ Cửu trên người thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa thương đến căn bản, nhưng lúc này, hắn lại bị Tô Đường nâng đứng lên, theo sau bái đường. Hắn không thể động, không thể không lưng, Tô Đường liền trước cho hắn dọn xong tạo hình. Sau đó nàng lại đứng ở chính mình vị trí, ngay cả Ti Nghi cũng tỉnh, nàng chính mình nói. Tới lạc, bắt đầu lạc. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Hệ thống xem trận mắt há hốc mồm, trong lúc Lệ Cửu có mấy lần thiếu chút nữa phá tan, nhưng lăng là bị nàng từ giữa cấp phá, vì thế, nàng còn lợi dụng chính mình huyết, cho hắn hạ cái huyết chú, làm hắn chỉ có thể nghe lệnh với chính mình. Như vậy chơi kết cục, chính là hắc hoa giá trị thẳng tắp bay lên, cuối cùng. Ngừng ở 80% như vậy cao phân thượng. Tô Đường lại một chút cũng không để bụng, ngược lại hứng thú ngẩng cao cùng hệ thống nói, ừ, ngày xưa đều là hắc hóa nam chủ bức ta bái đường, bức ta động phòng, hiện tại, ta cũng muốn làm cho bọn họ thưởng thường loại mùi vị này. Hệ thống đều cả kinh phát không ra thanh âm tới, hảo nửa ngày, nó mới nhược được hỏi, cho nên, đợi chút còn muốn động phòng. Tô Đường, bằng không đâu. Dù sao cũng phải bị gia hỏa này cắn, vì cái gì ta chỉ có thể chờ hắn cắn ta, mà không thể chủ động đâu. Hệ thống. Cao vẫn là người cao. Cho nên, ở bái đường sau khi chấm dứt, Tô Đường liền lôi kéo Lệ Cửu về tới hai người phòng ngủ. Tiểu Lang Quân, đêm nay chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi. Bây giờ còn có cái gì tưởng nói sao? Lệ Cửu đáy mắt tinh hỏa lượn lờ, hận không thể đem nàng cắn ướt, nói ra nói, càng là cắn tăng cường khớp hàm, ngươi dám. Tô Đường, ta, Tô Đường, rốt cuộc nếm đến làm nam chủ mau rơi xuống, hì hì. Thấu chương xong. 1202 chương 1202 ta, Tô Đường, song cầu. 26. Chương 1202 ta, Tô Đường, song cầu. 26. Tô Đường cười đến tràn đầy đáng khinh, dám. Vì cái gì không dám? Loại này thời điểm, nên dung cảm một chút, lúc trước nàng mới vừa trở lại thế giới này thời điểm, hắn không phải rất có thể sao, nàng trên bụng còn bị thọc ra như vậy đại một cái lỗ thủng đâu, hắn không phải còn chơi rất vui vẻ. Tuy nói không chơi đến cuối cùng, nhưng hắn cũng bắt đầu rồi a thế nào, đến phiên nàng tới, hắn liền không được. Phi, cha nam, còn rất song tiêu. Tô Đường khó được biểu diễn đáng khinh, sợ chính mình diễn không đủ vị, liền cùng hệ thống nói, cậu ca, ngươi xem ta biểu diễn như thế nào. Hệ thống, còn rất thâm nhập nhân tâm, ta đã đại nhập muốn đánh ngươi. Tô Đường cao hứng, Lệ Cừu lại khí hận không thể phá tan huyệt vị, sau đó bóp chết này lũ tán hồn. Nhưng khí về khí, hắn cũng biết không thể giết này lũ tán hồn, bằng không tiểu tể tử đời này đều tu hành vô vọng, rồi sau đó nàng sinh mệnh, cũng bất quá vội vàng vài thập niên. Lệ Cừu lại tức lại giận, đôi mắt đều màu đỏ tươi, rồi lại đến cố kỵ không thể bị thương Tô Đường thân thể này, đến cuối cùng, hắn quần áo đều bị người lột sạch, lại vẫn là không nghĩ tới chạy thoát biện pháp. Hắn đầy mặt khuất nhục, kia chính là hắc hóa nam chủ A, cư nhiên vẻ mặt khuất nhục, Tô Đường chơi chơi, nội tâm liền hiện lên một cổ tội ác cảm. Đã sợ không muốn chơi thi với người. Nàng từ trước không thích, như bây giờ đối hắn, giống như cũng nghe quá mức ca. Thấy nàng động tác hơi đốn, Lệ Cừu cho rằng nàng rốt cuộc biết sợ hãi, hắn mặt mày khiến người cảm thấy lạnh leo đến xương, che kín xương lạnh, ngươi nếu là hiện tại buông tay, còn kịp. Nếu bằng không, ta chắc chắn đem ngươi từ thân thể này bắt được tới, làm ngươi hồn phi phách tán. Lệ Cừu sẽ không cầu người, hắn ngạo kiều, loại này cách nói đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Tô Đường nguyên là tưởng dừng tay, nhưng cố tình lúc này nghe được hắn uy hiếp. Nàng nguy hiểm nheo lại mắt, Lệ đại nhân đây là khinh thường ta. Nàng, Tô đại ác, không sợ người khác uy hiếp, càng không sợ người khác tức giận. Lệ Cừu lời này, không thể nghi ngờ là đem nàng mới vừa rồi trong lòng về điểm này thật vất vả toát ra tới mềm lòng, dâm còn thừa không có mấy. Nàng hơi hơi mỉm cười, tuy nói này dưa hái xanh không ngọt, nhưng ngọt không ngọt, ta đều đến ninh xuống dưới nếm thử, thật sự không được, ta liền chấm đường ăn. Nói xong, nàng lại phi thường hung tàn mà đem chính mình quần áo cấp xé rách. Lệ Cừu không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường, thiên hắn trong đầu khí hận không thể đem trước mắt này lũ tán hồn nghiền xương thành cho, đánh nàng hồn phi phách tán, nhưng Lệ tiểu thủ không nghe lời a. Lâm Khanh. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, hốc mắt nội đều xuất hiện tơ máu, ngươi dám. Tô Đường cũng là kẻ tàn nhẫn, đi qua đi liền tà mị cười, ngươi xem ta có dám hay không. Sau đó, liền cấp ngồi xuống đi. Nay ngồi xuống, hai người trên mặt tất cả đều xuất hiện bất đồng trình độ thống khổ chi sắc. Tô Đường phía trước còn kiêu ngạo phóng lời nói, giờ phút này lại giống như một cái cá chết, vẫn không nhúc nhích ghé vào người nào đó trên người. Quá! Quá hắn miêu đau. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết là ở trừng phạt chính mình vẫn là ở trừng phạt Lệ Cừu. Lệ Cừu cũng không chịu nổi, nhưng so với thân thể thượng không khỏe, hắn càng lo lắng tiểu tể tử. Nếu là, tiểu tể tử đã trở lại, đã biết chuyện này, có thể hay không cảm thấy hắn ô uế. Nay tưởng tượng, Lệ Cừu đôi mắt đều màu đỏ tươi. Sắc mặt đều dữ tợn, Lâm, Khanh, ta muốn đánh ngươi hồn phi phách tán. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ từng đợt mà cọ rửa chính mình gân cốt, đến cuối cùng, vẫn luôn bị giam cầm thân thể rốt cuộc có điều dao động. Tô Đường cũng không ngu, một khi phát hiện, lập tức cắt nhân cách. Nàng làm ra đột nhiên té xỉu hành động tới, chờ Lệ Cừu sắp phá tan huyệt vị khi, nàng lại vẻ mặt mờ mịt mà từ trên người hắn bỏ dậy, hai người tương liên, cho nên nàng mỗi lần động nhất động, mặc dù là lại tiểu nhân biên độ, đều có thể đau nàng nhè răng trợn mắt. Thao mẹ ngươi, trước kia cũng không như vậy đau a. Tô Đường chịu đựng từng đợt thống khổ, cố sức mà từ trên người hắn bỏ dậy, Sau đó, nàng vẻ mặt hoảng sợ, sợ tới mức đương trường kêu thảm thiết. A a a a. Tiểu cô nương tiếng kêu thật sự quá chói tai, ít nhất đem Lệ Cửu cấp kêu ngốc. Tiếp theo, không đợi hắn đi ra đáp lại, bang một chút, một cái tắt liền như vậy phiến lại đây. Lệ Cửu lúc ấy đã bị đánh ngốc, rồi sau đó, hắn mới rốt cuộc tìm về thanh âm, Lâm Khanh. Tán hồn là Lâm Khanh, hắn tiểu tể tử là Tiểu Khanh Khanh, tuy rằng trùng tên trùng họ, nhưng hắn lại phân thật sự rõ ràng. Tô Đường tiếp tục vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả lời nói đều nói không nối liền, ngươi, ta, chúng ta, a a a a, Lệ Cửu, ta cá mập ngươi. Lệ Cửu lúc trước nộ mục dữ tợn, nghĩ như thế nào đem kia lũ tán hồn cấp rút ra, sau đó đánh nàng hồn phi phách tán, nhưng lúc này mới bao lâu, hắn tiểu tể tử liền đã trở lại, nhưng trở về liền trở về, hai người hiện tại cái này chẳng huống, ai có thể nói được rõ ràng a? Khuôn mặt bị đánh nóng rát, nhưng trong lòng kia cổ tức giận lại là không có, thậm chí còn dâng lên một cổ vui sướng. Khanh Khanh, ta là phu quân của ngươi, giết ta, ngươi cũng chỉ có thể thủ tiết. Tô Đường hai tròng mắt rưng rưng, đau một cử động nhỏ cũng không dám, thủ tiết liền thủ tiết. Tiểu tể tử phi thường mạnh miệng, mà Lệ Cửu chân trước còn ở lo lắng cho mình ô uế, sau lưng lại cảm thấy kinh hỉ tới như thế đột nhiên, khóe miệng đều hơi hơi liệt khai. Nào có người nguyền rủa chính mình phu quân chết ta. Hắn một bên nói, bị giam cầm thân thể rốt cuộc bị trọng khai, trực tiếp một cái xoay người, đem người khinh tại thân hạ. Tô Đường một tiếng kinh hô, tiểu khóc bao dường như trực tiếp bắt đầu rớt nước mắt. Đình A. Dừng tay. Lệ. Lệ. Lệ Cửu lại chế trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn, động tác cẩn thận, nhưng lực đạo lại một chút cũng không thấp. Lúc này dừng tay, Lệ tiểu thủ sẽ hư rớt. Tô Đường nghĩ thầm, hỏng rồi liền hỏng rồi bái, lại không được tay, nàng sợ là sắp hỏng rồi. Nhưng mà, thật vất vả ăn đến thịt lang, lại há là nói buông tay là có thể buông tay. Lệ Cửu một sửa phía trước tối tăm, từ trên giường xuống dưới khi, kia kêu một cái mặt mày hường hào, hắn khỏe miệng hơi kiểu, rời đi khi, còn không quên hôn hôn tiểu hôn đản khỏe miệng, cuối cùng, mới rốt cuộc nhớ tới trong yến hội những cái đó đáng thương thành chủ cùng khách khứa. Yến hội mọi người như là người gỗ giống nhau, vẫn không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt còn có thể hơi chút chuyển động một chút. Ngay từ đầu, đại gia còn có thể top 5 top 3 trò chuyện, tìm kiếm cởi bỏ biện pháp, nhưng hôm nay suốt cả đêm đi qua, đại gia lại đều không thể nhúc nhích. Đã sớm mệt đến nói cái gì cũng không nghĩ nói, đôi mắt cũng khô khốc cực kỳ. Lúc này nghe được phía sau có tiếng bước chân, kia kêu một cái hoảng hốt. Là nữ vương đại nhân sao? Lệ Cửu lại đây khi, bởi vì là đưa lưng về phía mọi người, cho nên các vị thành chủ nhìn không thấy người, liền cho rằng là Tô Đường lại tới nữa. Kết quả là, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng thổi phồng cầu vồng thí, gắng đạt tới giữ được chính mình mạng nhỏ. Nữ vương đại nhân uy vũ anh minh, hôm qua Lệ đại nhân hầu hạ ngài nhưng thoải mái. Nữ vương đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý lưu tiểu nhân một cái mệnh, trở về sau, ngài muốn nhiều ít mỹ nam tử cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngài một câu, ta lập tức đem sở hữu tráng đinh đều kéo đến ngài trước mặt. Lời hay nói không sai biệt lắm, có người bắt đầu sốt ruột, đến cuối cùng đều có mao toại tự để cử mình. Kẻ hèn tráng đinh tính cái gì, nữ vương đại nhân, ngài xem ta, ngài cảm thấy ta thế nào. Thấu chương xong. 1203 chương 1203 ta, Tô Đường. Song cầu. 27. Chương 1203 ta, Tô Đường, song cầu. 27. Lệ Cửu trải qua đêm qua, nguyên bản còn thần thanh khí sảng, nghĩ những cái đó đáng thương thành chủ còn bên ngoài thổi gió lạnh chịu đông lạnh, lương tâm phát hiện tính toán đưa bọn họ cấp thả. Kết quả, bọn họ cư nhiên vọng tưởng đào hắn góc tường. Tráng đinh. Mỹ nam tử. Còn có tự tiến cử. A. Tất cả đều giết tính. Bên kia, Tô Đường thật vất vả ngủ đi xuống. Người còn chưa ngủ thục, hôn hôn trầm trầm, nhưng trong đầu tiếng cảnh báo lại ồn ào đến nàng không thể không mở mắt ra. Nàng vẫn không nhúc nhích, liền nâng cái tay đều cảm thấy cố hết sức, tiết hầu có lẽ là tối hôm qua kêu quá mức, nóng rất đau. Làm gì? So sánh với nàng nửa chết nửa sống, hệ thống lại sức sống bắn ra bốn phía, nam chủ muốn đi giết người, ngươi nhanh lên đi ngăn cản hắn. Tô Đường ha hả cười lạnh, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể động, còn có thể đi ngăn cản hắn. Hệ thống một nghẹn. Lời này nhưng thật ra thật sự, nhà mình đáng thương ký chủ trải qua nó thân thể ra quét, lúc này trừ bỏ mồm mép còn có thể động nhất động, mặt khác tay á chân, đều đã hoàn toàn mềm mại. Kia làm sao bây giờ? Kia chính là 35 thành thành chủ, tất cả đều đã chết, ma vực lại là một hồi hôn chiến. Vốn dĩ ma vực chính là dựa đánh nhau thượng vị, thật vất vả gần nhất không quá lớn chiến hỏa, có thể tu dưỡng chút thời gian, Lệ Cửu lúc này nếu là đưa bọn họ làm thịt, kia ma vực liền xong đời. Hơn nữa Lệ Cửu là cái chỉ lo sát mặc kệ mặt khác sự chủ, sát xong rồi, ma vực liền tính hủy hoại, hắn cũng lười đến động nhất động mí mắt. Gặp gỡ như vậy một lần không có sự nghiệp tâm nam chủ, hệ thống kia kêu một cái sầu a. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường cho dù chết, kia cũng đến từ phần mộ bò ra tơi a, nàng miễn cưỡng trở mình, sau đó phịch một tiếng, trực tiếp cấp ngã ở trên mặt đất. Vốn dĩ toàn thân đều chua xót chết khiếp, này một quăng ngã, lại đau lại toan, thiếu chút nữa không đem nàng tiễn đi. Động tinh lớn, ngoài phòng tỷ nữ cũng liền nghe được, các nàng lập tức vọt vào tới, sau đó liền thấy các nàng thành chủ phu nhân ngã trên mặt đất, kia một cái trước mắt, tất cả mọi người sợ tới mức thần sắc đại biến, luôn cuống tay chân mà đem người từ trên mặt đất cấp nâng dậy tới. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Phu nhân, yêu cầu tìm đại phu sao? Phu nhân, ngài nhưng nơi nào bị thương? Các nàng mồm năm miệng mười, Tô Đường chỉ có thể giữ miệng, nghẹn ngào mở miệng, các ngươi thành chủ sao? Lệ Cừu rời đi trước này đó bọn tỷ nữ là biết đến, hơn nữa thành chủ còn phân phó bọn họ chiếu cố hảo phu nhân, nhưng lúc này mới bao lâu, thành chủ chân trước đi, phu nhân sau lưng liền té ngã trên mặt đất, này muốn cho thành chủ biết, một hai phải lột các nàng ra không thể a. Phu nhân, thành chủ đi gặp dư lại 35 thành chủ. Tô Đường, đi đem hắn kêu trở về. Nàng nói xong câu đó, liền thật sự không nghĩ lại mở miệng, cũng may có tỷ nữ cơ linh, lập tức đổ ly linh trà lại đây. Linh trà bất đồng với bình thường nước trà, đối thân thể khôi phục cũng phá lệ hảo, một ly uống xong bụng, nghẹn ngào giọng nói thật đúng là hảo không ít, bất quá yết hầu hảo không ít, thân thể thượng nên đau nhức địa phương như cũ đau nhức. Tỷ nữ là một đường chạy chậm quá khứ, còn hảo nàng kịp thời, qua đi khi, Lệ Cừu đang chuẩn bị động thủ. Thành chủ đại nhân. Tỷ nữ thở hổn hển, cũng chưa kịp quan sát còn lại những cái đó thành chủ, ở nàng kêu xong những lời này lúc sau, thần sắc lại như thế nào hoảng sợ. Phu nhân làm ngài trở về. Lệ Cừu hơi đốn, quay đầu lại, nhíu mày, phu nhân tỉnh. Tỷ nữ không dám dầu dếm, vội vàng nói, bọn nô tỳ ở ngoài phòng chờ, lại nghe phòng trong một tiếng vang lớn, đi vào thời điểm, phu nhân chính vẻ mặt thương tâm xúc trên mặt đất, bọn nô tỳ không dám trì hoãn, lập tức đem phu nhân đỡ lên giường, nhưng phu nhân lại muốn tìm ngài. Làm nô tài, nói chuyện cũng phi thường yêu cầu kỹ xảo, đồng dạng một sự kiện, đổi cái phương thức, đó chính là một khắc tầng ý tứ. Nay không, Lệ Cừu nghe vậy, còn tưởng rằng tiểu tể tử làm sao vậy, lập tức thả này những thành chủ, chạy như bay trở về. Hắn vừa đi, nguyên bản ánh mắt kinh tủng các vị thành chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ mệt mỏi cả đêm, nguyên bản cũng không quá nhiều trải qua, nhưng bị Lệ Cừu này mở dọa, top 5 top 3 thanh âm lại lần nữa vang lên. Phương, mới vừa rồi là Lệ Cừu Lệ đại nhân. Tựa hồ là, ta nghe được hắn cùng tỷ nữ nói chuyện. Vị kia đại nhân khi nào tới? Chúng ta mới vừa nói những lời này đó, chẳng phải là đều vào hắn trong thai. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi, làm cho Lệ đại nhân mặt, cho hắn phu nhân đưa Mỹ Nam tử. Ngộng Nam thành chủ, nói nói liền bắt đầu lưu nước mắt. Lệ Cừu lúc này không công phu quản bọn họ, lại khổ Tô Đường, ngày hôm qua ra như vậy một chút, nữ vương còn không có đương bao lâu, hiện giờ cũng chỉ có thể nằm ở trên giường đám người trở về, thả người đã trở lại, nàng còn phải tìm cái lý do, ít nhất ở nàng thân thể khôi phục trước, đến đem người cấp ổn định a. Tô Đường lại mệt lại vây, thấy người tới, không ngọn nguồn, ủy khuất khóc. Ô ô ô, Lệ Lệ. Nàng vừa khóc, Lệ Cừu tâm đều phải hóa. Đây là làm sao vậy? Ai khi dễ chúng ta khanh khanh? Tô Đường nỗ lực lay hắn tay, cũng không quản bên người còn có như vậy nhiều tỷ nữ vây xem, khóc kêu kêu một cái đáng thương. Lệ Lệ, ta vừa rồi giống như làm giấc mộng, ta mơ thấy chính mình, mơ thấy chính mình. Nàng nói đến một nửa, hai tròng mắt hồng hồng, Lệ Cừu lập tức giày một thoát, bắt đầu ôm nàng an ủi nàng, mà một bên tỷ nữ, cũng tại đây trong lúc bị hắn đuổi đi ra ngoài. Hảo, những cái đó tỷ nữ đều bị ta đuổi đi, làm sao vậy đây là? Tô Đường khóc chít chít nói, ta làm giấc mộng, ta mơ thấy chính mình giống như thay đổi cá nhân dường như. Chẳng những tay không tiếp mũi tên nhọn, ta còn phi thường lợi hại dùng ta chính mình huyết vẽ bừa. Nàng nói đến này, còn cử ra bản thân cánh tay, sau đó, nàng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn cánh tay thượng kia nói ửng đỏ miệng vết thương. Đây là nàng khiếp sợ đến thất ngữ, đây là cái gì? Lệ Cừu trấn an tay nàng hơi đốn, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích, nhưng lại không thể lừa nàng, tiểu tể tử có ký ức, không chừng ngày nào đó liền tất cả đều nghĩ tới. Kỳ thật, đây đều là thật sự. Hắn nói gian nan, Tô Đường càng là đồng tử mánh mở to, kia nói cách khác, ta buộc ngươi cùng ta thành thân, cũng là thật sự. Lệ Cừu lúc trước còn phiền chán kia lũ tán hồn, ở hắn xem ra, tán hồn là tán hồn. Tiểu Khanh Khanh là hắn Tiểu Khanh Khanh, các nàng tuy cùng thuộc một đạo hồn phách, nhưng thời trẻ thất lạc, lại có hai cái thần thức, kia đó là hai người, nhưng hôm nay, từ nhỏ nhãi con nói chung có thể thấy được, các nàng đối lẫn nhau đều có cảm giác, ít nhất, có thể biết được đối phương làm cái gì. lệ cừu đầu đều phải đau, thậm chí bắt đầu rồi dám, này lũ tán hồn muốn hay không đánh tan bỏ qua. Là thật sự. Theo hắn gật đầu, Tô Đường đôi mắt càng trừng càng lớn, kia tối hôm qua, cũng là ta chủ động. Cái này ta, liền phi thường ý vị sâu xa. Lệ cừu hầu kết hơi lăn, nếu là kia lũ tán hồn bị tiểu tể tử cắn nuốt, như vậy nói cách khác, tán hồn làm sự, tiểu tể tử cũng đem toàn bộ biết, thậm chí sẽ trở thành chính mình. Nói cách khác, ngày hôm qua hắn nộ khí đằng đằng, mấy dục giết người, nhưng kỳ thật, chủ động ngồi trên tới động chính là hắn tiểu kiểu thê. Đây là cái gì thiên đại chuyện tốt ta? Thấu chương xong. 1204 chương 1204 ta, Tô Đường, song cầu. 28. Chương 1204 ta, Tô Đường, song cầu. 28. Tô Đường liền nghe trong đầu tiểu loa, cùng không cần tiền dường như, cuối cùng một đường té 30% mới khó khăn lắm dừng lại. 30% A, đó là cái gì khái niệm, nàng lại nỗ lực một phen, nàng xa điêu ngạo kiểu tiểu kiểu phu là có thể bắt lấy A. Đây là cái gì thiên đại hỷ sự A. Hai người rõ ràng tưởng chính là hai việc, nhưng cuối cùng ý tưởng lại là cực kỳ nhất trí. Tô Đường quyết định không khi dễ hắn, Lệ Cừu cũng quyết định về sau muốn đem tiểu tể tử hướng thực lực sủng, bất quá trước mắt mới thôi, trong nhà trong yến hội những cái đó thành chủ khách khứa cái gì vẫn là đến trước xử lý, miễn cho những cái đó hôn trướng đồ vật mỗi ngày nghĩ tự tiến cử hoặc là học từ trước cái bản, đưa một đống cả trai lẫn gái lại đây. Lệ Cừu nghĩ, chính mình đều đem những cái đó không đứng đắn người đều quăng ra ngoài, tiểu tể tử tự nhiên cũng đến một dạ đến già, không thể tìm những cái đó lung tung rối loạn hôn trướng đồ vật. Tô Đường mệt đến mí mắt đều ở đánh nhau, nhưng nàng không dám phóng Lệ Cừu đi à, đến cuối cùng, la lối khóc lóc bán manh tất cả đều dùng tới, bắt lấy hắn tay, ủy khuất khuất nói, Lệ Lệ, ta sợ hãi, ngươi bồi ta. Lời này vừa ra, Lệ Cừu nào còn lo lắng những cái đó vướng bận thành chủ, trực tiếp đem quần áo một thoát, bồi tức phụ nhi ngủ. Ta bồi ngươi, không phải sợ. Nói xong, liền đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tô Đường thấy hắn xác thật đi không được, rốt cuộc thả lỏng, này một thả lỏng. Khoảng cách nàng ngủ phía trước phía sau liền một chén trà nhỏ thời gian cũng không đến. Biết đến nàng là ở cường chống buồn ngủ, không biết, tỉ như Lệ Cừu, liền cho rằng tiểu tể tử là bởi vì hắn tồn tại, cho nên mới có thể ngủ đến nhanh như vậy an tâm, như vậy tưởng tượng, khóe môi đều nết lên tới. Tô Đường mặc dù là ngủ rồi, tay cũng như cũ lay Lệ Cừu, e sợ cho hắn trên đường rời đi, một giấc này, thẳng ngủ đến sắc trời dần tối, nàng mới rốt cuộc tỉnh lại. Đương nhiên, đánh thức nàng là bụng. Tỷ nữ sớm đã bị hảo bữa tối, Lệ Cừu thấy nàng tỉnh lại, tự tay làm lấy mà thế nàng mặc, sau đó lại ôm nàng đi vào ghế trên, liền kém tự mình ấy cơm. Bất quá Lệ Cừu thật đúng là muốn thử xem, xác định không cần ta huy sao. Tô Đường ăn miệng phình phình, giống chỉ đáng yêu sóc con, nghe vậy, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không cần, ta chính mình thứ, ăn. Nói giỡn, chính mình lùa cơm không hương sao. Liên Lệ Cừu ra hỏa này, rõ ràng liền sẽ không chiếu cấu người a. Nàng nhưng không nghĩ lại chịu tội gì. Lệ Cừu vẻ mặt tiếc hận, sau đó trong đầu liền bắt đầu điên cuồng phát họa bọn họ nếu là sinh cái khuê nữ, sẽ có bao nhiêu đáng yêu. Hắn nhất định sẽ đem nàng phủng ở lòng bàn tay, sau đó tự mình uy cơm, tự mình giáo nàng đi đường, càng sẽ tay cầm tay giáo nàng tập võ tu hành, tốt nhất muốn lớn lên giống tiểu tể tử. Bát tự còn không có một phiết, Lệ Cừu liền bắt đầu điên cuồng ảo tưởng, đặc biệt là nhìn tiểu cô nương ăn phồng lên gương mặt, hắn càng nghĩ càng kích động. Đến cuối cùng đều nhịn không được sờ sờ nàng bụng. Con đừng nói, tiểu tể tử bụng con rất cổ. Từ từ, cổ. Lệ Cừu mừng rỡ như điên mà nhìn Tô Đường, tiểu khanh khanh. Tô Đường nhìn nuốt chính mình bụng bàn tay to trưởng, lại xem nào đó kích động nói không ra lời ra hỏa, đầu hơi hơi một hoài, vẻ mặt khó hiểu, ân. Làm sao vậy? Lệ Cừu cao hứng đều mau nhảy đi lên, lại sợ làm sợ nàng, chỉ có thể ức chế lòng tràn đầy kích động, ta phải làm cha sao? Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Xem tiểu tể tử vẻ mặt khó hiểu, liền giải thích nói, bụng, lớn, ta khẳng định phải làm cha. Tiểu khanh khanh ngươi quá tuyệt vời. Tô Đường gặm vịt chân đột nhiên liền không thơm, nàng vẻ mặt xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt, chết lặng mặt, ngươi, đương cha. Lệ Cừu vui mừng khỏe miệng tươi cười đều mau liệt đến bên hai, ta nghe người ta nói, phụ nhân bụng lớn, chính là trong bụng có hài tử. Bụng càng lớn, liền thuyết minh hài tử càng lớn. Chúng ta tiểu khanh khanh nhanh như vậy bụng nhỏ liền phồng lên. Hai tử khẳng định lớn lên rất tuyệt. Tô Đường xác nhận không có lầm, đây là một con sa điêu thiểu năng trí tuệ. Ai ní mà nói với hắn, bụng đại chính là mang thai, liền không thể là béo sao. Không được, Tô Đường cảm thấy nàng bị mạo phạm. Nàng một phen chụp bay chính mình trên bụng tay, một khuôn mặt nhỏ, hải nha, trong bụng có hài tử, bất quá hài tử cha khẳng định không phải ngươi. Lời này vừa nói ra, Lệ Cừu trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, hắn thanh tuyến chợt lạnh xuống dưới, âm sắc chỗ sâu nhất còn áp lực nóng nảy lệ khí, ánh mắt càng là đen nhánh như đêm tối, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng bụng, rất có đem nàng trong bụng kia tiểu con hoang túm ra tới nghiền xương thành cho. Tô Đường biểu tình càng mục, hai tử cha còn rất nhiều, có thịt vịt, thịt gà còn có thượng đẳng thịt bò, Thủy nói, có tiểu rượu trái cây còn có nước trà, đúng rồi, còn có thủy tinh trưng sủi cảo, rượu nhưỡng tiểu bánh trôi. Nàng nói đến này, chỉ rực rỡ muôn màu đầy bàn đồ ăn, này đó, đều là ta hải tử cha hắn. Lệ Cừu. Tô Đường hận không thể nhảy dựng lên đánh hắn đỉnh đầu, cắn răng nói, hiện tại, có thể nói cho ta, ai nói với ngươi phụ nhân bụng đại, chính là mang thai. Lệ Cừu không phương diện này thưởng thức, bởi vì hắn từ nhỏ chính là xóm nghèo bò ra tới, cha mẹ mất sớm, liền càng không có người sẽ chỉ đạo này đó, khi còn nhỏ hắn, đối chính mình chỉ có một yêu cầu, đó chính là tồn tại. Cái gì con nối dõi, cái gì mỹ nhân, hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Lại sau lại, hắn trưởng thành, hắn duy nhất một cái yêu cầu đó là lên làm thành chủ, vinh hoa phú quý, ngập trời quyền lợi, đến nội mỹ nhân, hắn càng không có hứng thú, hắn không thích kẻ yếu, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, trong mắt hắn, kẻ yếu chỉ biết khóc sướt mướt, dựa vào cường giả. Hắn tiểu tể tử là ngoài ý muốn, cũng là duy nhất một cái ngoài ý muốn. Nàng khóc sướt mướt, nhưng hắn cũng không bực, chỉ hận không được đem nàng phủng ở trong tay. Đương nhiên, có một loại dưới tình huống, vô luận nàng như thế nào khóc thút thít xin tha, hắn đều sẽ không dừng lại. Lệ Cừu ba cái giai đoạn, khi còn nhỏ tồn tại, sau khi lớn lên đương thành chủ, hiện giờ hắn bắt đầu chờ mong con nối dõi, thả chỉ là từ nhỏ nhãi con trong bụng ra tới con nối dõi. Nhưng không ai nói cho hắn, mang thai cũng đạt được giai đoạn, cũng không phải gieo giống liền sẽ lập tức nảy mầm. Lệ Cừu đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn không hiểu biết những việc này, bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt, cho nên hắn mạnh miệng nói, liền nghe được một ít lớn bụng phụ nhân nói chuyện phiếm khi nói, đến nỗi là cái nào phụ nhân, thời gian lâu lắm, ai còn nhớ rõ. Tô Đường hừ hừ cười lạnh, Khư Không Thành thành chủ là cái loại này thích nghe phụ nhân nói chuyện phiếm người sao. Hắn không giết người liền không tồi, sao có thể nghe loại này chuyện ma quỷ. Ngươi hiện tại hẳn là may mắn ta không có hoài nghi, nếu không ngươi nên hoài nghi ta trong bụng hải tử, đến tột cùng là ai. Lệ Cừu mày nhíu lại, tiểu cô nương có hay không người khác hắn biết rõ. Cho nên, đây là không có. Kia khi nào mới có thể có hải tử đâu. Biết chính mình náo loạn cái ô long, Lệ Cừu trột dạ mà ngẩng đầu, kết quả liền thấy tiểu tể tử thẹn quá thành giận mà đứng lên, nhảy lên, lại nỗ lực thu bụng, xem, ngươi khuê nữ, không có. Nói xong, còn dùng lực mà dùng tay vô vô chính mình bụng, chứng minh chính mình chưa nói dối. Lệ Cừu nhìn nàng động tác không dám hé răng. Hắn thực xác định, tiểu tể tử sinh khí. Thấu chương xong. 1205 chương 1205 ta, Tô Đường, song cầu. 29. Chương 1205 ta, Tô Đường, song cầu. 29. Tô Đường hôm kia còn nghĩ phải hảo hảo đối hắn, nhưng hôm nay nhìn một cái lời này ra hỏa xa điêu lại thiểu năng trí tuệ bộ dáng. Tính, hắn không xứng. Một bữa cơm ăn tâm lạnh, Tô Đường còn phải giải cứu những cái đó bị nhốt thành chủ nhóm, chỉ là tình ngủ, ăn no, thân thể vẫn là phiếm toan. Cuối cùng, nàng làm người hầu cho nàng chuẩn bị đem xe lăn. Đẩy xe lăn loại sự tình này, cuối cùng tự nhiên là dừng ở Lệ Cừu trên người. Bất quá hắn có chút kỳ quái, tiểu tể tử qua đi làm cái gì, những cái đó thuật pháp nàng sẽ. Khanh khanh, ngươi có kia lũ tán hồn ký ức. Lệ Cừu đối kia lũ tán hồn vẫn là lòng còn sợ hãi. Kia sốt ruột ngoạn ý nhi nếu là tái xuất hiện vài lần, hắn khẳng định sẽ không chế không được đem nàng cấp đánh tan, nhưng đánh tan đối tiểu tể tử thân thể không tốt, này liền lâm vào lưỡng nan. Tô Đường lười biếng mà dựa lưng vào xe lăn, chẳng những nhớ rõ, thả cực dễ rất khắc sâu, hơn nữa có đôi khi ta đều cảm thấy chính là ta chính mình làm. Nàng nói đến này, chế nhạo mà nhìn về phía hắn, tỉ như nói, chúng ta lệ lệ lúc ấy bái đường khi biểu tình. Lệ Cừu. Hắn lúc ấy bị buộc bái đường. Mặc dù kia khối thân thể là tiểu tể tử, nhưng hắn như cũ khó chịu, cho nên đương á đúng vậy biểu tình khẳng định rất khó xem. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, quyết định lại bái một lần. Nếu không, chúng ta tìm cái ngày lành, lại bái một lần đường đi. Lời này vừa ra, Tô Đường đều sợ ngây người. Nay thân thành liền cùng đùa giỡn dường như, còn bái đường chơi. Lại thành một lần, bọn họ thêm lên chính là ba lần, ai cùng cá nhân thành ba lần thân A, mấu chốt nhất vẫn là động phòng, tính, đường bảo tỏ vẻ sợ. Không được đi, hai lần, ngươi một lần ta một lần, thực công bằng. Lệ Cừu lại nói, không quan hệ, chúng ta lần này kết thúc về sau, ngươi còn có thể ấn ngươi tưởng, lại bái một lần đường. Tô Đường. Nàng còn không bằng tiếp tục cùng hắn liêu hài tử đề tài đâu, ít nhất hài tử chỉ có thể làm hắn trống rông tưởng tượng, bái đường không giống nhau, bái đường tùy thời tùy chỗ đều có thể bái. Đi thôi, 35 vị thành chủ đều phải chờ mệt mỏi. Lệ Cừu lại không cảm thấy, bọn họ tu vi, ở trạm một tháng cũng không chết được. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới yến hội chỗ, bọn họ không có tránh người, 35 vị thành chủ cùng với mặt khác khách khứa tự nhiên cũng nghe tới rồi nội dung. Đúng vậy, lấy bọn họ tu vi trạm một tháng đích xác không chết được, nhưng sẽ đem người nghẹn điên, mọi người đều ở ma vực hỗn, thích nhất chính là một lời không hợp liền đánh nhau một trận, không có gì sự tình là đánh một trận giải quyết không được, thật sự không được vậy đánh hai giá, này nếu là làm cho bọn họ một tháng không đánh nhau, toàn thân trên dưới bao gồm tóc ti đều sẽ không thoải mái a. Đây là khổ hình, là dạy vò a. Lệ Cừu không cho là đúng, 35 thành chủ trong mắt hắn, còn không bằng tiểu cô nương một cái tươi cười đâu. Bất quá nếu tiểu tể tử muốn thả bọn họ, vậy thả đi. Hắn hoàn toàn đã quên, đêm này 35 vị thành chủ tụ tập ở bên nhau người, là hắn a. Tô Đường động tác thực mau, phá trận có thể so bảy trận dễ dàng nhiều, chỉ cần phá hư trong trận, dư lại liền sẽ tăng dã. 35 thành chủ rốt cuộc có thể tự do hô hấp, lúc ấy một đám tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, bọn họ cũng sớm đã quên Lệ Cừu gọi bọn hắn lại đây mục đích, cái gì khi dễ hắn, đem hắn đuổi ra khư không thành, bọn họ sợ là chán sống. Đi đắc tội trước mắt vị này nữ vương đại nhân a. Huống chi, kia chính là Lệ Cừu a, hôm qua bị buộc bái đường thành thân, hôm nay liền cam tâm tình nguyện làm người hầu mới có thể làm xe đẩy hành động, này đại biểu cái gì? Đại biểu nữ vương đại nhân thuần phục hắn a. Trước sau cũng liền một ngày một đêm a, đây là cái gì lợi hại thuần phục thuật? Quả nhiên, nữ vương đại nhân chính là nữ vương đại nhân, chân nhân bất lộ tướng a. 35 thành chủ trong mắt khâm phục cảm đều mau tràn ra tới, nhưng bọn hắn cũng không dám ở lâu. Tuy nói hôm kia còn ở Mao Toại tự đề cử mình, nhưng nếu cùng Lệ đại nhân cùng nhau hầu hạ nữ vương đại nhân, bọn họ nội tâm là cự tuyệt, hầu hạ không hầu hạ trước phóng một bên, liền sợ hôm nay vào cửa, ngày mai đã bị treo cổ ở cửa thành thượng A. Tô Đường nguyên bản còn tưởng khách khí một chút, nói làm cho bọn họ bị sợ hãi, cho bọn hắn chuẩn bị một lần an ủi hiến, nhưng 35 thành chủ nào còn dám lưu tại này, này đối vợ chồng có độc A. Không được không được, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà mỹ nhân mang thai. Ta phải trở về chiếu cố mỹ nhân, nữ vương đại nhân, Lệ đại nhân, tại hạ cáo tử. Ta, nhà ta trung lão mẫu thân muốn sinh. Ta phải trở về chiếu cố ta tiểu đệ. Hôm kia vẫn là mỹ nhân muốn sinh, tiếp theo cái cư nhiên liền chính mình thân mụ đều mang lên. Sau một vị thành chủ trong lúc nhất thời tìm không thấy lấy cớ, cư nhiên lấy nhà mình sủng vật. Nhà ta sủng vật muốn sinh, ta cũng đến trở về. Cái này làm cho người nói như thế nào, ở ma vực. Sùng vật giống nhau đều là những cái đó lớn lên thực xấu ma vật, bởi vì càng xấu ma vật lực lượng càng lớn, này sùng vật nếu là hoài hắn hài tử, kia sinh hạ hài tử đến xấu thành cái dạng gì a? Kia thành chủ nghẹn đến mức mặt đều đỏ, khả năng làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể căng ra đầu nói, đúng vậy, chính là của ta, bởi vì là đầu một thai, cho nên ta có chút khẩn trương. Lệ Cừu đảo không nghĩ nhiều, càng không có khinh thường ma vật hoài nghi, hắn ngược lại là hâm mộ, nhân gia thành chủ về nhà đều có thể ôm hài tử. Liền hắn không có. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được liền dùng ai đoán ánh mắt nhìn về phía tiểu tể tử, nghĩ, tiểu tể tử khi nào cho hắn hoài một cái khuê nữ. 35 thành chủ thực mau liền biến mất sạch sẽ, to như vậy yến hội tràng, cũng chỉ dư lại Tô Đường cùng Lệ Cừu. Tô Đường vừa thấy Lệ Cừu biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hoài hài tử là không có khả năng hoài, nàng còn tưởng về nhà dưỡng lao đâu, này nếu là có hài tử, vậy đến có vướng bận, đến lúc đó còn như thế nào dưỡng lao? Lệ, ngươi luôn là nghĩ muốn nữ nhi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ta sinh chính là cái nam cầu đâu. Nàng sinh động như thật nói, tiểu nam hải, chẳng những già, còn thích tranh sủng, nghe nói nữ nhi thích cha, kia nam hải tử thích chính là mẫu thân. Tô Đường lời nói còn chưa nói xong, liền nói đến nam hải tử thích mẫu thân, Lệ Cừu sắc mặt liền thay đổi. Sinh cái gì nhi tử? Đó là cho chính mình sinh cái tình địch đi. Tô Đường một câu, lập tức đánh mất sinh hoa ý niệm, rốt cuộc tức phụ nhi liền một cái. Hắn còn không có quá đủ hai người sinh hoạt đâu, nếu tới đứa con trai, về sau tức phụ trong lòng tưởng chính là nhi tử, trong mắt xem chính là nhi tử, ngay cả buổi tối sợ đều phải cùng kia tiểu tử thúi cùng nhau ngủ đi. Lệ Cừu đại nhập cảm mãnh liệt, như vậy tưởng tượng, liền không thể nhịn. Không sinh. Tô Đường lại nhịn không được đầu hắn, chính là, ta đột nhiên cảm thấy có đứa con trai cũng không tồi, về sau tiểu gia hỏa khẳng định lớn lên thực đáng yêu, sau đó đi, còn sẽ mềm mại kêu mẫu thân ôm một cái. Hoàng hốt gian. Lệ Cừu nghĩ tới chính mình từ trước muốn khuê nữ, tiểu tể tử lúc ấy liền hô hắn một tiếng cha. Hắn bản tuấn dung, này cũng thật ứng câu nói kia, không phải không báo, thời điểm chưa tới a. Thật sự như vậy muốn nhi tử. Tô Đường ân hừ một tiếng, hải nha, ngẫm lại liền có chút tiểu kích động đâu. Nàng nói, còn kéo hắn tay, lệ lệ, chúng ta sinh ba cái nhi tử thế nào? Lệ cửu, một cái đều không nghĩ muốn, còn ba cái. Thấu chương xong. 1206 chương 1206 ta, Tô Đường, song cầu. 30. Chương 1206 ta, Tô Đường, song cầu. 30. Lệ cửu trước kia có bao nhiêu muốn hài tử, hiện tại liền có bao nhiêu không nghĩ, hắn nhìn tiểu tể tử một sửa phía trước phản cảm, hiện tại đều bắt đầu khát khao ba cái hài tử. Ba cái hài tử. Đó là cái gì khái niệm? Tưởng tượng đến ba cái cùng hắn tranh sủng tiểu tể tử, hắn trước mắt liền từng trận biến thành màu đen. Sinh ra làm cái gì? Sinh ra thuần túy chính là khí hắn. Khanh khanh, chúng ta còn trẻ, nếu không vẫn là không sinh đi. Tô Đường lại cười nhón chân, khẽ vuốt hắn đầu chó, như thế nào có thể không sinh đâu. Ta một người bình thường, cũng liền vài thập niên thọ hạ, ta nếu là đã chết, ai bồi chúng ta lệ lệ đâu, sinh ba cái hài tử, đến lúc đó chúng ta lệ lệ cũng coi như dưới trướng có tử. Nàng lời này nói ôn nhu, lệ cửu tâm lại đột nhiên nắm lên. Mấy ngày nay quá thật là vui, hắn đều đã quên tiểu tể tử mệnh số, một người bình thường, thiên linh địa bảo cho nàng uy đang dược, nhiều lắm cũng liền sống đến 100 tuổi, dung nhan có thể thường trú, thọ mệnh lại làm không được, trừ phi. Lệ cửu trong lòng hốt hoảng, đột nhiên liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ai nói ngươi sẽ chết, ngươi sẽ không chết, có ta ở đây, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tiểu tể tử hiện giờ mới 20 tuổi, chính trực thanh xuân niên hoa, nhưng lại quá vài thập niên, thân thể của nàng liền sẽ ra đi, cuối cùng, cách hắn mà đi. Lệ cửu sống lâu như vậy, lần đầu như vậy tưởng lưu lại một người. Nhưng Tô Đường thân thể mặc dù kia lũ tán hồn đã trở lại, cũng không phải tu hành người. So sánh với Lệ cửu hoảng hốt, Tô Đường lại bình tĩnh cực kỳ, nàng vô vô bờ vai của hắn, tươi cười sạch sẽ, người vốn là phải chết, nhưng ta nhận thức nhà của chúng ta lệ lệ nha, tuy nói sẽ chọc ta sinh khí, nhưng ta cảm thấy chúng ta lệ lệ gõ tốt. Này Sa Điêu tuy nói có đôi khi không mắt thấy, nhưng đối nàng là thật sự để ý, chính là ngạo kiều điểm, ngẫu nhiên phạm sai lầm còn không đợi nàng ra tay, chính hắn liền trước túng, nàng trở về lâu như vậy, đường đường chính chính cũng liền kiên cường nửa hồi, sau đó nửa đường liền héo. Tô Đường lời này liền cùng nói di chúc dường như, lúc ấy Lệ cửu hốc mắt liền đỏ, ai muốn loại này đáng giá, hắn muốn tiểu tể tử cùng hắn thiên trường địa cửu. Ngươi yên tâm, nhất định có biện pháp. Tô Đường cũng không để ở trong lòng. Nàng vẫn là như vậy mỗi ngày nên ha ha, nên nháo nháo, ngẫu nhiên khi dễ Lệ cửu, cứ như vậy, 3 tháng về sau, Lệ cửu có một ngày đột nhiên muốn ra xa nhà. Tự nàng trở về lúc sau, Lệ cửu liền cơ bản đãi ở bên người nàng, hận không thể một tấc cũng không rời, hiện giờ đột nhiên phải đi, thả khi nào trở về cũng chưa nói, quá khác thường. Khác thường đã yêu, nàng nghĩ đến gia hỏa này vẫn luôn nhớ thương nàng thọ mệnh, lập tức bắt lấy hắn tay. Ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Lệ cửu không nghĩ làm nàng lo lắng, liền nói, phương Tây bên kia ra điều ác long, ta muốn đi Đồ Long. Tô Đường lúc ấy liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, Đồ Long. Ngươi là dũng sĩ sao? Ngươi biết ác long có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mặc kệ cái gì thế giới, long loại này sinh vật chính là nguy hiểm tượng trưng, ma vực long, kia chính là ma long, phá hư dục là toàn bộ ma vực số 1, Lệ cửu một mình đi trước, sợ cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tô Đường lại không ngu, liên tưởng đến hắn trong khoảng thời gian này lo được lo mất. Lập tức liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Cậu ca, ma long có cái gì kỳ dị công hiệu sao? Hệ thống, nghe đồn ma long có thể cho người thoát thai hoán cốt, người căn cốt đã không thích hợp tu hành, nhưng nếu là ngâm ở ma long máu nội, thay ma long nịch cốt, là có thể làm ngươi trực tiếp có được ma long bộ phận thực lực, liền không sai biệt lắm là 1/10 đi, bất quá liền này 1/10 cũng có thể ngạo thị ma vực. Tô Đường nhíu mày, cho nên, lệ cựu tu vi, chính là ma long 1/10 tu vi. Hệ thống, kia thật cũng không phải, còn muốn ở cao điểm, rốt cuộc là nam chủ, không sai biệt lắm chính là ma long một nửa tu vi đi. Bất quá ma long hàng năm ngủ say thời điểm, là không người có thể tới gần, mà nó một khi thức tỉnh, chính là nguy hiểm tín hiệu, một ngụm nuốt nửa tòa thành hiểu biết hạ. Tô Đường hít hà một hơi, tổng cộng cũng liền 36 tòa thành, cũng liền đủ hắn nuốt cái mấy chục hạ A. Quá nguy hiểm, cho nên thật sự không cần thiết A. Nhưng đối lệ cựu tới nói không giống nhau, đây là hắn duy nhất hy vọng. Hắn không nghĩ nhìn tiểu tể tử sinh lão bệnh tử, cuối cùng dài dòng 5 tháng, chỉ còn lại có hắn một người, cho nên hắn tình nguyện đánh cuộc một phen. Hắn bướng bỉnh mà muốn đi Đồ Long, thậm chí còn tránh đi mọi người, chờ Tô Đường biết đến thời điểm, gia hỏa này cư nhiên ở nửa đêm trộm chạy. Tô Đường khí choáng váng. Chạy cái gì? Không biết nàng sẽ truy sao? Nàng chính là có hệ thống người, tự động định vị hiểu biết một chút. Tô Đường cũng không thu thập cái gì hành lý, trời còn chưa sáng, liền tránh đi bên trong thành thủ vệ. Sau đó trèo tường đi rồi. Sáng sớm hôm sau, quản gia lại đây gõ cửa, trực tiếp trợn tròn mắt. Thành chủ đại nhân không thấy, thành chủ phu nhân cũng không thấy. Bọn tí nữ nhìn nhà ở, sợ phu nhân xảy ra chuyện, liền hỏi quản gia, chúng ta yêu cầu tìm phu nhân bọn họ sao? Nay thủ vệ cũng không mang, phu nhân có thể hay không có nguy hiểm. Tí nữ từ đầu tới đuôi đều không có để thành chủ đại nhân, ai làm lệ cửu tu vi cao, ai cũng không gây thương tổn hắn, nhưng là phu nhân không giống nhau, phu nhân đã trở lại lúc sau, thành chủ phủ nội lại hoan thanh tiếu ngữ, bọn tí nữ đều thích hầu hạ phu nhân, cho nên đối phu nhân đặc biệt để bụng. Quản gia nhìn nhìn bốn phía, nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, không cần, phu nhân hẳn là cùng thành chủ đại nhân ở bên nhau, tan đều tan. Ngoài thành đen thùi lùi, Tô Đường tuy nói trừ bỏ tu vi không được, vẽ bùa bày trận đều không nói chơi, nhưng bởi vì tu vi không được, thị lực tương đối cũng liền kém rất nhiều, đi ở cửa thành ngoại thời điểm, liền cùng cái bôi đen người mù giống nhau. Hệ thống, phía trước không thể đi. Đó là con sông, con sông. Tô Đường kịp thời trụ chân, sau đó nhịn không được mắng một chút cái này hướng dẫn, ngươi được chưa à, phía trước 5 phút còn cùng ta nói hướng bên này thẳng đi, là có thể đến tiếp theo cái thành. Hệ thống lau đem mồ hôi, cũng thực bất đắc dĩ, ta là hệ thống, ngươi thật sự đem ta đương định vị nghi à. Tô Đường hừ hừ, làm gì gì không được, liền định vị đều không được. Hệ thống. Hệ thống bị khuất, nhưng hệ thống không dám nói. Lệ cửu tu vi hảo, đi đường đều không mang theo nghỉ ngơi, Tô Đường liền không giống nhau, đi một chút liền không được. Tuổi lớn, ta tay giả chân yếu a, ta hận không thể bỏ sát ta. Hệ thống thanh âm sâu kín, nhịn không được phun tào, tay giả chân yếu. Kia lúc trước quan ta phòng tối thời điểm, ta như thế nào không cảm giác được. A, kia đen nhánh phòng tối, ta chỉ có thể bẻ ngón tay số thời gian a, suốt một buổi tối a, ngươi biết tổng cộng nhiều ít phân, nhiều ít giây sao. Lời này vừa ra, liền đến phiên Tô Đường không lời gì để nói. Khả năng oán nàng, còn không phải lệ cừu kia hôn trướng đồ vật. Khai huân về sau nàng hiện tại nhìn đến giường liền sợ hãi, thứ đồ kia liền không phải dùng để ngủ, là dùng để vận động. Một người một hệ thống tương ái tương sát, cuối cùng Tô Đường vẫn là mua con ngựa, hai cái đùi đi bất quá 4 chân A. Bất quá này một đường, nàng đều cảm giác được chính mình thành đường tăng, liền Tây Thiên lấy kinh, vốn dĩ nàng một người, sau đó nhiều một con tiểu bạch mã, kết quả hiện tại lại nhiều cái sa tăng. Nga, xin lỗi, nói sai rồi, kia tráng hán tên là Sa Kỳ. Thấu chương xong. 1207 chương 1207 ta, Tô Đường, song cầu. 31. Chương 1207 ta, Tô Đường, song cầu. 31. Tráng hán Sa Kỳ lúc ấy rớt vào giữa sông, là Tô Đường đem hắn cấp bắt được tới, đừng nhìn tên kia lớn lên cao cao trắng tráng, một thân màu đồng, cổ gợi cảm da thịt, kết quả một mở miệng trực tiếp mâu đến Tô Đường. Vị tiểu thư này, ngài đã cứu ta, về sau ta chính là ngài người. An vạ đụng tới Tô Đường trên đầu. Nàng lúc ấy liền tưởng đem người một lần nữa đá đến giữa sông, bất quá kia tráng hán cũng coi nhan sắc, thấy nàng nheo lại mắt, đầy mặt không kiên nhẫn, lập tức xin tha. Tiểu thư, ta nói giỡn, ta kêu Sa Kỳ, ngài có thể kêu ta Kỳ Kỳ. Tráng hán ngượng ngùng mà sùng nàng vứt cái mặt mày, còn đừng nói, tuy nói hắn thân thể tráng, nhưng ánh mắt kia thật là mị nhãn như tơ. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Tô Đường, lúc ấy Tô người nào đó trực tiếp buông tay, chẳng những đem người một lần nữa đẩy đến trong sông. Còn đem hắn đầu hướng trong sông đè đè, xúc rửa hai lần sau, nàng mới nói, Kỳ Kỳ. Còn chơi sao? Nàng thanh âm âm u, nếu không phải hệ thống cùng nàng nói, người này là Hạ Yêu, Ma Long Sợ Thủy, bằng không nàng đều lười đến động thủ. Ma Long Sợ Thủy, Hạ Yêu nhất am hiểu cái gì? Nhất am hiểu bố Thủy A, đến lúc đó đem hắn mang theo, chính là một đại vũ khí. Bất quá đều là yêu, lại cố ý mê hoặc Tô Đường, định là tưởng đồ nàng điểm cái gì, Tô Đường thân thể này một không tu vi nhị không ma lực. Mà này tráng hán ánh mắt lại như thế mị hoặc, không chừng chính là tưởng bá chiếm thân thể của nàng. Sách, ma vực quả thực nơi trốn có nguy hiểm a. Hạ Yêu buồn không sợ thủy, nhưng Tô Đường gia hỏa này có hệ thống ở, thả nàng rời đi thành chủ phủ thời điểm, cũng đãi một đống phù văn, cho nên nhìn như đem hắn đầu ấn tiến giữa sông, kỳ thật ấn chính là hỏa trung. Một chương hỏa phù, làm ngươi thể nghiệm cái gì kêu liệt hỏa nóng bỏng. Hạ Yêu lúc ấy đã bị năng tư nhi hoa gọi bậy, hắn không nghĩ tới nhìn như thường thường vô kỳ nhược nữ tử. Lại có như thế thân thủ, lập tức liền sợ. Này, vị cô nương này, ngươi là cái gì ma vật? Tô Đường nhe răng mỉm cười, giống cái tiểu ác ma dường như, ngươi đoán. Hạ Yêu một phách đầu, phi thường khẳng định nói, định là Hòa Yêu. Xung khắc như nước với lửa, gần nhất là có thể phát ra như vậy đáng sợ liệt hỏa, trừ bỏ hỏa dược, Hạ Yêu không nghĩ ra còn có cái gì. Tô Đường người này đi, liền nam chủ đều có thể lừa dối, giống Hà Thần như vậy, định là càng có thể lừa dối. Nàng đánh không lại Ma Long, Lệ Cừu đánh ma long cũng quá sức, nhưng nàng có thể gom đủ đồ long tiểu đội a. Sao kỵ mạ, nghe nói qua ma long sao? Hà Yêu lập tức đồng tử co rụt lại, hợp với đối phương gọi sai chính mình tên cũng không để ý. Ma long chính là ma vực không thể nói đồ vật, này hỏa yêu sao dám lớn mật như thế? Ngươi nói vị kia đại nhân muốn làm cái gì? Tô Đường tới gần nói, theo ta được biết, đã có đại nhân chuẩn bị đi trước, ma long sợ thủy, đến lúc đó ngươi ta thừa dịp vị kia đại nhân mỏi mệt hết sức, trộm điểm ma long máu, cũng đủ chúng ta tại đây ma vực xưng bá một phương. Nàng nói, chỉ vào cái kia cũng không rộng mở sông nhỏ lưu, hỏi, chẳng lẽ ngươi cả đời này, liền tưởng xúc tại đây điều sông nhỏ lưu? Ngươi sẽ không sợ có một ngày, con sông khô kiệt, đến lúc đó ngươi nên như thế nào sinh tồn? Không có con sông Hà Yêu, cuối cùng sẽ bị Thái Dương phơi hóa. Thái Dương phơi hóa, đối Hà Yêu tới nói, là nhất tàn nhẫn cách chết. Tô Đường mới vừa nói xong, Hà Yêu lúc ấy liền cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Đương nhiên, hắn không rõ ràng lắm, Tô Đường nói những lời này thời điểm, còn nhỏ tiểu lợi dụng thôi miên chi thuật, nếu bằng không, hắn làm sao dễ dàng như vậy căn câu. Lập tức, hắn chụp tương chính mình bộ ngực, nghiêm túc thả nhiệt tình nói, vị cô nương này yên tâm, đồ long ngày ấy, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tô Đường cho hắn đánh cái cố lên thủ thế, vậy ngươi ta hai người, đi thôi. Sa Kỳ thật mạnh gật đầu, cô nương thỉnh. Ma vực ma long không giống hoa quốc cổ xưa truyền thuyết khống thủy ma long, càng như là phương Tây thế giới ác long, phun hỏa cầu cái loại này, nhưng một người Hà Yêu còn chưa đủ, nếu là đồ long tiểu đội, ít nhất còn phải lại tìm những người này. Tô Đường cưới ở tiểu bạch lập tức mặt, Hà Yêu tắc để chân trần đi ở một bên, bất quá bởi vì Hà Yêu là yêu, cho nên này một đường hắn cũng không sẽ cảm thấy mệt. Một người một yêu một con ngựa đi rồi mấy ngày, nửa đường thượng, lại gặp mặt khác một người. Đó là một vị cô nương, nhưng nói là cô nương, lại là cái liền tóc đều không có đầu trọc. Đảo không phải Tô Đường kỳ thị đầu trọc, mà là trước mắt vị cô nương này, ngũ quan tuy mỹ, nhưng da thịt lại là phát ra dầu mỡ quang, dưới ánh mặt trời, kia du quang đều vọt đến Tô Đường đôi mắt. A, hai vị, cứu ta. Tô Đường một khuôn mặt nhỏ, quay đầu lại cùng Hà Yêu đạo, các ngươi này đó làm yêu, kỹ thuật diễn đều như thế tạo tác sao. Hà Yêu nóng nảy, ta kỹ thuật diễn so với hắn khá hơn nhiều, ít nhất, ta còn là ở trong nước vùng vây kêu cứu mạng. Nàng lại đột nhiên nhảy ra ngã xuống đất thượng, phía sau cũng chưa truy binh, cứu cái cây búa a. Hà Yêu mới vừa nói xong cây búa, kia đầu chọc tiểu cô nương tựa hồ cũng phát hiện chính mình lộ ra sơ hở, trực tiếp một cây búa chú ý lại đây. Hà Yêu trốn đến mau, cây búa xuống dốc đến trên người hắn, nhưng trên mặt đất cũng lộ ra một cái hố to. Tô Đường nhìn vị kia kỳ ba tiểu cô nương, lại hỏi hệ thống, cậu ca, này lại là cái quỷ gì đồ vật? Hệ thống, là chỉ heo. Tô Đường tê một tiếng. Ta này thật đúng là thành đường tăng A, lại là sở kỳ mạ, lại là heo, ta đây hầu ca đâu? Ta lợi hại nhất hầu ca đâu? Hệ thống, hầu ca thân thủ nhất đồng, mà toàn bộ ma vực, cũng chỉ thừa lệ cửu tu vi tốt nhất. Một khi tiếp thu cái này giả thiết, còn rất giống như vậy một chuyện. Tô Đường không nghĩ ở trên đường trì hoãn lâu lắm, kia heo yêu kỹ thuật diễn tuy kém, nhưng là nàng phát hiện này chỉ heo cư nhiên sẽ thuật thôi miên. Chỉ tiếp, nàng đối mặt chính là Tô Đường cùng Hạ Yêu, mà phi bình thường tiểu ma tiểu yêu. Tự nhiên sẽ không thượng nàng đương. Tô Đường ngồi ở con ngựa trắng thượng, hơi cong lưng, đem khuỷu tay chống ở trên lưng ngựa, mỉm cười do hỏi, tiểu chư yêu, gia nhập ta chiến đội sao? Tới nha, thuật thôi miên, nhìn xem ai thuật thôi miên lợi hại. Tô Đường mê hoặc dường như ngôn ngữ mới vừa nói ra, tiểu chư yêu liền lập tức thu hồi cây búa, sau đó ngơ ngác mà đi đến nàng trước mặt, ta nguyện ý. Hạ Yêu sợ ngây người, không thể tưởng được này hỏa yêu lại có như thế bản lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được một đám đồ long tiểu đội, Tô Đường cũng không chọn người, trực tiếp liền đem người mang lên lữ trình, bất quá thuật thôi miên có khi hiệu, tiểu chư yêu sau khi tỉnh lại, chẳng những đổi ý, còn mưu toan ăn bọn họ, sau đó, đã bị Tô Đường một đốn chủ y, trực tiếp đem nàng cấp chủ y ngoan. Tiểu chư yêu ôm cổ khởi sọ não, ủy khuất ba ba, muốn tìm Hà Yêu an ủi, kết quả Hà Yêu lại ghét bỏ nàng. Ngươi tránh ra, ngươi nương pháo đến ta. Tiểu chư yêu sợ ngây người, này hôn trướng đồ vật cư nhiên nói nàng nương. Nói một chút đạo lý, hắn chỉ vào nàng thời điểm, dùng vẫn là tay hoa lan đâu, rốt cuộc ai nương a? Ta vốn dĩ chính là giống cái a. Ngươi cho rằng ta là ngươi, trường một trương tráng hắn mặt, kết quả hành vi cử chỉ so với ta còn mẫu. Hà Yêu bị thương, giống cái lại như thế nào, ta Hà Yêu vốn chính là lưỡng tính đồng thể, ta vì sao liền không thể mẫu? Các ngươi một đám, cư nhiên ghét bỏ ta. Tô Đường. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đồ long tiểu đội muốn sửa tên, trực tiếp kêu nương pháo tiểu đội đi. Thấu chương xong. 1208 chương 1208 ta, Tô Đường, song cầu. 32. Chương 1208 ta, Tô Đường, song cầu. 32. Tô Đường làm tiểu đội duy nhất con người rắn giỏi, gánh vác trọng trách, đến cuối cùng tìm được Ma Long thời điểm, phía sau đã theo không ít người. Chính là nói tới cũng quái, người khác đều là mời chào khắp nơi hào kiệt, nàng Đồ Long tiểu đội, tất cả đều là 27/8 đồng đội. Hà Yêu một cái lưỡng tính đồng thể còn chưa tính, đỉnh đầu chọc du mặt tiểu chư yêu, mặt sau cái gì con giết yêu, chân trần gần đây 20 chỉ, hắn còn ghét bỏ tiểu bạch mã chạy trộm, làm hắn ăn tiểu bạch mã, sau đó chính mình làm Tô Đường tọa kỵ. Tô Đường nhìn rậm rạp chân, lúc ấy tịch mịch sợ hãi trứng đều mau phà vào, này nếu là làm hắn làm tọa kỵ, không cần phải nói, nàng có thể đương trường té xỉu. Có Hạ Yêu, liền có Cà Yêu, cá không thể không thủy, cho nên này hai chỉ yêu toàn bộ hành trình đều ôm nhau, phi thường cay đôi mắt. Tóm lại, này chi tiểu đội ngũ liền không một cái bình thường. Này không, Lệ Cừu nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, trực tiếp liền ngây dại. Khanh khanh ngươi đây là cùng từ trước tùy ý phong cảnh bất đồng, lúc này Lệ Cừu, quần áo cũng có chút phá, trên người cũng xuất hiện không ít tiểu miệng vết thương, ngày xưa thanh tuyển mặt, cũng không có từ trước khí phách, cả người ngồi ở sơn cốc trong một góc, cơ hồ cùng chung quanh khô héo nhánh cây hòa hợp nhất thể. Lúc trước như vậy kiệt ngạo thành chủ đại nhân, lúc này mới qua bao lâu, lại có như thế đại biến hóa, Tô Đường đi lên trước, mới phát hiện hắn chân đều bị thương một con. Nàng đồng tử chấn động, đau lòng tưởng xoa hắn chân, rồi lại sợ trong nhà hắn thương thế, chỉ có thể run xuống tay, cuối cùng ngừng ở giữa không trung. Lệ Cừu thấy thế, trực tiếp nắm lấy tay nàng, sau đó đem mặt dán qua đi, hắn không nghĩ tới tiểu tể tử cư nhiên sẽ trộm chạy tới tìm hắn. Nơi này chính là ma vực nguy hiểm nhất địa phương A, hơn nữa. Hắn nhìn tiểu tể tử phía sau đám kia yêu, vui vẻ. Ngươi lại như thế nào đem này bầy yêu thu thập lên A? Tô Đường dùng mặt khác một bàn tay sờ sờ cái mũi, cười đến có chút ngượng ngùng, kỳ thật đi, bọn họ còn rất đáng yêu. Lệ Cừu tuy rằng bị thương, thoạt nhìn cũng nhiều vài phần chật vật, nhưng hắn ở ma vực thanh danh, cũng sẽ không bởi vậy hạ thấp. Này không, những cái đó yêu nhìn đến Lệ Cừu ánh mắt đầu tiên, tất cả đều run bần bật. Trừ bỏ ngay từ đầu số rất ít yêu biết được Lệ Cừu ở chỗ này, mặt sau những cái đó bị Tô Đường lừa dối tới yêu, nhưng tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ run bần bật, e sợ cho vị này Lệ đại nhân tức giận, đưa bọn họ một hơi cấp nuốt, rốt cuộc ở ma vực nuốt mặt khác yêu ma là có thể chữa trị thương thế. Lệ Cừu lại hứng thú pha đùng, hắn nhìn những cái đó tiểu yêu, tuy nói tu vi đều tính giống nhau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tụ tập như vậy nhiều yêu cũng không dễ dàng a. Hắn tiểu tể tử đến tuột cùng còn có bao nhiêu tiểu bí mật là hắn không biết. Tô Đường ho nhẹ một tiếng, chúng ta vẫn là trước cho người chữa thương đi. Nàng ngồi xổm xuống tưởng cho hắn thượng dược, nhưng Lệ Cừu lại cự tuyệt. Hắn nói, không quan hệ, ta đã thượng quá dược. Lời này vừa ra, hệ thống lập tức đi theo vạch trần, thượng cái gì dược, hắn cái kia chân đều mau phế đi, lại không cứu trị, về sau chính là người quẻ. Tô Đường còn vì ta gặp được quá quẻ chân nam chủ, vẫn là cao cấp thế giới nam chủ, lúc ấy liền chấn động. Ngươi xác định. Hệ thống, lừa ngươi là tiểu cẩu. Cẩu ca tuy rằng có đôi khi thật sự thực cẩu, nhưng loại sự tình này nó giống nhau đều sẽ không gạt người. Tô Đường sắc mặt nặng nề, mà Lệ Cừu bị nàng đánh giá trong lòng e ngại, tuy nói hắn không sai à, hắn tới nơi này, chính là vì đoạt được Ma Long Lịch Cốt. Nhưng hắn chột dạ, hắn nhìn ra được tiểu tể tử trong mắt lo lắng, cũng chỉ có đối mặt chính mình để ý người, hắn mới có thể chột dạ. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, trong mắt không có kia cổ vui cười, phi thường có uy nghiêm nói. Ta liền nói một lần, đem ngươi chân cho ta vươn tới. Lệ Cừu xem xét nàng liếc mắt một cái, lại xem xét cách đó không xa những cái đó tránh ở các loại trong một góc tiểu yêu, tiếp tục mạnh miệng, ta thật sự không. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trực tiếp đối với hắn chân đạp đi lên, nàng có chừng mực, không có đá thực dùng sức, nhưng Lệ Cừu lại sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh cũng nháy mắt từ trên trán nhỏ giọt mà xuống. Tô Đường cười lạnh, thượng dược. Lệ Cừu túi đầu không hé răng. Tô Đường tiếp tục cười lạnh. Không đáng ngại. Lệ Cừu. Chúng ta thành chủ đại nhân, đầu một hồi ở chính mình tức phụ trước mặt túng thanh âm cũng không dám cổ họng. Tô Đường ra tới thời điểm, có lấy một ít phù văn cùng dược tề, thả nàng chính mình nguyên bản liền sẽ y y thuật, ở nàng trong tay, chỉ cần còn có khẩu khí, liền không có nàng trị không hết người. Tiểu tể tử rửa sạch miệng vết thương cùng với băng bó miệng vết thương thủ pháp quá thuần thục, xem Lệ Cừu mày đều nhíu lại. Hắn không nghĩ ra, trừ bỏ đại phu, ai còn có như vậy tinh vi thủ pháp. Rốt cuộc tinh vi thủ pháp yêu cầu luyện tập, nhưng ai cho nàng luyện? Lâm gia chẳng những làm lơ thân phận của nàng, còn tùy ý những cái đó các tiểu thư khinh nhục nàng, tiểu tể tử từ trước, nhất định quá thật sự khổ. Lệ Cừu ánh mắt càng thêm đau lòng, hoàn toàn đã quên rõ ràng là chính hắn bị thương. Nay không, Tô Đường giúp hắn băng bó xong miệng vết thương, vừa nhấc đầu thấy hắn kia chịu mến ánh mắt, lúc ấy liền xem không hiểu. Lệ Cừu đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khanh khanh, ngươi về sau có ta. Chỉ cần hắn ở, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khinh nàng nhục nàng, chỉ cần nàng nguyện ý bồi hắn lại lâu một chút. Lời này ở Tô Đường nghe tới liền có chút mạc danh. Nói thật, không có hắn, nàng gặp qua đến càng tốt. Nhưng là nhiệm vụ sao, chính là bằng nghiệp vụ năng lực, cho nên nàng nói, ta đối người quẻ phu quân không có hứng thú, ngươi muốn quẻ, ta liền đổi một cái phu quân. Nàng nói cực kỳ lãnh khốc, lúc trước còn chính mình cảm động Lệ Cừu lúc ấy liền cứng lại rồi. Hắn đôi chính mình thương thế hiểu rõ, một chân thôi, hắn cũng không để bụng, huống chi cái kia ma long cũng thương thực trọng, hắn nguyên bản tưởng chính mình hơi chút tu dưỡng một chút, lại sấn nó chưa chuẩn bị, muốn nó tánh mạng, kết quả hiện giờ, hắn nơi nào còn dám lộn xộn. Động, về sau không tức phụ. Bất động, nghe tức phụ, về sau còn có cơ hội. Lệ Cừu túng, nào còn có phía trước nhất định phải được, không màng thân thể bộ dáng. Mặt khác tiểu yêu thấy thế, liên tục chấn động, bọn họ đội trưởng, liền dễ dàng như vậy đem vị kia đại nhân cấp đè lại. Còn ấn đến như vậy nghe lời. Tiểu yêu sợ Lệ Cừu, nhưng là tiểu yêu nhóm thấy Tô Đường như thế lợi hại, trong mắt sùng bái chi tình đều mau tràn ra tới. Kia chính là ma vực đệ nhất cường giả, là ma vực đệ nhất cường giả như thế nghe lời, kia bọn họ lao đại chẳng phải là ma vực chủ nhân. Tiểu yêu nhóm liên tưởng phong phú, lúc này hận không thể quỳ trên mặt đất ủng hộ Tô Đường vì bọn họ yêu vương. Nhưng không đợi bọn họ kích động xong, ma long ra tay. Lệ Cừu nghĩ chờ chính mình tĩnh dưỡng hảo lại đi làm thịt cái kia long, nhưng ma long cũng là đồng dạng ý tưởng, nó tưởng thừa dịp Lệ Cừu không chú ý, cắn đứt cổ hắn, liền cùng phía trước cắn đứt hắn chân giống nhau, bị nó cắn quá địa phương, chính là rất khó chữa trị. Nhưng ai ngờ đến, hắn vừa mới lao tới, một đạo cột nước liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối với nó hai con mắt, hướng nó đều duy trì không được nó cân bằng. Là ai? Nó rít gào chấn không ít tiểu yêu đều trên mặt đất lăn lộn, chỉ có Tô Đường, bước đi chân, vài bước đi đến nó trước mặt. Đồ Long Dũng Sĩ. Nàng nâng cằm, lấy cực kỳ cao ngạo ở tư thái, liền như vậy đứng ở ma long trước mặt. Thấu chương xong. 1209 chương 1209 ta, Tô Đường, song cầu. 33. Chương 1209 ta, Tô Đường, song cầu. 33. Tô Đường chạm tiến lên kia một khắc, Lệ Cừu ánh mắt đều thay đổi. Tiểu tể tử nghịch quang, đứng ở trước mặt hắn thời điểm, tựa hồ đều có thể trở thành bảo hộ người của hắn, Lệ Cừu sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên có người đứng ở chật vật trước mặt hắn. Dệt hoa trên gấm dễ môn, nhưng đưa than ngày tuyết, nàng là đầu một cái. Lệ Cừu thực cảm động, hợp với hát hoa giá trị đều bung lỏng 5%, Tô Đường vừa nghe, tâm tình càng động. Cũng chỉ dư lại 25%, nếu là đem này lòng cấp đủ, phỏng trừng liền không sai biệt lắm có thể viên mãn a. Như vậy tưởng tượng. Nàng tóc ti đều mau hưng phấn nhết lên tới, lại xem trước mắt bộ dáng xấu xí, quanh thân đen nhánh ma long, Tô Đường liền cùng nhìn bảo vật giống nhau. Ma long nguyên bản còn thực kiêu ngạo, nó mở rộng ra hai cánh, cánh khổng lồ, mở ra thời điểm che trời, cơ hồ đem Tô Đường trên người quang tất cả đều cấp che khuất, làm nàng chỉ có thể đặt mình trong bóng đêm, nhưng Tô Đường cặp kia lộ ra tinh quang ánh mắt, lại làm ma long run run một chút. Nó thọ mệnh có thể so Lệ Cừu lâu nhiều, mấy ngàn năm, chưa bao giờ có bất cứ thứ gì có thể thương nó. Cũng liền thế giới này không cho phép nó vẫn luôn thanh tỉnh, cho nên mỗi cách 500 năm liền sẽ làm nó ngủ say 500 năm. Lúc này đây, nếu không phải Lệ Cừu đánh thức nó còn có thể ngủ tiếp 100 nhiều năm. Nhưng hôm nay, nó nhìn trước mắt cái này bất quá 20 tuổi tả hữu nhân loại, cư nhiên ở trên người nàng cảm giác được sợ hãi. Nó phẫn nộ rồi, rít gào chạm vào ra hỏa cầu. Kẻ hèn một cái nhỏ yếu nhân loại, cũng dám cùng nó gọi nhịp. Quả thực chính là chán sống, hôm nay, liền lấy nàng đương khai vị cơm. Ma long rốt cuộc là ma long, phun ra hỏa cũng không phải bình thường hỏa, tiểu yêu nhóm liền Lệ Cừu đều sợ, lúc này nào dám tiến lên, chỉ có Tô Đường, đều không mang theo sau này lui, ngược lại nâng lên chân, lại đi phía trước một bước. Thiên địa chi linh, nhật nguyệt vì quang, hỏa chú, châm. Ma long hỏa chính là trong thiên địa độc nhất phân, nhưng Tô Đường hỏa chú, thế nhưng có thể cùng nó hỏa chống chọi, mà lúc này, nàng lại lập tức đối với cách đó không xa Hà Yêu quát, Hà Yêu, xem ngươi. Thủy. Hà Yêu rốt cuộc là bình thường tiểu yêu, hắn thủy cũng chỉ là bình thường con sông, đã có thể ở hắn triệu hóa khi, Tô Đường cũng theo sát sau đó, bất đồng với phía trước hỏa chú, lúc này đây, nàng trực tiếp thêm vào này một pha nước lưu. Lôi quang, điện minh, cơn lốc, khởi. Nguyên bản bất quá người thường cánh tay phẩm chất của nước, giờ phút này ở Tô Đường chú ngữ hạ, trực tiếp thành đáng sợ dòng nước cuốn, mà dòng nước cuốn bên trong, còn che kín lôi quang điện thiểm, ầm ầm ầm tiếng gầm rú, đánh vào ác long thân thượng. Trực tiếp đánh nó liên tục lui về phía sau. Liên tiếp, ác long cũng không dám nữa khinh thường trước mắt cái này nhân loại bình thường. Nó trừng lớn hai trong mắt, sinh hồng sắc hai mắt, yêu dị đáng sợ, giữ miệng rộng thời điểm, hận không thể đem Tô Đường cấp nuốt vào. Bất quá, nó cũng đích xác làm như vậy. Nó há mồm, một trận cuốn hút, hợp với trên mặt đất trăm năm lão thụ tất cả đều bản căn dựng lên, ngay cả trốn đến không đủ xa tiểu yêu, cũng tất cả đều bị hút lên. Tô Đường tuy rằng chỉ có xiêm y đi khẽ nhúc nhích, nhưng Lệ Cửu không yên tâm, hắn không màng trên chân thương, lập tức nhảy lại đây, nhưng không đợi hắn tới gần, tiểu tể tử cư nhiên vững vàng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt không cao hứng nói, ngươi chân nếu là què, ta thật sự sẽ vứt bỏ ngươi. Lệ Cửu, vứt không vứt bỏ về sau lại nói, hiện tại, trước theo ta đi. Hắn không dám lưu tiểu cô nương ở chỗ này mạo hiểm, giữ lại, nên từ hắn giải quyết. Tô Đường nhìn ra hắn ý đồ, hai tròng mắt híp lại, không phải muốn sát nó, lợi dụng nó huyết, cho ta trọng tố căn cốt sao, ta đảo có một biện pháp tốt. Lệ Cừu trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia không vang mà dự cảm, quả nhiên, giây tiếp theo, nàng liền buông lỏng ra hắn tay, trực tiếp hướng nhảy tới ma long trong miệng. Tiểu cô nương thân ảnh thực mau liền biến mất ở Lệ Cừu trong mắt, kia một cái chớp mắt, hắn đồng tử lập tức xúc giống như một cây tế châm. Lâm, khen. Tô Đường nơi nào nghe thấy, nàng nhảy đến ma long trong miệng sau, lập tức cho chính mình thiết cái kết giới, liên quan, trên đường còn cấp không ít tiểu yêu đều thiết cái kết giới, chỉ cần nàng bất tử, này đó kết giới liền sẽ không phá. Ma long thể tích khổng lồ, bụng càng như là động không đáy giống nhau, tiểu yêu nhóm có kết giới, rơi vào đi cũng không chết, bọn họ ngay từ đầu còn hoảng sợ thét chói tai, sau lại phát hiện chính mình bên người có một cái trong suốt bảo hộ mình, một đám lá gan liền lớn. Là chúng ta yêu vương đại nhân đã cứu chúng ta. Bọn họ nói như vậy, Tô Đường còn quái ngượng ngùng, cái gì yêu vương, nàng cũng không dám đương. Tới, hiện tại, đem các ngươi giữ nhà bản lĩnh đều phát huy ra tới. Mỗi cái yêu đều có chính mình tên thật chiêu số, Tô Đường có thể kích phát này đó công kích, làm cho bọn họ công kích thẳng tắp bay lên. Hơn nữa ma long bụng khẳng định so bên ngoài muốn yêu ớt, ma long thân thượng có long lân, rất khó thương đến, ngược lại là bụng, bên trong tất cả đều là thịt. Tô Đường rút ra một lá bùa văn, trực tiếp đốt sáng lên ma long nội tạng. Kia một khắc, sở hữu tiểu yêu nhóm sôi nổi hoắc một tiếng khiếp sợ không thôi. Nó trái tim cư nhiên như vậy đại. Cư nhiên cùng nó thân thể nhan sắc giống nhau, trái tim đều là lòng dạ hiểm độc. Hoa, nó gan thật lớn a, cho ta ăn nói, ta phải ăn thượng bao lâu. Tiểu yêu nhóm lúc này đều đem ma long quát phân không sai biệt lắm, Tô Đường đối này đó khí quan không có hứng thú, bất quá có một con tiểu yêu, phi thường ngượng ngùng. Cái kia, ta muốn ăn long tiền. Các ngươi có thể làm ta sao? Hải, như vậy đại một cái ngoạn ý nhi, ngươi một người ăn không hết, huống chi nghe nói Long Tiên có hai điều. Ta ăn không hết có thể yêm lên A. Nguyên bản còn rất khẩn trương bầu không khí, tức khác không còn sót lại chút gì. Tiểu yêu đều là thật tình, nói đến ngoạn ý nhi này, cư nhiên một đống người bắt đầu nhấc tay muốn, nhưng bởi vì muốn người quá nhiều, hoàn toàn phân bất quá tới, đến cuối cùng, bọn họ tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Đường, hiển nhiên là muốn nàng làm chủ. Tô Đường đau đầu, vì cái gì muốn cho nàng một cái tiểu cô lạnh phân ngoạn ý như này. Nàng đối với hệ thống nhịn không được rít gào ra tiếng, nhưng mà, hệ thống lại buồn bã nói, tiểu cô nương. Tỉnh tỉnh đi, thân thể của ngươi tuy rằng chỉ có 20 tuổi, nhưng ngươi linh hồn đã vài vạn tuế, tổ tông cấp bậc, còn hại cái gì xấu hổ a? Tô Đường bị nó dối không lời nào để nói, vì thế, phi thường dũng cảm nói, gấp cái gì, long có hai cái, đến lúc đó đại gia mỗi người thiết một khối, ta cũng không tin còn phân không được. Tiểu yêu nhóm chấn kinh rồi, ma long ở ma vực là đáng sợ tồn tại, mọi người cũng không dám tới gần, nghe đồn gặp qua ma long tất cả đều chết sạch, nhưng bọn họ đại nhân cư nhiên biết ma long có hai cái long tiên. Đại nhân, ngươi lại như thế nào biết được? Đại nhân, ngài quả nhiên là ta yêu tộc ánh sáng A. Thế nhưng liền cái này đều biết. Đại nhân tái cao A. Tô Đường. Nàng tâm mệt, nàng tưởng niệm nàng xa điêu nam chủ, nàng một chút cũng không nghĩ thảo luận cái gì ma long thứ đồ kia. Được rồi. Các ngươi đều nhắm ngay trái tim công kích. Tiểu yêu nhóm cảm thấy tìm được rồi người tâm phúc, hoàn toàn không có ngay từ đầu sợ hãi, tất cả đều bắt đầu công kích ma long trái tim. Tô Đường kết giới là có thể tránh đi ngoại giới công kích, nhưng chính mình công kích có thể hoàn toàn phát huy đi ra ngoài. Tiểu yêu nhóm chưa bao giờ gặp qua như thế cao lớn thượng kết giới, kia một khắc, bọn họ như là cuồng hoan giống nhau, chính là ma long thảm. Thấu chương xong. 1210 chương 1210 ta, Tô Đường, song cầu. 34. Chương 1210 ta, Tô Đường, song cầu. 34. Ma long nguyên bản còn phi thường kiêu ngạo, nó cùng Lệ Cửu đại chiến, nghĩ như thế nào đem hắn cấp cắn ướt, làm hắn cùng những cái đó tiểu yêu cùng nhau chậm rãi bị hắn tiêu hóa, nhưng nó đánh, trong bụng liền xuất hiện đau nhức, cái loại này đau nhức thật giống như toàn thân nội tạng đều ở bị thứ gì gặm cắn giống nhau, thống khổ làm nó hận không thể lột ra ngực. Dầm dạp đau đớn hạ, nó bắt đầu vô lực đối kháng Lệ Cửu, thậm chí bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Đến cuối cùng, chỉ có thể phát ra thống khổ lại kêu rên rồng ngâm thanh. Lệ Cừu sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, nhưng nhìn Ma Long cái này trạng thái, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hiểu ra. Dữ tợn màu đỏ tươi đồng tử bắt đầu cởi ra, làm cho người ta sợ hãi khí thế cũng dần dần thu liễm. Hắn meo lại mắt, nhìn Ma Long kia hai chỉ tay ngắn nhỏ che lại nơi nào, hắn liền công kích nơi nào. Ma Long bị trong ngoài công kích, muốn né tránh lại không biết như thế nào trốn, cuối cùng chỉ có thể chật vật đầy đất lăn lộn. Ma Long không có khả năng thật sự mổ ra chính mình bụng, nhưng nó cũng sẽ không xuẩn đến cái gì cũng không biết, bụng đột nhiên như vậy đau, khẳng định là mới vừa rồi hít vào đi những cái đó tiểu yêu ở quay phá. Nó tuy rằng không rõ chính mình cường có lực vị toan vì sao hòa tan không được bọn họ, nhưng hiện tại nó chỉ có thể đem này đó tiểu yêu cấp đổ ra. Hắn bắt đầu thúc giục nội lực, nhưng Tô Đường là hắn tưởng nuốt liền nuốt, tưởng phun liền ngoan ngoãn ra tới cái loại này. Tô Đường làm những cái đó tiểu yêu đi ra ngoài, mà nàng tắc tiếp tục công kích nó trái tim. Trái tim ngoạn ý như này, mặc kệ là cái gì sinh vật, một khi hư hao, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể chữa trị, mà ở trong lúc này, Ma Long tu vi liền sẽ cấp tốc giảm xuống. Chờ giảm xuống đến cuối cùng, đều không cần Lệ Cừu ra tay, nàng đều có thể đem nó cấp bóc chết. Ma Long thực lực không kém, nhưng nó quá kiêu ngạo tự đại, nó tuy rằng sống mấy ngàn năm, nhưng Tô Đường nhiều năm như vậy nhiệm vụ xuống dưới, ít nói cũng là vạn năm khởi bước, như vậy rất cao cấp thế giới, thực chiến kinh nghiệm có thể so nó phong phú nhiều. Nay không, mặt ngoài xem nó chiếm thượng phong, đem người cấp nuốt đến trong bụng, lại không biết nhân ra còn có hậu chiêu. Tô Đường ở nó trong bụng kêu kêu một cái làm ầm ĩ. Công kích trong chốc lát nó trái tim, còn có gan tỳ vị trở, đều đến mưa móc đều dính a. Ai, cậu ca, ta đột nhiên cảm thấy ta mới là Tôn Ngộ Không. Hệ thống, có ý tứ gì? Tô Đường, ngươi xem, nhân gia đại thánh lúc ấy ở thiết phiến công chúa trong bụng đại náo, ta hiện tại đang làm gì, ở Ma Long trong bụng đại náo a? Ngươi thả chờ, đợi chút kia chỉ đại Ma Long liền sẽ chịu không nổi, bắt đầu xin tha. Ma Long tuy rằng kiêu ngạo cuồng vọng, cũng thật sinh tử trước mặt, nó cũng sợ hãi, thực mau. Liền như Tô Đường lời nói, chẳng những xin tha, còn hận không thể quỳ xuống xin tha. Dũng sĩ ngươi ra tới. Ngươi chỉ cần ra tới, ta có thể làm ngươi tọa kỵ. Làm một con rồng làm tọa kỵ, đối người là trí cao vô thượng vinh dự, nhưng đối Long mà nói, kia đó là sỉ nhục. Nhưng hôm nay, nó buông xuống chính mình lấy làm tự hào kiêu ngạo, chỉ cầu bảo mệnh. Tô Đường đem nó dạ dày đều cấp đá xuyên, lúc này nghe được nó xin tha, xách một tiếng, phi thường ghét bỏ, ngươi làm ta ra tới liền ra tới. Ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Ma Long đã đau đến chạm đều đứng dậy không nổi, hơn nữa Lệ Cửu còn ở điên cuồng công kích, nó chỉ có thể đem chính mình cuộn tròn lên, dùng long bối ngăn cản. Kia ngài nói thế nào mới có thể buông ta ra? Tô Đường ngô một tiếng, nói, đem ngươi hai cái đuổi cấp chết đi. Nga, đúng rồi, nhớ rõ chết thành dập nát, vĩnh viễn đều hảo không được cái loại này. Ma Long trấn trụ, nó tuy rằng có cánh, nhưng không có chân, về sau còn đi như thế nào lộ. Huống chi. Liền tính là một con chim, nó cũng là có chân chảo a. Đã có thể ở nó do dự thời điểm, Tô Đường đã xuyên qua nó dạ dày, một đường đi tới nó trái tim chỗ. Lúc này, trái tim tuy rằng còn ở nhảy lên, lại đã là vỡ nát. Cậu ca, trái tim nhảy đi cổ, cho ta tới điểm âm nhạc a. Hệ thống. Chơi vẫn là nó ra nhãi con sẽ chơi, từ mộ phần nhảy đi cổ đến trái tim nhảy đi cổ, liền không nàng sẽ không. Ngươi đừng đem nhân ra cấp chơi hỏng rồi. Một bên nói. Một bên thật đúng là cho nàng phóng thượng âm nhạc. Phương diện nào đó tới nói, cậu ca tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng sủng Tô Đường thời điểm còn là phi thường sủng, này không, còn cho nàng kéo một đống ca đơn, liền hỏi nàng thích nào một loại. Tô Đường lúc này loang lổ điểm điểm tâm tình không tồi, bên kia Ma Long trực tiếp nôn ra số khẩu máu tươi, mà theo máu tươi cùng nhau nhổ ra, lại vẫn có một ít rách nát trái tim. Ma Long sợ hãi, nhận túng, nó không hề do dự, lập tức đụng chạm hỏa cầu. Trực tiếp đem nó một chân đều cấp thiêu không có. Trái tim đau nhức, hơn nữa trên chân nóng rực, Ma Long phát ra từng trận kêu rên. Hảo, dũng sĩ, ta đã rửa theo ngươi phân phó làm, ngươi mau ra đây. Tô Đường hừ hừ, ngươi cho rằng ta như vậy hảo lừa gạt, làm ngươi chết hai chân, ngươi lại chỉ chết một con. Như thế nào, phía trước đánh nhà ta lệ lệ thời điểm, ngươi liền không nghĩ tới ngươi kết cục. Ma Long không biết nàng trong miệng lệ lệ là ai, nhưng mơ hồ có thể đoán được, chính là cái kia quấy giày nó ngủ. Sau đó bị nó cắn đứt một chân nam tử. Ma Long đột nhiên liền ủy khuất, nó tuy rằng thích một ngụm nửa tòa thành, nhưng lần này nó thật sự cái gì cũng không có làm, nó chỉ là đang ngủ, bị người đánh thức, còn không có phản ứng lại đây, đã bị người chiếu mặt đánh, này ai có thể nhịn được. Huống chi, nó tuy rằng phế đi hắn một chân, nhưng nó chính mình cũng không dễ chịu đi nơi nào, Long Lân thừa nhận rồi thật lớn công kích, chẳng những trở nên không hề ánh sáng, có không ít còn xuất hiện thật nhỏ vết rách. Long Lân không thể tái sinh, một khi hoàn toàn hư hao, nó chính là một con không có vảy ma long. Liền cùng nhân loại không có tóc giống nhau, đến lúc đó, nó chính là một con tiểu trọc long. Ma long tưởng tượng đến kia hình ảnh, toàn bộ long đều là cự tuyệt. Nhanh lên, phế đi ngươi mặt khác một chân, ta liền lập tức ra tới. Tô Đường không kiên nhẫn thúc giục, ma long cặp kia ngày xưa bén nhọn lại có thể sợ hai tròng mắt, giờ phút này đều thấm ra nước mắt. Có thể đánh cái thương lượng sao? Nó lời nói vừa ra, Tô Đường cũng đã đối nảy nó trái tim hung hăng đạp một chân. Kia thật lớn nắm đau, là ma long lập tức liền phun ra hỏa cầu. Tô Đường này hành động, làm sở hữu tiểu yêu, hợp với lệ cửu đều xem ngây người. Kia một khắc, lệ cửu đột nhiên cảm thấy, kia nơi nào là hắn tức phụ, kia rõ ràng chính là hắn cái thế anh hùng A. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Đáng thương ma long, sống mấy ngàn năm, liền không chịu quá cái này bị khuất, từ trước chỉ có những người đó a ma a yêu quỷ gối nó trước mặt xin tha, nhưng phong thủy thay phiên chuyển, nó cư nhiên sẽ đối một nhân loại không lưng ngốn gối. Ngọn lửa phun ra tới kia một cái chớp mắt, nó một cái chân khác thực mau đã bị lửa cháy vây quanh, bất quá chớp mắt công phu, cả da lẫn thịt bọc xương cốt, nháy mắt châm vì cho tàn, gió thổi qua, ma long trực tiếp lùn một cái đầu. Không có chân, nó cảm thấy chính mình xấu đã chết, nó không bao giờ là lúc trước anh tuấn xoáy khí ma long, giờ này khắc này, nó thật giống như là xà một loại loài bò sát, chỉ có thể dán trên mặt đất mấp máy. Thể xác và tinh thần đều đau nhức hạ, ma long ủy khuất, đột nhiên loa một tiếng cấp khóc ra tới. Các ngươi đều là người xấu. Thấu chương xong. 1211 chương 1211 ta, Tô Đường, song cầu. 35. Chương 1211 ta, Tô Đường, song cầu. 35. Thể tích như vậy đại một con ma long, khóc lên thời điểm, kia nước mắt cư nhiên cùng vũ giống nhau phun ra tới. Tô Đường chấn kinh rồi, không ngừng là nàng, mặt khác tiểu yêu cũng cho rằng đây là cái gì đáng sợ chiêu thức, sôi nổi cả kinh sau này trốn, chỉ có lệ cửu, quẹ chân, tung tăng nhảy nhót mà giữ chặt mới từ ma long trong bụng ra tới tiểu anh hùng. Lệ cửu chân bị thương, nhưng hắn cũng không để ý, hắn nắm Tô Đường, chỉ cảm thấy chính mình có được toàn thế giới, hắn cái thế tiểu tức phụ. Hắn tâm tình mỹ mỹ, chỉ là cười cười, hắn lại đột nhiên cười không nổi nữa. Phía trước tiểu tể tử hồn không đồng đều, đi vài bước lộ đều đến xuyến thượng mấy khẩu, sau hai tuy rằng dưỡng không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ là người thường thân thể, ngay cả nàng đại hôn đêm chạy trốn, bị tiêu linh thủ hạ đuổi giết, bụng bị đâm như vậy đại một ngụm tử thương, nàng đều không có biểu hiện ra quá kinh diễm tu vi ra tới. Nhưng hôm nay, nàng tuy rằng toàn thân đều dính ma long huyết, thoạt nhìn pha là chật vật, nhưng trên người phát ra tới quan mang, cái loại này tự tin, là không người có thể cập. Lệ cừu đột nhiên lâm vào nào đó trầm mặc. Hắn nghĩ tới ngày đó trong yến hội sự tình, nguyên bản tính toán mang theo nàng lưu lạc thiên ngai, kết quả tiểu tể tử thế nhưng khí phách động đất nhiếp trụ sở hữu thành chủ, còn buộc hắn bái đường thành thân, này đó còn không tính mấu chốt nhất chính là, nàng cư nhiên còn buộc hắn động phòng. Lúc ấy, lệ cừu thật là một giây địa ngục một giây thiên đường, hắn cho rằng chính mình cùng kia lũ tán hồn phát sinh quan hệ, lại không ngờ, tiểu tể tử kịp thời trở về, thút tha thút thít, lại là mỹ làm hắn tim đập ra tốc. Hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, lại không thể không nghĩ nhiều. Trước mắt cái này rốt cuộc là hắn tiểu kiều thê, vẫn là kia lũ tán hồn, cùng với trong yến hội cái kia, đến tuột cùng. Có phải hay không nàng? Có một số việc không thể tế cứu, nếu không việc nhỏ không đáng kể liền sẽ phát hiện càng nhiều sơ hở. Chính mình tức phụ, chính mình nhất rõ ràng, kỹ thuật diễn nhất lưu, ra trời cao tế, mỗi lần đều sẽ không ấn lẽ thường ra bài. Đến cuối cùng, mặc dù bị phát hiện, cũng sẽ dùng nhất vô tội biểu tình, nhất vô tội ngữ khí, ủy khuất khuất mà làm nũng. Lệ cứu nghĩ, khỏe miệng đột nhiên liền liệt lên, chỉ là kia tươi cười, nhìn có chút là lạ mà. Tô Đường chưa từng chú ý, nàng hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở ma long thân thượng. Khóc cái gì khóc? Nàng ác thanh ác khí, ma long lúc ấy liền càng ủy khuất. Ta không hề vi phong, biến khó coi. Tô Đường còn tưởng rằng nó ở ai điều chính mình sắp mất đi tánh mạng, kết quả náo loạn nửa ngày, liền bởi vì diện mạo. Không thấy ra tới a. Ngươi cư nhiên còn để ý chính mình bề ngoài. Tô Đường, xấu liền xấu bá, dù sao ma vực cũng liền ngươi một cái ma long, lại không mặt khác tiểu mẫu long, ai còn để ý ngươi diện mạo a? Ma long như là bị nàng chọc tới rồi đau chân, không, nó đã không có chân, nó chỉ còn lại có một viên phá thành mảnh nhỏ trái tim. Không có tiểu mẫu long không quan hệ, ta có thể chính mình tạo một cái a. Nó lời này vừa ra, không ngừng Tô Đường, lệ cừu ánh mắt cũng đi theo thay đổi, ma long truyền thuyết quá nhiều. Nghe đồn nó có thể cho người thường trọng tố linh căn, nhưng đến tột cùng có phải hay không thật sự, ai cũng không khảo chứng quá, chỉ là Lệ Cửu không có mặt khác biện pháp, cho nên mới mang theo này còn sót lại hy vọng mà đến. Lại không ngờ, Ma Long có thể chính mình tạo cung tộc. Tạo? Như thế nào tạo? Nói đến nghe một chút. Tô Đường đôi mắt lượng lượng, tràn đầy hứng thú, mà Ma Long nguyên bản cho rằng chính mình muốn xong rồi, thấy thế, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nói, Ma Long vậy vô pháp tái sinh, nhưng Ma Long xương cốt là có thể tái sinh, ta có thể lấy ra một cây xương cốt, sau đó cho ta tạo một cái cung tộc, ngay cả giống cái hoặc là giống được, đều có thể nhậm ta lựa chọn. Tô Đường trước kia còn không hiểu, vì sao ma vực liền một con rồng, thiên đạo liền như vậy keo kiệt. Kết quả, không phải thiên đạo keo kiệt, là thiên đạo đều cho nó nữ hoa năng lực. Sáng tạo chủng tộc A, chỉ cần nó cao hứng, về sau nó chính là sở hữu Ma Long tổ tông A, đó là cái gì địa vị? Đừng nói ma vực, toàn bộ thế giới đều có thể bị nó thống trị xuống dưới A. Chỉ tiếc, trước mắt này Ma Long là cái phi thường lười nhác ra hỏa, đừng nhìn nó cao cao đại đại, đã đói bụng thời điểm một ngụm nuốt nửa tòa thành, này đó tất cả đều là bởi vì nó lười. Đã đói bụng là bởi vì nó ngủ đến lâu lắm, 500 năm hoạt động thời gian, 500 năm ngủ say thời gian, nó kỳ thật đại có thể đem ngủ say thời gian ngắn lại, nhưng nó không muốn, thả hoạt động 500 năm, nó đại bộ phận thời gian cũng là biếng nhác phơi nắng, chỉ là bởi vì nó quá có thể ăn người, cho nên mới uy danh truyền xa. Vậy ngươi hiện tại, cho ta chỉnh một cái nhìn xem. Ma Long không dám không từ, nó từ trên người lấy ra một cây nho nhỏ xương cốt, sau đó tích thượng huyết, thiết hảo kết giới, cuối cùng, cấp chôn ở trong đất. Đúng vậy, chính là nơi nơi có thể thấy được cái loại này thổ. Tô Đường chấn kinh rồi, liền. Liền này. Ma Long có chút sinh khí, cái gì kêu liền này. Có biết hay không lấy một cây xương cốt có bao nhiêu đau. Nó đến đau đến đối phương chân chính xuất thân, hơn nữa, xuất thân về sau cũng không đại biểu giải thoát. Một khi kia căn tiểu xương cốt gặp được thương tổn, đau vẫn là nó. Tạo cái gì cùng tộc, đó chính là cho chính mình tạo uy hiếp. Tô Đường đối kia tiểu xương cốt tính chất nồng đậm, nhưng thật ra Lệ Cửu, nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Ma Long đã bị bọn họ bắt lấy, như vậy hiện tại, trọng tố linh căn mới là mấu chốt nhất. Như thế nào trọng tố linh căn? Ma Long sửng sốt, trọng tố linh căn. Lệ Cửu gật đầu, đúng vậy, trọng tố. Nói xong, thấy Ma Long vẻ mặt khó hiểu, chỉ ngồi xổm trên mặt đất tiểu cô nương. Trầm giọng nói, nàng linh căn quá kém. Lời này vừa nói ra, Ma Long khiếp sợ không thôi. Liên này còn kém. Kia nàng nếu là lại lợi hại điểm, chẳng phải là có thể đem thiên đều cấp hủy đi. Cho nên ngươi quấy rầy ta ngủ, chính là vì cho nàng trọng tố linh căn. Lệ Cừu gật đầu, lại nói, nghe đồn Ma Long nghịch cốt có thể trọng tố linh căn, cho nên ta mới đến thử một lần. Ma Long hít hà một hơi, khí hận không thể nhảy lên, là ai? Là ai nói với ngươi, ta muốn đi giết hắn? Ma Long nổi trận lôi đình bộ dáng, đảo như là Lệ Cửu lầm. Ngươi muốn trọng tố linh căn, ngươi cùng ta nói thẳng A. Ta cho ngươi cái nửa thanh xương cốt, muốn ta nghịch cốt làm chi? Ngươi biết lấy ta nghịch cốt, ta sẽ như thế nào sao? Lệ Cửu, không biết. Câu này không biết, liền thật sự đem Ma Long khí nhảy đi lên, nó qua lại nhảy nhót, nhảy thổ địa đều đi theo chấn lên. Ta không có nghịch cốt, liền sẽ bị chấn áp. Hơn nữa ai có được ta nghịch cốt, phải lưng đeo ta linh hồn. Đương nhiên. Còn có một cái càng nghiêm trọng nó không có nói. Lưng đeo nó linh hồn, là có thể đem này luyện hóa, cuối cùng, nó cũng chỉ có thể trở thành một con rối. Ma Long lời nói chỉ nói đến một nửa, nhưng lấy Lệ Cửu lĩnh ngộ, tự nhiên cũng có thể minh bạch mặt sau ý tứ. Nay đoạn cách nói đã qua thật lâu, có lẽ là năm đó Đồ Long giả muốn đem nó chiếm cho riêng mình, nhưng tự thân năng lực không đủ, liền cố ý tản như vậy lời đồn. Ma Long lân phiên khó công phá, đây là làm người cùng nó đánh lâu dài, bước cho nó vô pháp ngủ. Lấy này sấn này suy yếu nó thực lực. Thấu chương xong. 1212 chương 1212 ta, Tô Đường, song cầu. 36. Chương 1212 ta, Tô Đường, song cầu. 36. Tô Đường trên người đã sớm dính không ít Ma Long huyết, mà Ma Long cũng không dám trì hoãn, khóc lóc kể lể trong chốc lát, liền như vậy ngạnh sinh sinh lột ra chính mình vậy, moi ra một cây chính mình tiểu xương cốt, sau đó không biết niệm cái gì chú ngữ. Liền như vậy biến mất ở Tô Đường trong cơ thể. Tô Đường ngay từ đầu còn có chút ngốc, sững sờ ở tại chỗ, nhảy ra hai chữ, liền này. Ma Long gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy. Béo chân chân không có, trên người còn tất cả đều là thương, Ma Long liền như vậy 45 độ yêu thương nhìn không trùng, các ngươi còn có cái gì muốn sao? Một bên tiểu yêu nghe vậy, sôi nổi lộ ra trần trụi ánh mắt. Cái loại này đem đối phương trở thành một mâm cơm, thực không đói bụng lập tức nhào lên đi hưởng thụ ánh mắt. Là Ma Long mày đều nhíu lại. Là, nó đánh không lại nhân loại kia, cái kia nhìn như nhân loại bình thường quá giàu hoạt, nhưng này đó tiểu yêu, nó một ngụm nuốt vào đều không hề lời nói hạ. chân không có, nó liền phịch hạ cánh, kia một phát, trực tiếp đem sở hữu tiểu yêu đều cấp quét bay. Tô Đường ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến những cái đó tiểu yêu một đám quái kê, có chút thậm chí lá gan còn rất đại, có lẽ là cảm thấy chính mình có chỗ dựa, thế nhưng ở kia đối với ma long hồ lớn, chúng ta sẽ trở về. Lời này vừa ra, ma long khí phịch cánh động tác càng nhanh. Trở về cho nó ăn sao. Thật đương nó dễ chọc, nếu không có cái này giảo hoạt trong nhân loại, nó sao có thể trúng chiêu, sao có thể sẽ sợ chúng nó. Ma long khí đã chết, cảm thấy hôm nay chính mình mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném hết, xoáy khí hùng vĩ bề ngoài cũng không có, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được khóc chít chít lên. Này nếu là cá nhân, chính là cái mánh nam A. Hiện giờ mánh nam rơi lệ, nói thật, Tô Đường bất đồng tình, ngược lại tưởng chủ ý chết. Quá khó coi. Uy, đừng khóc. Mánh nam, nga không, là ma long không nghe, nó liền phải khóc, chân chân không có, trái tim cũng chịu đau, hiện giờ còn không cho nó khóc, quá không đạo lý. Nó chẳng những muốn khóc, còn muốn khóc lớn hơn nữa thanh. Ô ô ô, ma long thể tích như vậy đại, khóc lên động tĩnh tự nhiên sẽ không thiểu, nó vừa khóc, đặc biệt là khóc bi thương khó có thể khống chế khi, liền cùng kia la lối khóc lóc hùng hài tử giống nhau, đầy đất nhảy nhót, nhảy Tô Đường đều đứng không vững, rất nhiều lần đều phát gục Lệ Cửu trong lòng ngực. Lệ Cửu đảo không ý kiến, dù sao thường thường còn có thể báo cái tiểu tức phụ, chính vui dạo dựng đâu, chính là Tô Đường, khi đến muốn bạo tẩu. Khóc ngươi cắt nhì a, lại khóc lao nương cắt ngươi kia hai cái ngoạn ý nhi. Nàng gầm lên giận dữ, toàn bộ sơn cốc đều ở quanh quẩn. Ma Long ngơ ngẩn, nó mở to chính mình cặp kia mắt to, không dám tin tưởng mà nhìn Tô Đường, đến cuối cùng, ủy khuất lại bất lực, đáng thương vô cùng mà cầm tay ngắn nhỏ tưởng ngăn trở chính mình mồ khối đằng tấn không cho miêu tả vị trí. Nó liên tục lùi về phía sau, sợ hãi lại sợ hãi, nhưng thật ra Tô Đường, rất giống là đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưu manh giống nhau. Tô Đường sắc mặt đều đen, Lệ Cừu khỏe miệng hơi chịu, đến cuối cùng, hắn rôi tay để lại nhà mình tiểu tức phụ. Tính tính. Hắn đem nàng kéo dài tới một bên, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi khi dễ một đầu long làm cái gì? Tô Đường, ta như thế nào khi dễ nó? Nó như vậy đại cái tự, ta liền lớn như vậy, còn không bằng nó một cánh tay cao đâu. Lệ Cừu thở dài, tiểu tức phụ người là tiểu, nhưng lực lượng không thể tính ra à, đừng nói này đầu ma long, liền tính là hơn nữa hắn, một người một con rồng cũng thắng không nổi nàng một người a. Nó tâm trí Lệ Cừu vắt hết óc, nghẹn nửa ngày, cuối cùng thật vất vả tìm cái tử, vẫn là cái hài tử. Thân mẹ nó hài tử. Tô Đường sợ ngây người, nàng nhìn nhìn Lệ Cừu, nhìn nhìn lại cái kia ma long, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, ta không có như vậy không còn dùng được hài tử. Ma long, anh. Tô Đường nhịn không được nắm chặt nắm tay, lộ ra một cái cực kỳ thận người mỉm cười, lại anh, tin hay không ta một quyền một viên tiểu hầm răng. Ma long tiếng thứ hai anh liền như vậy tạp ở cổ họng, cuối cùng chỉ có thể sống sờ sờ cấp nuốt xuống đi. Nó giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lay chính mình mới vừa rồi gieo đi tiểu xương cốt. Tính, cái này đáng sợ nhân loại tồn tại một ngày, nó liền không khả năng lại khôi phục năm đó huy hoàng, loại cái gì tộc nhân ra tới đâu, loại này khổ, làm nó một con rồng chịu là được. Ma Long đang định đem gieo đi xương cốt một lần nữa cắn nuốt trở về, rốt cuộc mặt trên ẩn chứa vô tận long tức, nhưng mà, nó lay đến một nửa, lại bị Tô Đường cấp ngăn trở. Tô Đường rất tò mò, một cây tiểu xương cốt cuối cùng sẽ loại ra thứ gì tới, thấy thế, vội vàng ngăn cản. Ngươi làm gì? Ma Long thực ủy khuất, nhỏ giọng giải thích, dù sao các ngươi cũng biết như thế nào loại tân Ma Long ra tới, ta cảm thấy lấy ta hiện tại thân thể, khẳng định không thể chiếu cố nó, còn không bằng ăn trước đi xuống, chờ ta thân thể khôi phục. Lại mặt khác loại ma long. Tô Đường meo lại mắt, này chỉ đại ma long ý tưởng toàn viết ở trên mặt. Này nếu như bị nó lay xuống dưới, sợ là thẳng đến nàng rời đi, đều sẽ không có đệ nhị chỉ ma long xuất thế. Không được, nếu xương cốt đều lấy ra tới, há có thu hồi đạo lý. Nói xong, nàng hỏi Lệ Cửu cầm cái túi chữ vật, ngươi dưỡng không được, theo ta tới dưỡng. Việc này không đợi nàng hành động, Lệ Cửu cũng đã đem xương cốt hợp với thổ tất cả đều đảo tới rồi trong túi chữ vật. Hắn tốc độ thực mau. Cũng chưa cấp ma long đổi ý cơ hội, liền lớn như vậy vung tay lên, bùn đất hợp với xương cốt, trực tiếp biến mất, chỉ còn một cái hô to. Ma long phải bị này đối vợ chồng làm điên rồi, nó hảo hảo ngủ một giấc, vì cái gì muốn như vậy khó xử nó. Hảo! Tô Đường vỗ vỗ trên tay không tồn tại thổ, mỉm cười nói, chúng ta đến đi trở về, ngươi tiếp tục ngủ. Ma long! Cam lộ nương, này con mẹ nó ai còn ngủ đến đi xuống. Nhưng thật ra Lệ Cừu, cũng không biết là lương tâm phát hiện vẫn là cái gì. Cư nhiên hảo phóng mà ném ra một cái tiểu bình sứ. Hắn đối đãi người ngoài vốn dĩ liền ít lời, cũng không như thế nào giải thích, kết quả mới vừa mang theo Tô Đường xoay người, kia chỉ xuẩn long ngay cả cái chai cùng nhau ném tới rồi trong miệng. Ma long răng thực hảo, huống chi này cái chai cũng không nhiều lắm, nó cũng liền ca băng mà cắn một chút, sau đó liền nuốt đi vào. Có điểm thiếu, còn có sao? Nó đảo cũng không hiểu khách khí, nhưng là Lệ Cửu khó được, lộ ra khiếp sợ màu mắt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, cau mày, toàn ăn. Toàn ăn. Nói xong, còn lộ ra nó kia một loạt sắc bén hàm răng, khoe ra dường như nói, còn chưa đủ ta tắc cái răng. Lệ Cửu. Tô Đường. Nếu là nàng nhớ không lầm, kia bình nhỏ tắc đến, là phi thường chân quý thuốc bổ. Rốt cuộc mấy năm trước Tô Đường ốm yếu thời điểm, Lệ Cửu liền cả ngày mang theo như vậy bình nhỏ, thả đến mặt sau. Bên trong dược đều là giá trị liên thành, chân quý vô cùng. Nay một lọ đi xuống, đều không sai biệt lắm có thể đem nó một thân thương cấp dưỡng thất thất bát bát đi, bất quá mọi việc không thể quá cấp, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, lập tức toàn ăn, nó cũng không sợ tiêu hóa bất lương a. Quả nhiên, vừa định xong, kia đầu xuẩn long liền đau đầy đất lan lộn. Các ngươi này đàn, muốn hại ta. Tô Đường, xuẩn chết tính. Thấu chương xong. 1213 chương 1213 ta, Tô Đường, song cầu. 37. Chương 1213 ta, Tô Đường, song cầu. 37. Bên này Tô Đường còn ở ghét bỏ ma long quá xuẩn, kết quả còn không có quá bao lâu, nàng trong cơ thể lại đột nhiên xuất hiện một cổ khô nóng. Loại này quen thuộc cảm giác, làm nàng lúc ấy đôi mắt đều trừng lớn. Không phải đâu, cậu ca, còn tới. Hệ thống ngay từ đầu còn không có làm rõ ràng. Bất quá thực mau liền điều tra rõ số liệu, sau đó nó chính mình đều hết sức không nói gì nói, khụ khụ, thường quy thao tác sao, ngươi lý giải lý giải. Nó giải thích, chính mình đều chột dạ, thanh âm cũng càng nhẹ, ngươi xem, ma long nói như thế nào cũng mang theo long loại này xưng hô, mọi người đều biết sao, long bản tính kia gì, ngươi đều dính nó huyết, còn dùng nó xương cốt, tự nhiên là sẽ có chút biến hóa. Tô Đường ngón tay khẽ run, nàng muốn sớm biết rằng như vậy, nàng mới sẽ không chạy lần này đâu. Lệ Cửu vẫn luôn chú ý này tiểu tệ tử, thấy nàng sắc mặt cổ quái, liền đi lên trước tới, kết quả hắn mới đi rồi hai bước, Tô Đường lại như là bị cái gì kinh hãi, liên tục lui về phía sau, lại bởi vì lui quá nhanh, còn vướng tới rồi một cục đá thượng, cuối cùng trực tiếp một ngông cấp ngồi ở trên mặt đất. Lệ Cửu thấy thế, tức khắc mày nhíu lại. Sự ra khác thường, tiểu tệ tử này hành động quá không thích hợp. Khanh khanh, ngươi làm sao vậy? Hắn một bên nói, một bên đối với nàng vươn tay. Tô Đường nào dám tiếp thu hắn tay, hận không thể té ngã lộn nhào cách hắn xa một chút ta. Có thể là kia căn long cốt. Nàng gian nan mà mở miệng, kết quả Lệ Cửu lại đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía ma long. Ngươi làm cái gì tay chân? Lệ Cửu gầm lên giận dữ, trong không khí độ ấm đều đi theo giảm xuống. Ma long kia kêu một cái ủy khuất, nó làm gì? Nó chính là hảo hảo ngủ cái lười giác. Kết quả hang ổ bị người bưng, chân cũng không có, huyết lưu đầy đất, nga, còn bị buộc sinh cái hoa. Ma long ủy khuất. Dài dòng 5 tháng, làm nó đã quên rất nhiều chuyện, tỉ như nhân loại bình thường được long cốt, thật là sẽ trọng tố linh căn, thoát thai hoang cốt, nhưng người thường cũng không chịu nổi long cốt uy lực, đến cuối cùng, những người đó nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Ma long trước nay liền không có đem Tô Đường trở thành quá người thường, cho nên chuyện này từ đầu tới đuôi nó liền không nhớ tới quá, hiện giờ bị Lệ Cửu một bức bách, nó mới mơ hồ có chút nhớ rõ. Sau đó, nó túng là long cốt, nàng khả năng có chút không chịu nổi. Ngươi phải nghĩ biện pháp thư hoãn. Ma Long một bên nói, một bên nhìn Tô Đường, sau đó, nó cư nhiên có chút hâm mộ chính mình kia khối tiểu xương cốt, nó ở Tô Đường trên tay ăn như vậy đại mệt, kết quả cuối cùng, một cây tiểu long cốt cư nhiên giúp nó báo thù a. Cái này kêu cái gì, phong thủy thay phiên chuyển a, cũng liền nửa ngày thời gian, liền đến phiên nó cười. Lệ Cửu không biết như thế nào thư hoãn, hắn tưởng tiến lên, nhưng mới vừa tiến lên hai bước, liền thấy Tô Đường cự tuyệt vươn tay. Ta chính mình có thể hành. Nàng một bên nói, một bên hỏi hệ thống, nguồn nước, nơi nào có nguồn nước. Hệ thống nhìn nàng còn ở dãy rùa, thở dài, ngại con à, sinh hoạt loại đồ vật này, ngươi dãy rùa cũng vô dụng, nghe ta nằm yên tiếp thu đi. Tô Đường, tiếp thu ngươi cái cây búa a. Nàng vừa định rít gào một câu, mệnh ta do ta không do trời, kết quả trong cơ thể bạo động khô nóng trực tiếp đem nàng làm nằm sắp xuống. Nàng như là thiếu thủy ngư nhi, bởi vì không có nguồn nước. Chỉ có thể vùng vây dây rùa, đôi môi bởi vì thiếu thủy, đã xuất hiện khô cạn, đôi mắt cũng không có ngày xưa thanh triệt. Lệ Cửu thấy thế, nơi nào còn có thể bình tĩnh, lúc này đây, hắn không màng tiểu tể tử ý nguyện, qua đi liền bắt đầu chuyển vận linh khí. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Thủy, Tô Đường ngay cả lên đều rất khó, chỉ có thể dựa vào Lệ Cửu trên người, phi thường gian nan cùng với thống khổ nói, cho ta thủy. Sơn cốc bên này, vẫn là có nguồn nước, cách đó không xa thác nước dưới. có cái hồ nước, Lệ Cửu biết nơi nào, cho nên Tô Đường một mở miệng, hắn liền lập tức mang theo nàng đi rồi. Hai người vừa đi, Ma Long rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nó lập tức ngồi dưới đất, đừng nhìn nó mới vừa rồi còn rất uy vũ, mở ra cánh, lập tức liền đem những cái đó tiểu yêu cấp ném bay, nhưng kỳ thật nó cánh đã bị thương, mỗi lần mở ra thời điểm, đều thập phần thống khổ, hai chân lại không có, nó cuối cùng là tung tăng nhảy nhót trở lại chính mình trong sân động. Hoàng hôn hạ, đại Ma Long như là vị góa bữa lao nhân. Nó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ đói, bất quá lần này thực thần kỳ, ăn kia bình nhỏ, nó cư nhiên không đói bụng, ngay cả ngay từ đầu đau bụng, lúc này cũng được đến hòa hoãn. Đừng nhìn Ma Long lớn lên như vậy hung tàn, nhưng nó chính là điều lười long, ăn no liền ngủ, cho nên lúc này, nó liền trực tiếp trở về chính mình kia đã bị phá hư không thể xem hang ổ, sau đó tiếp tục ngủ say. Lệ Cửu mang theo Tô Đường một đường đi tới thác nước dưới, nhưng tiểu tể tử mặc dù thân ở trong nước, cũng như cũ không an ổn, đôi môi thủy nhuận cảm tuy rằng có chút trở về, nhưng mặt lại càng ngày càng năng, cũng càng ngày càng hồng. Phương diện nào đó tới nói, Lệ Cửu còn là phi thường thiên chân, Tô Đường biến hóa đều như vậy lớn, hắn cũng chỉ là cho rằng nàng là long cốt không chịu. Khanh khanh, ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng nơi nào khó chịu. Hắn cấp không được, nhưng tiểu cô nương tình nguyện chính mình kiêng, tình nguyện chính mình cắn môi dưới, đều cắn xuất huyết, cũng vẫn như cũ không chịu hé răng. Đến cuối cùng, vì tránh cho nàng tiến thêm một bước cắn thương chính mình, hắn đơn giản đem chính mình bàn tay đến nàng trong miệng. Trong dự đoán cắn không có xuất hiện, tiểu cô nương chỉ là dùng hàm răng ma, sau đó, Lệ Cửu đồng tử đều trừng lớn. Nàng cư nhiên liếm một chút. Âu yếm tiểu cô nương, cắn hắn ngón tay, lại ma lại liếm, này ai có thể khiêng được à, dù sao Lệ Cửu khiêng không được. Hắn đồng tử nhan sắc đều thay đổi, thanh âm cũng mất tiếng, tiểu khanh khanh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Đường nào biết đâu rằng, nàng chỉ là cảm thấy này tiện tay chỉ băng băng lánh lánh, rất là thoải mái. Tiểu cô nương kỳ quái mà cử chỉ chẳng những làm Lệ Cửu ánh mắt thay đổi, liền thân thể đều xuất hiện rất nhỏ biến hóa, nhưng Lệ Cửu không dám hành động, loại này thời điểm, hắn tiểu khanh khanh đều như vậy khó chịu, hắn lại mãn đầu góc màu vàng phế liệu. Hắn đang chết. Tô Đường cảm thấy chính mình hô hấp gian đều là Lệ Cửu hương vị, rất dễ nghe, cái này làm cho nàng bất an với một ngón tay, nàng muốn càng nhiều, nhưng nàng không rõ, vì cái gì hắn còn ngốc đứng ở kia bất động. Lệ lệ. Lệ Cửu bình hô hấp, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Tô Đường ngậm thủy nhuận hai trong mắt, nhìn như rất mỹ lệ, nhưng nhìn kỹ là có thể phát hiện, nàng đồng tử cũng không có ngắm nhìn, ngươi hư. Này hai chữ vừa ra tới, Lệ Cửu đầu liền oanh một chút, thiếu chút nữa lý trí hoàn toàn biến mất. Hắn tim đập đột nhiên ra tốc, nhìn trước mắt tiểu tể tử, trong thân thể hắn kia cổ phá hư dục lại xông ra. Hắn cũng không là cái gì người tốt, mỗi lần hưng phấn đến nhất định nông nỗi, kia sợi vô pháp áp chế phá hư dục liền sẽ toát ra tới, bất quá mấy năm nay có tiểu tể tử lúc sau, hắn đã rất nhiều năm không cảm giác được này cổ cảm giác. Tưởng xoa nát nàng, thậm chí tưởng phá hủy nàng. Đương nhiên, hắn cái loại này phá hủy cũng không phải đem người xé thành mảnh nhỏ, mà là một loại xâm nhập, làm nàng triệt triệt để trở thành chính mình người. Thấu chương xong. 1214 chương 1214 ta, Tô Đường, song cầu. 38. Chương 1214 ta, Tô Đường, song cầu. 38. Bên ngoài nước chảy thành sông, hệ thống ở trong phòng tối, vẻ không tồn tại ngón tay, đếm kỹ thời gian. Lần trước tới cái cả đêm, bất quá phía trước Tô Đường vẫn là người thường. Hiện giờ không giống nhau, long cốt phát huy tác dụng, hơn nữa long huyết, này không, hệ thống ngay từ đầu còn ở một giờ số, sau lại nó mệt mỏi, từng ngày số, còn đừng nói, suốt 3 ngày a. Bất quá này trong đó, duy nhất một kiện lệnh người cao hứng sự, đó chính là hệ thống nhắc nhở. Thường thường hạ ngã điểm số tự, chờ đến cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại có 1% hắc hóa giá trị. Đây là cái gì thiên đại hỷ sự a? 3 ngày 3 đêm, đương hệ thống lại lần nữa nhìn thấy Thái Dương thời điểm. Nó tuy rằng cao hứng, lại nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, bọn họ cũng thật hành a. Nguyên tưởng rằng nó sẽ nhìn đến hai cái thận hư người bệnh, kết quả Tô Đường chẳng những không có nửa điểm mệt mỏi cảm, cả người cư nhiên còn trở nên nét mặt tỏa sáng. Hệ thống chấn kinh rồi. Ngươi đây là... Tô Đường không rõ nguyên do, cái gì? Hệ thống, ngươi có hay không cảm thấy chính mình nơi nào không giống nhau? Tô Đường ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nơi nào xuất hiện vấn đề, vì thế giật giật gân cốt, còn điều hạ nội tức. Phát hiện hết thể đều thực bình thường a. Không, không đúng, nội tức ngoạn ý như này, là có tu vi nhân tài có thể điều trị. Nàng đột nhiên cả kinh, lại ngẩng đầu, lại thấy Lệ Cửu chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Lệ lệ, ta tựa hồ có tu vi. Tiểu cô nương như vậy hưng phấn, Lệ Cừu tâm tình càng không tồi, Long cốt xuất hiện tác dụng, này 3 ngày ngươi ta hai người tính ở song tu, Tiểu Khanh Khanh hiểu song tu sao? Tô Đường thật đúng là không nghĩ tới, một ngày kia, nàng cư nhiên còn sẽ cùng nam chủ song tu, thả cuối cùng đến ích giả, cư nhiên là nàng. Con đừng nói, mấy ngày nay, khu, quá đến còn rất dễ chịu. Bất quá lại dễ chịu, rừng núi hoang vắng, Tô Đường hậu chi hậu giác, có chút quái ngượng ngùng mà. Long cốt cũng bắt được, Tô Đường linh căn cũng lại lần nữa xuất hiện, hiện giờ tự nhiên là không cần thiết lưu tại nơi đây. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, chờ trở lại khư không thành, quản gia lại sớm mà đem các loại ăn ngon bị tề, bọn họ tổng cộng rời đi non nửa năm thời gian, này đối ma vực người mà nói, điểm này thời gian đều có thể xem nhẹ bất kể, nhưng quản gia tổng cảm thấy phu nhân gầy. Phu nhân, ăn nhiều chút, còn có không ít ăn ngon, ta đều cho ngài bị đâu. Tô Đường hiện giờ có tu vi, có thể ăn đồ vật cũng so trước kia nhiều, bất quá rốt cuộc tu vi mà, nàng cũng không dám ăn quá mức, không sai biệt lắm lúc sau liền dừng lại chiếc đũa, sau đó làm quản gia cấp chuẩn bị cái chậu hoa lại đây. Chậu hoa? Quản gia khó hiểu hỏi. Tô Đường, đúng vậy, chậu hoa, nhớ rõ tìm một ít linh thạch chế tạo chậu hoa, phẩm cấp muốn cao một ít. Quản gia tuy rằng làm theo, nhưng hắn còn là phi thường khó hiểu, phu nhân ngài lấy chậu hoa làm cái gì? Là muốn loại cái gì sao? Hắn vốn định nói, loại này việc nặng giao cho thành chủ đại nhân làm là được, như thế nào có thể làm phu nhân mệt đâu. Kết quả Tô Đường từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bao thổ, tiểu tâm lại cẩn thận mà đổ đi vào. Trong đất linh khí dao động rất lớn, quản gia rất ít nhìn thấy loại đồ vật này, nhất thời tò mò, liền hỏi lên tiếng, phu nhân, nơi này, Tô Đường, nhà ngươi lệ đại nhân nhi tử. Lời này vừa nói ra, không ngừng quản gia, hợp với bên người bọn tỷ nữ tất cả đều chấn động. Mấy tháng không thấy, đại nhân ngài cư nhiên liền hài tử đều làm ra tới, không đúng à, hài tử vì cái gì không phải ở phu nhân trong bụng, mà là muốn loại ở bùn đất, là đại nhân cùng cái gì đằng tinh một loại tiểu yêu cầu thả sao. Quản gia càng nghĩ càng khiếp sợ, càng muốn sắc mặt càng cổ quái, đến cuối cùng, xem Lệ Cừu liền vẻ mặt xem cha nam biểu tình, mà xem Tô Đường, liền tràn ngập thương tiếc. Bọn họ phu nhân thật là quá lớn độ, thành chủ đại nhân đều cùng người ngoài cầu thả, nàng thế nhưng còn có thể đem cái này tiểu đằng tinh là coi như con mình, đây là kiểu gì trí tuệ a? Quản gia nhìn Tô Đường, đến cuối cùng đều chứa đầy nước mắt, phu nhân, mấy ngày nay, ngài chịu khổ. Tô Đường, không phải, bọn họ liên tưởng đến cái gì? Chịu khổ. Chẳng lẽ là Lệ Cừu lại làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Cừu, nhưng thật ra Lệ Cừu, chính mình tìm quản gia, hắn vẫn là rất rõ ràng này nhóm người mạch não. Đây cũng là nhà ngươi phu nhân nhi tử. Lệ Cừu cái chán thình thịch, nhưng lời này vừa nói ra, bọn họ nhìn về phía Tô Đường biểu tình, càng đồng tình. Cho nên, nhà mình phu nhân quả nhiên là dương dương nhận hạ này căn tiểu đằng tinh sao. Hoa, bọn họ phu nhân, quá đáng thương bá. Lệ Cừu hận không thể đem này đó xuẩn đồ vật tất cả đều ném ra ngoài cửa, nhưng Tô Đường ở chỗ này, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng thật ra Tô Đường, hứng thú ngẩng cao, nàng hỏi hệ thống, cậu ca, ta có thể nhanh hơn phu hóa tiến trình sao? Hệ thống, ngươi thua linh khí, tiểu ma long hấp thu linh khí càng nhiều, phu hóa khả năng liền sẽ càng lớn. Nhưng Tô Đường một cái mới vừa có được long cốt, đâu ra như vậy nhiều linh khí, cuối cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Cừu, Lệ Lệ nha, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lệ Cừu tiềm thức cảm thấy có cái gì không tốt sự tình, nhưng không chịu nổi Tô Đường đã hành động. Nàng lập tức đem chậu hoa bế lên tới, sau đó nhét vào trong tay hắn, nột, phu hóa trọng trách, liền giao cho ngươi, đây chính là ta đệ nhất chỉ sủng vật, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi nó nha. Lệ Cừu cầm chậu hoa thời điểm, thiếu chút nữa tưởng biểu diễn một phen cái gì kêu thất thủ đánh vỡ, bất quá tiểu cô nương như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn đâu, phàm là hắn nơi nào không có làm hảo, nàng định là muốn nhau đến, hơn nữa. Lệ Cừu đột nhiên nghĩ tới phía trước ở thác nước hạ sự, không khỏi liếm liếm khóe môi. Tiểu Khanh Khanh nột, có nghĩ ra tăng tu vi. Cho nên, Lệ Lệ là có cái gì bí tịch sao? Đúng vậy, chúng ta trở về phòng, ta nói cho ngươi bí tịch. Tô Đường đôi mắt lượng lượng, nàng còn rất chờ mong một cây long cốt là như thế nào phu hóa thành tiểu long. Ít nhất, nàng rời đi trước, đến đêm này tiểu long cấp phu hóa ra tới. Nói như vậy, Lệ Cừu về sau liền sẽ không trở thành người cô đơn, hắn bên người còn có con rồng làm bạn. Dài dòng 5 tháng, lại chậm rãi quên đi nàng. Tuy nói như vậy lên, rất tàn nhẫn, nhưng nàng không tàn nhẫn, thế giới phải đối nàng tàn nhẫn, ai làm nàng không thuộc về thế giới này đâu. Tô Đường bản tính nhỏ đánh thực hảo, lại không ngờ, vị kia khư không thành thành chủ, mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu. Cái gì bí tịch, nhà ai bí tịch là ở trên giường xem a? Tô Đường thực tức giận, nhưng nàng một bên sinh khí, thân thể rồi lại phá lệ thành thật, như vậy lôi kéo, nàng liền càng tức giận a. Liền, thẹn quá thành giận cái loại này. Lệ Cửu, ngươi vương bắt đản, ngươi cư nhiên gạt ta. Ngoan, phu thê chi gian, nơi nào có thể nói là lừa đâu. Ngươi ngu giận, bằng không, ta làm ngươi ở mặt trên. Ngươi từ trước không phải nói, như vậy có vẻ ngươi khí phách sao.